Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bởi vì chính là nghĩ cho nên định hướng thanh quá khứ cho soát bảo, chính là kia định hướng đổi mới gây nên thời không đứt gãy bên trong gia cát khỉ nhiên tưởng niệm đại bạo phát. Sau đó ở đây gieo xuống nhân, ở đây kết xuống quả. Cho nên lúc đó không hiểu thấu nhân quả giá trị điên cuồng phát ra. Cũng là có nguyên nhân. Cho nên, một khắc này thời gian, hẳn là tại 14:30 phân khu vực. Tại khu vực này thời gian điểm trước đó, liền là quá khứ. Tại khu vực này thời gian điểm bên trong, ngay tại lúc này, tại thời gian này điểm về sau mãi cho đến tương lai hơn 2 vạn năm về sau. Liền đều là tương lai. Cho nên, trở lại quá khứ thời điểm, hắn có hệ thống. Tại hiện tại thời gian này điểm, hắn có hệ thống, trong tương lai, hắn cũng đồng dạng có hệ thống. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Tất cả tin tức toàn bộ đều thành dấu chấm hỏi. Nhưng là hệ thống cấp bậc là cấp 12. Tinh tinh là 5 ngôi sao. Trừ cái đó ra, hệ thống bảng bên trên duy nhất tồn tại tin tức chính là thời gian. Thời gian cũng chỉ có một hạng. Điểm xuất phát là Thái Sơ lịch năm 3030 ngày mùng 1 tháng 9 13:58:25, 692. Điểm cuối cùng là Thái Sơ lịch năm 3030 ngày mùng 1 tháng 9 14:58:25, 692. Tất cả mọi thứ đều cùng hắn đoán giống nhau như đúc. Đây chính là thiên cơ đế thính, mạnh vô địch, cho nên ta hệ thống muốn thăng cấp đến cấp 12 mới có thể mở ra thiên cơ đế thính công năng. Hơn nữa còn muốn thăng cấp đến 5 khỏa tinh. Tô Ly tưởng tượng, toàn bộ đã minh bạch, bản thể của hắn lúc này cũng không mạnh, nhưng là liệt thi nghê nữ nhân này thân phận. Đó thật là mạnh ngoại hạng, loại này mạnh, cũng đã vượt qua liệt thi nghê bản thân mạnh. Tô Ly cảm ứng một chút cỗ thân thể này, dáng người cực hạn nổ tung, khoa trương phải dọa người, hoàn toàn đem khuyết tân duyên miểu sát. Liền thân thể này, Tô Ly chính mình cũng muốn đem mình cho ngủ, đây cũng không phải là khoa trương ngôn từ, mà là tại cảm ứng về sau liền có xúc động như vậy. Không nói những cái khác, liền cái này sữa lượng, tuyệt đối là ngực hất lên, sữa tứ hải. Tô Ly thu hồi tạp niệm, đôi mắt băng lãnh nhìn về phía gia cát cửu phượng cùng thần linh. Một đạo đôi mắt ngưng tụ, tự nhiên mà vậy thi triển ra tạo hóa cấp, ẩn chứa cực đạo thần tính chi lực cái đinh trong mắt, kỹ thuật giết chóc loại thủ đoạn này cũng không được xưng là đinh đầu thất tiến sách, mà là được xưng là hoa mai thất âm giết. Tô Ly suy nghĩ công pháp này nháy mắt, công pháp này lúc này hình thành hồ sơ, lúc này lạc ấn đến hệ thống bên trong. Cũng vào thời khắc ấy, tự động thăng cấp, thuế yến, đạt tới, xuất thần nhập hóa, cấp bậc. Tô Ly hơi trầm ngâm, tự động mệnh danh là, đinh đầu thất tiến sách, công pháp, cũng đem nó yên lặng giữ lại. Đây chính là liệt thi nghê tuyệt sát thủ đoạn, đều sẽ loại này từ chấn hồn bia bên trên học đến tuyệt sát thủ đoạn. Hoặc là bao nhiêu đều biết một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một điểm. Nếu như nói phổ thông thần linh thi triển loại công pháp này chiến lực là một lời nói. Liệt thi nghê thi triển loại công pháp này chiến lực chính là 10 triệu. Loại công pháp này thi triển đi ra, Tô Diệp đều không phòng được. Lúc này, Tô Ly lấy liệt thi nghê ánh mắt trực tiếp nhìn về phía gia cát cửu phượng. Gia cát cửu phượng trong mắt song phượng hiền hóa, đột nhiên hóa thành tuyệt thế thần hoàng. Tê Minh xông ra, lại bị Tô Ly một đạo mắt thần sát ra. Hiu, hai đạo thất thải thần hoa hiền hóa, hóa thành cực đạo hoa mai thất âm giết công pháp. Tại chỗ liền đem hai con tuyệt thế thần hoàng giết xuyên. Thất thải quang mang đánh xuyên qua hai con thần hoàng đầu. Tại chỗ đem nó đóng đinh tại hư giữa không trung. Phốp phốp phốp, Tô Ly một đạo ánh mắt nhìn sang. Mảnh này thần vực bên trong, như cự tượng tộc thần linh tượng tác long, cổ mộc tộc thần linh lâm tử húc, sư hổ tộc thần linh hổ vị thường, tử vong hoang mạc khu vực thần linh tần tái thần, như quy chân tộc thần linh cách lai vân. Như sinh mệnh thần tộc thần linh Nhã Mễ Linh, thiên đao đường lang tộc thần linh Phi Nhã, thái huyền tộc thần linh Âu Vân Tùng cùng vân vân. Những thần linh này, toàn bộ mi tâm bị hoa mai thất âm giết công pháp tại chỗ giết duyên. Giấy rụa chi lực đều không có, liền mi tâm nổ tung, thần tính vỡ nát, sinh mệnh nội tình cấp độ tại chỗ liền bị vỡ nát trở thành thần tính bản nguyên. Thần chết rồi, trời hàng thần tính huyết vũ, thiên đạo khóc thảm. Đại địa rên rỉ, mà như vậy thảm liệt kinh lịch, cũng còn y nguyên đang tiếp tục, tại tiếp tục, một tôn lại một tôn thần linh, cuối cùng toàn bộ bị đóng đinh, giết xuyên, cái gọi là gọt chín thành, cũng không phải là thật có lưu chỗ trống, mà là có thể giết. Ở đây toàn giết xuyên, còn lại một thành vẻn vẹn bọn hắn vì lý do an toàn mà lưu tại ngoại giới một sợi thần tính thôi. Mà cái này một sợi thần tính, muốn trưởng thành, chí ít cần 10.000 năm tu dưỡng, còn trắng trợn hơn thành lập thần miếu mới được. Điểm này, Tô Ly hóa thân liệt thi nghe về sau cũng đã minh bạch không có cách nào. Loại hoàn cảnh này trưởng thành thần linh, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ có giữ lại bọn hắn vì cái gì từ. Thiên mệnh sở quy, công pháp bên trong xuyên tạc mộng cảnh thế giới tiến đến thám hiểm. Nói cho cùng, chính là sợ hãi tại hiện thực triệt để giết xuyên, tịch diệt mà vẫn lạc, cho nên mới tuyển dạng này một loại chân hư thế giới. Cũng chỉ có tại dạng này chân hư thế giới, thời gian đứt gãy bên trong, mới có thể tồn tại quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Cứ như vậy, đối với tương lai ảnh hưởng sẽ vô hạn giảm xuống bởi vì tương lai bọn hắn còn tại A. Lại làm sao có thể chết tại quá khứ? Có cái này làm chút gì tiền đề, nó dư đã không quan trọng. Thất bại cố nhiên tổn thất to lớn, nhưng là thành công chính là bất hủ, chính là hoàng tộc truyền thừa. Cơ hội như vậy dù là vô so xa vời, liều cũng là đáng, đơn giản, chính là xây lại lập tế đàn, lại thu hoạch hồn ăn thôi, có quan hệ gì đâu. Dù sao nhân tộc hồn ăn hiệu quả tốt nhất, mà lại lần này chết rồi, vô số thần tính hóa thành huyết vũ giáng lâm phiến đại địa này. Kia phiến đại địa này thần tính sẽ tăng vọt. Vậy bọn hắn thu hoạch thần tính tương đương với một lần nữa trở về. Lại thu cắt ra, đơn giản chính là một lần nữa đi một cái quá trình thôi. Tô Ly minh bạch điểm này, những thần linh này cũng minh bạch điểm này, cho nên cố nhiên giết đến triệt để, cố nhiên để bọn hắn đau lòng 20.000 năm, nhưng là 20.000 năm sau, cũng chính là hắn Tô Ly chỗ thời đại kia bọn hắn hay là khôi phục, hay là trở nên không sai biệt lắm cường đại, rất không minh bạch khí sao? Đúng. Rất không minh bạch khí, nhưng là cái này giết chóc chỉ có một lần sao? Không, chỉ cần tiếp xuống bọn hắn dám bước vào đại đế mộ, liền đợi đến lại yên lặng 20.000 năm đi. Đương nhiên, cũng có thể là cũng không phải là 20.000 năm đơn giản như vậy, có lẽ bị hậu nghệ đạo ngân trực tiếp giết xuyên, phải biết, đại đế mộ cũng không phải cái gì. Thiên mệnh sở quy, huyễn cảnh, mà là hiện thực, trong hiện thực, trừ phi những thần linh này không ngưng tụ thần tính đi vào. Không phải ngưng tụ bao nhiêu thần tính liền gọt bao nhiêu thần tính. Tuyệt đối là toàn bộ thần tính giết xuyên. Mà lại, nếu là lần này không giết, kia những thần linh này, từng cái, đem mạnh mẽ đột biến. Đồng thời, cũng sẽ không có 20.000 năm sau mây hoàng thời đại. Không có 20.000 năm sau đại địa khôi phục, hắn Tô Ly liền không cách nào hình thành nhân quả. Cho nên lần này, không chỉ có muốn giết, còn muốn giết sạch, toàn giết thấu. Giết ra hoàng tộc một chút uy nghiêm đến, để những thần linh này tại trong hiện thực không còn dám làm càn. Tối đa cũng ngay tại chân hư bên trong làm gây sự. Nhưng là chân hư bên trong, tùy tiện làm, ai sợ ai, cho nên, bọn hắn một khi bị giết đau nhức, cũng liền một chút kia vô năng sủa loạn bản sự. Tô Ly ánh mắt băng lãnh, từng tôn thần linh bắt đầu thu hoạch thần tính. Sau đó, hắn cảm ứng một chút liệt thi nghe cảnh giới. Thần biến cảnh cửu trọng viên mãn nửa bước tạo hóa cảnh. Sau đó hắn cảm ứng một chút tu hành cảnh giới vạch phân. Lập tức, tin tức tương quan cũng đồng dạng toàn bộ hiện ra tại Tô Ly trong óc. Luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, anh biến cảnh, hóa thần cảnh, thần biến cảnh, tạo hóa cảnh, bất hủ cảnh, chín đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới vạch phân cửu trọng, nhưng là cảnh giới vẻn vẹn chỉ là tu hành đệ nhất môn hạ mà thôi. Sinh mệnh nội tình cấp độ mới thật sự là mấu chốt. Sinh mệnh nội tình cấp độ chính là nội tình, chính là cùng loại với nghề nghiệp mô bản. Loại này đối ứng chính là bảy phách nội tình, cũng chính là bảy phách phẩm chất cao độ. Còn có một loại đồ vật gọi là linh hồn nội tình cấp độ, cái này bên trong đối ứng chính là ba hồn nội tình, cũng chính là ba hồn phẩm chất cao độ. Cầm một trang bị đến nêu ví dụ cảnh giới chính là trang bị tự thân có thể mặc mang đẳng cấp. Sinh mệnh nội tình cấp độ chính là cái này trang bị phẩm chất. Đến cùng là bạch bản trang bị hay là thần khí? Như vậy linh hồn nội tình cấp độ là cái gì đây? Là thần khí này tinh luyện đẳng cấp. Đương nhiên, chân chính loại so chắc chắn sẽ không là ngay thẳng như vậy. Nó phản ứng tại sinh mệnh tiến hóa phương diện, càng lộ vẻ phức tạp một chút, nhưng là Tô Ly lý giải lại là như thế. Bởi vì như vậy đi tìm hiểu, kỳ thật nhất là hình tượng. Cho nên... ta hệ thống cấp bậc là đối ứng tính mạng của ta nội tình cấp độ. ta hệ thống tinh cấp, đối ứng là linh hồn của ta nội tình cấp độ. Bắt đầu ta hệ thống đẳng cấp liền có một ngôi sao. Cái này liền chứng minh ta ba hồn là có tầng cấp. Cái gọi là hóa phàm hai nguyên ba nguyên, tạo hóa một đạo hai đạo, cũng chính là đối ứng những sinh mạng này cấp độ nội tình loại hình vạch phân. Khác biệt tinh cầu vạch phân khác biệt, trên thực tế chỉ thay mặt liền là sinh mệnh nội tình cấp độ cùng linh hồn nội tình cấp độ. Sinh mệnh nội tình cấp độ càng mạnh, linh hồn nội tình cấp độ càng mạnh, ngược lại có thể càng phát thu phát tự nhiên, cho nên xem ra ngược lại càng phổ thông. Tô Ly tại trạng thái như vậy, lợi dụng liệt thi nghe loại này thần biến cảnh cửu trọng viên mãn cấp thần linh cấp cường giả đến. Cảm ngộ một chút cảnh giới tương quan đồ vật, lập tức mới giật mình minh ngộ, những vật này lĩnh ngộ về sau. Đối với hắn mình lĩnh ngộ luyện hư hợp đạo các loại cảnh giới cũng sẽ có trợ giúp thật lớn. Trầm tư ở giữa, Tô Ly cũng không có mềm lòng, mỗi một vị thần linh, hắn đều thân tự xuất thủ, toàn bộ giết thành kiếp cho, nghiền xương thành cho. Thậm chí, một mực giết tới Gia Cát Vân Nghê cùng Tảng Băng cùng Hoa Tử Ly thời điểm. Hắn cũng không có nương tay. Phốp, một đạo thất thải hoa mai đinh, Băng Lăng cung chủ tại chỗ liền bị giết xuyên, thân thể thẳng tắp đổ xuống, cũng trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn, sau đó là Hoa Tử Ly, cuối cùng là Gia Cát Vân Nghê. Tô Ly liếc qua Gia Cát Vân Nghê, mà Gia Cát Vân Nghê thì nhìn về phía nàng ngăn ở phía sau Tô Ly một chút. Thiếu gia, lần này mưa này không bảo vệ được ngươi. Tô Ly bản thể than nhẹ một tiếng, nói, ngươi chính là cái kia liệt thi nghe. Cũng giết đủ chứ, ngươi thật không sợ chết sao? Liệt thi nghe âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi nhân tộc đám rác rưởi này tiện nô sao? Tội vực chi nô, đem vĩnh sinh làm nô. Tô Ly nói, ngươi nên cho mình lưu một tuyến. Ngươi giết bọn hắn ta liền không quan trọng, nhưng là ngươi nếu là dám động. Liệt thi nghe âm thanh lạnh lùng nói, ta không chỉ có dám động, còn muốn trấn áp ngươi. Liệt thi nghe trong lúc nói chuyện đưa tay vỗ tại chỗ, đem bản thể Tô Ly trực tiếp đập đến thân thể chia năm xẻ bảy, xương cốt đều nổ tung. Đương nhiên Tô Ly chỉ là lấy một đạo Ngọc Thanh phân thân trên đỉnh mà thôi, bởi vì lúc này hắn cùng Ngọc Thanh phân thân phù hợp nhất, ở vào một loại rất tỉnh táo trạng thái. Ngọc Thanh phân thân hơi kém bị đập bạo, xem ra rất là thê thảm. Đúng, ta còn trấn áp Mị Nhi, mặt khác ta lại đem kia hoàng tộc người thừa kế bắt tới. Chấn áp rơi, liệt thi nghe hướng về phương xa nhìn thoáng qua, vồ một cái về phía hư không. Phương xa, phảng phất có một đạo u ảnh tại chỗ bị bắt tới. Lúc này, Tô Ly tự biên tự diễn, phân liệt một đạo thái thanh phân thân hóa thân áo bào đen đeo lên mặt nạ. Bị bắt tới, oanh, hoa mai thất âm giết, công pháp nháy mắt kích hoạt, tại chỗ giết ra. Thái thanh phân thân hiển hóa thái cực đồ hiện ra mi tâm. Chuyên khí chí nhu tuyệt sát thần thuật cùng thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, tại chỗ phát huy ra, diễn hóa thành mi tâm, ngăn cản được một kích này. Nơi đây, dung không được ngươi làm càn. Thái thanh phân thân lạnh giọng quát lên, hắn bên trên thiện như nước, thái thượng vong tình, loại kia phù hợp thiên địa đại đạo khí tức, cũng rung động thật sâu ở Gia Cát Vân Nghê. Vì cái gì Tô Ly muốn lưu lại Gia Cát Vân Nghê đâu? Không phải không giết, mà là muốn lưu một cái mật báo a. Không phải diễn kịch cho ai nhìn. Toàn giết chết rồi, nơi này tín hiệu liền triệt để gián đoạn. Mà lại, kế tiếp còn có càng đặc sắc một màn đâu. Thái thanh phân thân bởi vì đồng dạng là liệt thi nghe thi triển một mạch tam thanh, chi thuật ngưng tụ ra một tôn phân thân, cho nên kỳ thật dị thường cường đại. Cho nên Thái thanh phân thân lúc này thi triển đi ra thần tính chi lực cùng thủ đoạn. Diễn hóa, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, về sau, lập tức trở nên cực mạnh. Không chỉ có như thế, Thái thanh phân thân còn vào lúc này bỗng nhiên hướng phía Tô Ly bản thể vẫy tay một cái. Hiu, lập tức, Tô Ly thiên cơ thương thành bên trong chứa đựng trấn hồn bí bảo. Tạo hóa thánh khí, tu la minh ngục liêm đao, bay thẳng hướng Thái thanh phân thân. Lúc này, Thái thanh phân thân nói, đảm bảo linh bảo chi nhân quả, lợi dụng này hoàn lại, như thế, bản tôn cũng không nợ ngươi sư tôn nhất hệ nhân quả. Thái thanh phân thân nói, đưa tay đánh ra một đạo quang ảnh bên trong. Hiển hóa ra, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, cùng phù văn thần bí văn tự ấn ký, Gia Cát Vân Nghê đem đây hết thảy toàn bộ xem ở trong mắt. Trong mắt hiện ra cực kỳ rung động, vẻ hâm mộ, sau đó... Thái thanh phân thân lãnh mâu nhìn chăm chú liệt thi nghe. Bản tôn tuy là một đạo phân thân, lại không phải là các người những này dị tộc thần linh có khả năng mơ ước. Oanh, Thái Thanh trong lúc nói chuyện, tại chỗ xuất thủ, Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, dẫn đầu, sau đó chính là toàn cơ chiến hồn, âm thầm cất cao chiến lực, sinh mệnh nội tình cấp độ hoàn toàn hiển hóa, cùng pháp bảo khủng bố Tu La Minh Ngục Liêm Đao diễn hóa sát cơ. Suy suy, trong một chớp mắt, Liệt Thi Nghê liền cùng Thái Thanh chiến đấu, một cái là bộc phát, toàn cơ chiến hồn, Thái Thanh, vận dụng là các loại cực đạo công pháp, trong tay cầm hay là Tu La Minh Ngục Liêm Đao, một cái là Liệt Thi Nghê, chân chính thần biến cảnh cửu trọng viên mãn nửa bước thần vương cấp cường giả. Hai người chiến đấu, đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, vì biểu hiện chiến lực chân thực, một trận chiến này trực tiếp đánh gần nửa giờ. Nhưng rất rõ ràng, Tô Ly bản thể Liệt Thi Nghê làm sao có thể đánh thắng được đồng dạng phân thân. Vốn chính là gấp đôi chiến lực, lại mở, toàn cơ chiến hồn, cho nên Liệt Thi Nghê lần lượt bị đánh nổ. Nhưng là thần linh cường đại ở chỗ, dù là bị đánh nổ cũng rất khó chết. Sau đó, Liệt Thi Nghê trực tiếp bộc phát, sát na diễn hóa trăm đạo phân thân, mỗi một đạo phân thân đều hiển hóa, toàn cơ chiến hồn, công pháp, thân thể biến lớn, hóa thân Liệt Dương. Liệt Thi Nghê bởi vì là phục in ra, nàng tất cả công pháp đều là chính nàng, mà ở trong đó, Liệt Thi Nghê cũng là sẽ toàn cơ chiến hồn, công pháp, bởi vì đây chính là Liệt Tuyền Cơ hiến tế ra công pháp. Cho nên, những công pháp này một khi sử dụng, Liệt Thi Nghê thân phận là không có bất kỳ người nào hoài nghi. Mà Tô Diệp Sư Tôn Thái Thanh binh khí Tu La Minh Ngục Liêm Đao, mặc dù rơi vào trong tay của địch nhân qua, nhưng là không ai có thể sử dụng thi triển. Khuyết Đức đem vật này lấy ra, bây giờ Thái Thanh phân thân sử dụng về sau, lập tức binh khí này bên trên ấn ký trực tiếp xác định Thái Thanh thân phận là chân thực. Cho nên Hoàng tộc Thái Thanh cùng dị tộc Thần Vương một trận chiến là thành lập, Hoàng tộc Thái Thanh một tôn phân thân, cùng Thần Vương trăm đạo phân thân toàn lực một trận chiến. Không rơi vào thế hạ phong không nói, còn từng tôn đem Liệt Thi Nghê phân thân đánh nổ. Đương nhiên, đây cũng là Tô Ly tại tự biên tự diễn mà thôi. Mà tại thời khắc mấu chốt, Liệt Thi Nghê bỗng nhiên đối Tô Ly bản thể động thủ. Nàng nắm lấy Tô Ly bản thể trực tiếp hướng vòng xoáy chi môn bên trong nhấn một cái. Oanh, lập tức, Liệt Thi Nghê kết ấn kỳ quái phù văn, tại chỗ đem vòng xoáy này chi cửa mở ra, vòng xoáy xoay tròn, lập tức đem Tô Ly đầu cắt xuống. Thế là, Tô Ly đầu thẻ ở bên trên, lúc này, áo bào đen Thái Thanh dừng lại một chút, lập tức không tiếp tục xuất thủ. Đúng lúc này, Tô Ly lại phóng xuất ra một tôn thượng thanh phân thân. Hóa thân Thông Thiên Giáo chủ một thân bạch bào mang theo mặt quỷ khô lâu mặt nạ Thông Thiên Giáo. Chủ, Thông Thiên Giáo chủ xuất hiện sát na, nhìn thoáng qua Thái Thanh, nói, Đại sư huynh, ngươi thủ đoạn nhân từ, nơi đây, giao cho sư đệ xử lý tốt. Thái Thanh áo bào đen nhìn một chút Thông Thiên Giáo chủ. Ánh mắt bình tĩnh, nói, tốt, kia tam sư đệ phí sức. Thái Thanh nói xong. Thân ảnh tại chỗ biến mất, mà lúc này, Thông Thiên Giáo chủ nhàn nhạt nhìn về phía vô số phân thân Liệt Thi Nghê. Liệt Thi Nghê, cũng chính là Tô Ly, vào lúc này hủy bỏ hồ sơ sao chép, trong một chớp mắt, hư không dừng lại sát na, chân chính Liệt Thi Nghê từ Vĩnh Hằng Mê Thất Vực bị phóng thích ra ngoài. Mà hết thảy này thay thế, là không có bất kỳ cái gì thời gian trôi qua. Nói cách khác, Thông Thiên Giáo chủ nhìn về phía Liệt Thi Nghê thời điểm. Liệt Thi Nghê đã là chân chính Liệt Thi Nghê, Thượng Thanh phân thân Thông Thiên Giáo chủ cũng không phải Ngọc Thanh phân thân Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn tính cách giữ dàn hiếu chiến, 10 đủ 10 ngoan nhân một viên, hắn muốn hạ tử thủ trước đó cũng sẽ không đi đầu khuyên nhủ một câu. Trước bày sự thật giảng đạo lý, không nghe mới lấy lý phục người, Thượng Thanh phân thân Thông Thiên Giáo chủ giảng cứu lấy đức phục người. Cái này đức chính là võ đức, nhưng hết lần này tới lần khác, Thượng Thanh là trực tiếp mãng. Chưa từng giảng võ đức, Liệt Thi Nghê, tiểu tinh sông sâu kiến, dám can đảm xem thường ta hoàng tộc chi uy. Bản tôn Thông Thiên, liền ban thưởng ngươi một khóa xuyên tim. Thông Thiên lãnh mâu nhìn Liệt Thi Nghê một chút, tại chỗ kích hoạt xuyên tim khóa. Phốp, xuyên tim khóa bay ra, hóa thành chín đạo hắc ám lôi đình. Uy lực của nó tại Thông Thiên trong tay, quả thực là thần cản giết thần ma cản giết ma. Chín đạo hắc ám lôi đình như hắc ám lôi long. Liệt Thi Nghê đừng nói là phản kháng, tại chỗ liền mộng bước, bị định trụ sát na, liền bị hắc ám lôi long đánh xuyên thần tính, đánh xuyên qua linh hồn, thần tính trực tiếp từ cái này một phương thiên địa gọt về quá khứ tương lai. Lần này trực tiếp liền giết xuyên. Phốp, Liệt Thi Nghê thân thể bị đóng đinh tại chín đạo hắc ám lôi long gông xiềng bên trên. Ngũ tạng lục phủ cùng tam hồn thất phách toàn bộ bị hắc ám lôi đình chém giết. Thảm không nói nổi, bất quá ba cái hô hấp, Liệt Thi Nghê liền bị sống sờ sờ đóng đinh. Sau đó, thông thiên một chảo, đem Tô Ly từ quang môn bên trong bắt ra. Đồng thời kia xuyên tim khóa trực tiếp đối đại đế mộ cổng vừa chiếu. Oanh, kia một cánh cửa, nháy mắt quan bế, trong đó, có ta hoạt tộc một đạo bất hủ đạo ngân truyền thừa. Đại nghệ xạ nhật, hậu nghệ xạ nhật, đạo ngân, đạo này ngấn còn vẫn chưa dựng dục ra thế. Cần cùng 20.000 năm, nó là ta hoàng tộc vì hậu bối thần linh lưu lại cơ duyên. Đến lúc đó, ngươi lại đi mở ra, loại này phong cấm chi pháp. Bản tôn đã thay ngươi sửa đổi vì ngươi xưa nay tế luyện trận pháp chi pháp. Thông thiên nhàn nhạt nói, tiện tay vung lên, kia xuyên tim khóa tại chỗ thu hồi, mà kia bị khóa xiết xuyên Liệt Thi Nghê, trực tiếp hóa thành một đống xương cho, bị huyết vũ gặp một chút về sau, đúng là nửa điểm thần tính đều không thể hội tụ ra. Lúc này, kia Liệt Thi Nghê tử vong chi địa, rơi xuống một cái màu đen trà bình, kia, chính là vẫn hồn trà bình. Trà bình trên có chút vết dạn vết tích đương nhiên, những này vết dạn cũng là thông thiên thông qua xuyên tim khóa khóa ra. Vì sao khóa lại? Bởi vì đây là bảo hộ. Xuyên tim khóa không chỉ có thể khóa địch, cũng có thể hình thành gông xiềng bảo hộ, mà Tô Ly dự cảm đến Mị Nhi có thiên tai đại nạn mà lại. Tương lai chặt đầu một màn thời thời khắc khắc tại phát sinh. Cho nên, hắn chủ động xuất thủ, đem Mị Nhi khóa, hiện tại Mị Nhi khôi phục, nhưng là đã hoàn mỹ. Đã muốn bị thu gặt, mà lại lần này, Tô Ly không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải sẽ để lộ. Tất cả mọi người biết, hắn yêu nhất Mị Nhi nếu như lần này, Mị Nhi đạt được lợi ích lớn nhất, kia, đem thiết tưởng không chịu nổi. Vâng, thông thiên sư bá, Tô Ly lập tức khom người thi lễ một cái, lập tức, hắn lập tức nhìn về phía vẫn hồn trà bình, tiếp lấy sắc mặt đại biến. Sư bá, Mị Nhi cái này là thế nào rồi? Có thể cứu cứu nàng. Tô Ly lời nói vẫn chưa nói xong, thông thiên thân ảnh, đúng lúc này biến mất, mà lúc này, Tô Ly hoàn thành đem lần này bố cục thu ván. Lúc này, Tô Ly ngốc ngốc ôm vẫn hồn trà bình, nhìn xem bên trong, thiên nhân chi hồn, bị phân chia ra đến bị gông xiềng trấn áp Mị Nhi. Trong lúc nhất thời, lòng như đao cát, một khắc này, nước mắt của hắn đều nhanh chảy xuống đến. Đây là giả, nhưng là cũng là thật, Mị Nhi thiên nhân chi hồn ngẩng đầu. Nhìn Tô Ly một chút, kia ánh mắt dường như đang nói, Tô Ly, ta đều hiểu, yên tâm, những ký ức này ta sẽ không nhớ được, ta là bị Liệt Thi Nghê hơi kém thải bổ bị trấn áp. Mà lại, cái này cũng vốn chính là sự thật, chỉ là, ngươi bây giờ lấy thủ đoạn đặc thù cứu ra Mị Nhi, cải biến tương lai kết cục mà thôi. Tô Ly gằn từng chữ, Mị Nhi ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta đều sẽ cứu ngươi, chờ ta, một năm không được liền hai năm. 10.000 năm không được liền 20.000 năm. Mị Nhi nói, tốt kia Mị Nhi liền chờ ngươi 20.000 năm. Mị Nhi nói, vẫn hồn trà bình lại vào lúc này bỗng nhiên chấn động. Hóa thành khói đen bay tán loạn tứ tán. Mị Nhi, Tô Ly bi thiết một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Gia Cát Vân Nghê lẳng lặng nhìn, trong mắt đồng dạng hiện ra buồn sắc. Thất bại thảm hại, thần linh đều bị giết xuyên, dị tộc thần linh cũng chết rồi. Hoàng tộc vẫn là lạnh lùng như vậy, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, thăm dò thành công, nhưng cũng triệt để thất bại. Hoàng tộc so trong tưởng tượng càng mạnh, nhưng là cũng so trong tưởng tượng càng lạnh lùng. Tô Ly gầm thét, thanh âm thê lương, cái này hí là tại diễn, nhưng là sao lại không phải hắn cảm xúc một loại bộc phát. Nếu là không có năng lực, Mị Nhi lần này chẳng phải là muốn bị Liệt Thi Nghê sống sờ sờ thải bổ đến chết. Tiếng gầm gừ bên trong, Tô Ly như hận như cuồng, sau đó hắn cắn răng một cái, một chưởng bổ trên đầu, hắn thanh mình đánh chết rồi, sau đó, hắn liền rời đi mộng cảnh này thế giới, trở lại trong hiện thực. Trong hiện thực, Tô Ly từ trên gương ngồi xếp bằng trạng thái thanh tỉnh lại. Cặp mắt của hắn bên trong, còn tại chảy xuống huyết lệ. Tô Ly, Mị Nhi không có việc gì. Mị Nhi thấy thế, một sát na kia, như tâm đều nát. Lập tức nhào về phía Tô Ly ôm ấp, thiếu gia, Mộc Vũ Hề cũng không nhịn được nước mắt liên tục. Tô Ly ôm thật chặt Mị Nhi, thật lâu nói không nên lời một câu. Lúc này, hắn âm thầm điều ra hệ thống, nhìn lướt qua, nhân sinh hồ sơ hệ thống, lam nhạt, đẳng cấp 10, thiên cơ giá trị 323.545.323. Nhân quả giá trị 0, hệ thống trong thương thành Cửu Diệu Vấn Tâm Trà cùng hạt giống đã không có. Hệ thống trong thương thành Tu La Minh Ngục Liêm Đao cũng hết rồi. Nhưng là hắn có hệ thống năng lực đặc thù bên trong. Nhiều một hạng năng lực kỳ lạ, có được hệ thống năng lực đặc thù, Bác Đầu Thần Thể, Đăng Đường Nhập Thất, Bác Đầu Thần Thông, Thân Ngoại Hóa Thân, Đăng Phong Tạo Cực, Thiên Phú Thần Thông, Một Mạch Tam Thanh, Đăng Phong Tạo Cực, Tạo Hóa Thần Thông, Hoàng Cực Trải Qua Thế, Đăng Phong Tạo Cực, Vận Mệnh Thần Thông, Thế Thân Người Giấy, Công Tham Gia Tạo Hóa, Trang Chu Mộng Điệp, Lô Hỏa Thuần Thanh, Đinh Đầu Thất Tiến Sách, Xuất Thần Nhập Hóa, Tô Ly Xem Xét, trong lòng bi thương liền bị hòa tan không ít, còn sinh ra vẻ vui sướng chi ý, mà một sát na này vui sướng chi ý cùng vẻ chợt hiểu. Lại vừa vặn cùng nhìn thấy Mị Nhi cái chủng loại kia tâm tính một đôi ứng. Tô Ly ánh mắt nhìn về phía Long Mạch Chi Địa nơi nào đó. Nguyên bản, nơi đó có một tia vặn vẹo đứt gãy điểm, lúc này đã hoàn toàn biến mất, hết thảy, trở nên cực kỳ hoàn chỉnh. Mị Nhi, trước đó làm sao rồi? Tô Ly có chút nghẹn ngào mà hỏi. Không có việc gì, làm giấc mộng, hoặc là nói không phải là mộng, là U Minh chân hư thiên cấm đi. Mị Nhi nói, lại sâu sắc nhìn Tô Ly một chút, nói, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch. Mị Nhi đều nhớ, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta tìm được mở ra đại đế mộ chi pháp. Tô Ly nói, lại nhìn một chút hệ thống bảng thời gian lại trôi qua 2 ngày. Lúc này, thời gian đã đi tới Vân Hoang lịch năm 3030 ngày mùng 5 tháng 10 năm 13, 38, 55. Nói cách khác, đến rạng sáng, thiên cơ thương thành lại có thể đổi mới. Nhưng rất rõ ràng, thiên cơ giá trị mặc dù có 300 triệu nhiều, vừa dễ dàng đem hậu nghệ xạ nhật chi đạo ngấn lấy tối ưu phương thức phóng xuất ra. Nhưng là còn lại 20 triệu, rõ ràng không đủ dùng. Minh bạch đến hệ thống thiên cơ giá trị càng nhiều, càng dễ dàng soát ra đồ tốt điểm này về sau. Tô Ly đã biết làm như thế nào đi làm, không phải một mực lỗ mãng, cũng không phải một mực vững vàng. Cho nên lúc này cần muốn làm gì đâu, tiếp tục mài mài một cái những thần linh kia tính tình. Để bọn hắn toàn bộ đi đại đế trong mộ tìm cơ duyên. Ngay cả cường giả của hoàng tộc đều nói kia là cơ duyên. Kia, liền nhất định là cơ duyên. Lần này, triệt để thực truy, không đến liền là tổn thất. Đến lúc đó, liệt thi nghe một lần nữa giết trở lại đến, toàn bộ đều phải chết. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới hồi phục tinh thần lại, thoát ly loại kia, mộng tỉnh, về sau mờ mịt cùng sụp đổ trạng thái. Sau đó, hắn nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy Gia Cát Khỉ Nghiên, tựa hồ phát giác được Tô Ly nhìn quanh. Mị Nhi thán một tiếng, nói, Khinh Nghiên tiên tử, nàng, cuối cùng vẫn là không có thể trở về. Tô Ly thần sắc ảm đạm, nói, ta lại về đi tìm một chút xem đi, cái này đại đế mộ, còn phải cùng một cùng mới có thể mở, mà lại, những thần linh này còn không có giúp ta kiến thiết ta tầng thứ 3 ký ức vòng cấm đâu. Mặc dù nói đại đế mộ hiện tại cũng là tốt nhất mở ra thời cơ. Nhưng là ta còn không thuần thục, ta đi mộng cảnh thế giới nhìn xem Khinh Nghiên nàng là chuyện gì xảy ra. Tô Ly nói, lại hướng phía hư không nhìn một chút, nói, thương lượng một chút, chúng ta lại về 20.000 năm trước được không? Trong hư không có phản ứng gì, ngược lại Băng Lăng cung chủ thản nhiên nói, thời không đứt gãy đều biến mất, không có, lại muốn trở về, khó. Tô Ly nói, các ngươi, ta hiện tại nửa câu đều không tin. Tô Ly nói, trực tiếp tu hành, Trang Chu Mộng Điệp, công pháp, sau đó lại lần trở lại Ô Ly Trấn Vẫn Tịch Miếu Cổ. Sau đó hắn thanh tỉnh về sau, đem pho tượng từng cái toàn bộ chặt, nhưng là không có thần linh hiển hóa. Thần linh chết hết, Tô Ly lại chờ lấy Hoa Tử Yên lên núi. Hoa Tử Yên không đợi được, lại đợi đến mẫu thân hắn Mục Thanh Nhã. Tô Ly sững sờ, vừa có chút không lưu loát cùng khó chịu muốn hay không hô một tiếng. Nương, thời điểm. Mục Thanh Nhã một kiếm liền đem cổ của hắn chặt, ngươi hy vọng tại Vạn Ly Thánh Địa, tại Liệt Diễm Hoang Vực, trả về tới làm cái gì? Cút về. Tô Ly mở mắt ra, một mặt đầy bụi đất, sau đó Tô Ly lại phát hiện, lần này không có bị trực tiếp, bởi vì Gia Cát Gia Di cũng từ đầu óc hắn tầng thứ 3 ký ức vòng cấm biến mất. Chỉ nhớ kia vòng cấm tầng thứ 3 cùng format như vậy. Một nghèo hai trắng, thứ đồ gì đều không có. Đây là quay lại bị Thông Thiên dùng xuyên tim khóa quét một lần a. Ta sát, lần này là thật sạch sẽ, khó trách lại trở về cũng là một mảnh sạch sẽ. Tô Ly tỉnh táo lại về sau, Mị Nhi khẽ giật mình, nói, lần này nhanh như vậy. Tô Ly nói, bao lâu? Mị Nhi nói, 30 giây. Tô Ly nhìn tảng băng một chút, nói, thông chi thần linh, tập hợp, hiện tại là thời cơ tốt nhất, có mở hay không nên quyết định. Tảng băng nói, ngươi không phải nói. Tô Ly nói, ta muốn làm sao nói liền nói thế nào, ngươi có ý kiến, nếu như không phải ngươi tự chém năm thành thần tính, dẫn đến ta truyền thừa khôi phục, Khinh Nghiên làm sao lại xảy ra vấn đề. Tảng băng nói, ngươi có phải bị bệnh hay không, người khác yêu chính là ngươi sao, kia là Tô Diệp sư tôn a, chẳng qua là nàng gửi gắm tình cảm tại trên người của ngươi, ngươi chính là cái vật thay thế, là cái bóng mà thôi, ngươi kích động cái gì a. Tô Ly nói, cái bóng ta cũng vui vẻ, làm sao rồi, lần này không phải bọn hắn, các ngươi đám rác rưởi này chết hết, nội đấu, kết quả đừng ngoại vực tinh hà thần vương đều giết tới. Tảng băng nói, không ai từng nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Tô Ly nói, những cái kia khi chó cũng nghĩ như vậy. Tảng băng cau mày nói, ta chăm một bán thần tính cho ngươi tăng lên thiên cơ năng lực, hợp lấy ta còn sai rồi. Tô Ly nói, sư bá ta nhìn ra các ngươi tàn nhẫn mục đích, còn trang cái gì, khi ta ngốc, mà lại, ta ký ức phật cấm tầng thứ ba, sư bá ta giúp ta rửa đi, vì cái gì tẩy, các ngươi còn ở trong đó ẩn tàng hang ổ a, hợp lấy ta tất cả bí mật đều bị các ngươi thăm dò quang a. Chuyện này, không xong. Tảng băng cười nhạo nói, không xong, không có hoàng tộc nội tình ngươi thì tính là cái gì? Không phục liền hào hào kìm nén, không lại chính là vô năng người sủa loạn mà thôi. Tô Ly nói, ha ha, ta hiện tại xác thực không đủ mạnh, nhưng là ta vẫn là có thể quyết định ai có thể tiến vào đại đế mộ. Tô Ly nói, lại nói, ta cho các ngươi 100 cái hô hấp thời gian, 100 cái hô hấp về sau không đến, đời này đều đừng đến rồi. Mặt khác, từ giờ trở đi, ngươi liền ở trước mặt ta quỳ nhận lầm, không quỳ lời nói, những thần linh kia đến ta liền hứa hẹn bọn hắn một chỗ tốt liên quan tới đại đế mộ hạch tâm bí mật. Chỗ tốt, sau đó để bọn hắn giết ngươi. Ngươi có thể không quỳ thử nhìn một chút, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 230, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Minh Sơn Phủ, Thiên Cơ Thánh Các, núi dân dã hoa thịnh, vách núi uẩn thiên cơ, bích dây leo cây tốt lệ, trùng điệp dấu thánh các, Gia Cát Cửu Phượng đi qua đi lại hồi lâu sau, mới nhìn Tô Thái Thanh một chút, nói, cho nên, 20.000 năm trước chúng ta bỗng nhiên bị trấn áp. Kỳ thật không phải hoàng tộc cường giả đem chúng ta giết xuyên, mà là Liệt Thi Nghê. Liệt Thi Nghê là tham lang tinh vực bên kia hay là phá quân tinh vực bên kia? Tô Thái Thanh đạo, Liệt Thi Nghê chỉ là một cái lồng giam, nó phía sau tồn tại là Giao Quang tinh vực bên kia. Giao Quang thần vương, Gia Cát Cửu Phượng nói, xác định sao? Tô Thái Thanh đạo, tin hoặc không tin tùy các ngươi, ta chỉ phụ trách nói, không chịu trách nhiệm để ngươi tin. Gia Cát Cửu Phượng nói, kia Tô Diệp sư tôn kia phân thân, ngươi như thế nào nhìn? Tô Thái Thanh đạo, ta kém xa. Gia Cát Cửu Phượng nói, nơi nào kém? Tô Thái Thanh đạo, nơi nào đều kém. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi chớ có tự coi nhẹ mình. Tô Thái Thanh đạo, không nhìn ra được sao? Vậy sẽ gần nửa canh giờ chiến đấu, người khác là không giết kia Giao Quang thần vương mà thôi. Hắn đây là đang nói cho chúng ta biết đó cũng không phải đạo ngân, mà chính là thật sự năng lực. Tùy tiện ngưng tụ một đạo phân thân ra, có thể tùy ý nghiền ép mở ra, toàn cơ chiến hồn, công pháp, thực lực tăng phúc nghìn lần Liệt Thi Nghê. Hắn là tại nói cho chúng ta biết chúng ta trước đó không phải cho rằng bọn họ hoàng tộc đều chỉ là đạo ngân sao? Đạo ngân có thể tiếp tục chiến đấu lâu như vậy sao? Nếu như điểm này ngươi đều nghĩ không rõ, đoán chừng lần này, ngươi vẫn là phải ăn thiệt thòi. Gia Cát Cửu Phượng nói, cho nên, cái này 2 vạn năm qua, phương hướng của chúng ta sai rồi. Tô Thái Thanh đạo, ta không có bất kỳ cái gì cân nhắc. Chuyện này, làm thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi cũng quá không quản sự đi. Lúc này, kia Tượng Tác Long trầm giọng nói, hắn không phải không quản sự, mà là lấy vô vi mà làm, trạng thái mà nói, hắn nếu là quản sự, ngược lại liền không đạt được dưới mắt năng lực như vậy cùng thực lực. Gia Cát Cửu Phượng nhàn nhạt liếc Tượng Tác Long, Tượng Tác Long lập tức đàng hoàng cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Gia Cát Cửu Phượng lại nhìn về phía cổ mộc tộc thần linh Lâm Tử Húc. Sư hổ tộc thần linh Hổ Vị Thường, tử vong hoang mạc khu vực thần linh Tần Tái Thần, quy chân tộc thần linh Cách Lai Vân, sinh mệnh thần tộc thần linh Nhã Mễ Linh, thiên đao đường lang tộc thần linh Phi Nhã, thái huyền tộc thần linh Âu Vân Tùng cùng thần linh. Những thần linh này lần này, toàn bộ đều là bị Liệt Thi Nghê chém giết, mà lại hình ảnh kia cũng đã hình chiếu ra, bọn hắn cũng đều toàn bộ nhìn thấy. Bọn này thần linh sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hiện tại, chúng ta Tử Vi tinh vực bên này rất nhiều nhân quả đã sáng tỏ đi. Gia Cát Cửu Phượng lạnh giọng dò hỏi, Lâm Tử Húc trầm mặc không nói, sắc mặt có chút âm trầm, mà quy chân tộc Cách Lai Vân lại chỉ là thần tính tự nhiên. Thần sắc không màng danh lợi cười cười, cũng không nói cái gì. Thiên đao đường lang tộc Phi Nhã suy tư một lát, nói, quá khứ đoạn thời gian đó, đã bị trận này kinh lịch lấp đầy sao? Kia một chỗ thời không đứt gãy, triệt để san bằng rồi. Sinh mệnh thần tộc thần linh Nhã Mễ Linh thì vẻ mặt nghiêm túc nói, đích thật là đã không có bất luận cái gì tì vết, tất cả mọi thứ đều bị san bằng. Đương nhiên, quá khứ thời gian đứt gãy điểm còn có rất nhiều, nhưng là kia một phiến khu vực đã không có. Thái huyền tộc thần linh Âu Vân Tùng trầm ngâm nói, căn cứ ta mảnh này càn khôn đồ, thái huyền kính tin tức phán đoán nói, đúng là không có vấn đề gì, chỉ bất quá một màn này tựa hồ phát sinh quá thuận lợi rồi. Thiên đao đường lang tộc Phi Nhã thản nhiên nói, đích thật là đặc biệt thuận lợi, nhưng là loại này thuận lợi là bị nghiền ép thuận lợi a. Kia hôm mai thất âm giết thủ đoạn, chúng ta chỗ có thần linh đều tu hành qua, kia Liệt Thi Nghê cũng biểu hiện ra ngoài qua, nhưng là mọi người biểu hiện ra ngoài thực lực đều không khác mấy. Kết quả, nàng tại loại công pháp này tạo nghệ bên trên, so với chúng ta đều mạnh 10 triệu lần. Dưới tình huống như vậy, chúng ta bị nàng nghiền ép tính chất giết duyên có cái gì không đúng sao? Nếu không phải như thế, chúng ta há lại sẽ yên lặng 20.000 năm? Nếu không phải như thế, 10.000 năm vẫn tịch thời đại vì sao lại xuất hiện? Thái huyền tộc thần linh Âu Vân Tùng thản nhiên nói, lại không phải đang chất vấn ngươi, ngươi kích động cái gì a? Thiên đao đường lang tộc Phi Nhã âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là không hy vọng các ngươi không có tự mình hiểu lấy, còn đi dò xét, hay là người còn đi điều khiển khác thần linh hoặc là thủ hộ giả đi dò xét. Hoàng tộc lần này hiển nhiên cũng không có gì tốt kiên nhẫn. Các ngươi tổn thất nổi, nhưng là chúng ta thiên đao đường lang tộc tổn thất không nổi. Nếu như lại xuất hiện bị liên lụy sự tình, ta Phi Nhã cái thứ nhất là tuyệt sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân xuất thủ, hướng na chút liên lụy ta thiên đao đường lang tộc các thần linh đòi lại công đạo. Âu Vân Tùng suy cười một tiếng nói, lúc nào, phiến thiên địa này đến phiên ngươi thiên đao đường lang tộc tới làm nhà làm chủ rồi. Sinh mệnh thần tộc Nhã Mễ Linh thì bỗng nhiên nói, vậy coi như bên trên ta sinh mệnh thần tộc như thế nào? Có thể làm chủ sao? Không thể làm chủ cũng không quan hệ, nhưng là nếu ai mù đến, phá hư cân bằng hoặc là bức bách phải hoàng tộc ra tay độc ác, vậy coi như đừng trách sinh mệnh thần tộc tiến hành sinh mệnh nội tình thu hoạch. Loại chuyện này, ta sinh mệnh thần tộc là thích vô cùng làm. Trước mắt mà nói, chính là bởi vì tìm không thấy tốt lý do cùng lấy cớ. Hy vọng các ngươi không muốn cho ta sinh mệnh thần tộc cơ hội. Nhã Mễ Linh lời nói ra về sau, lập tức hiện trường một mảnh trầm mặc. Không phải là bởi vì không có người nói chuyện, mà là, cái này một tôn thần linh, rất nhiều thần linh kỳ thật đều không thể trêu vào. 20.000 năm trước, Nhã Mễ Linh cùng nó chỗ sinh mệnh thần tộc không tính rất mạnh, nhưng là cũng không tính yếu. Nhưng là 20.000 năm sau hôm nay, sinh mệnh thần tộc ra một tôn thập phần cường đại thiên kiêu thần linh. Cái này một tôn thần linh, tên là Nhã Mễ Na, chính là một cùng một tuyệt thế thiên kiêu cấp. Nó trưởng thành kinh lịch phi thường đặc thù, hơn nữa còn vô cùng cường đại, mà lại, nàng nhất cử tu hành đến thần biến cảnh cửu trọng về sau. Nó nội tình đã không so đã từng Liệt Thi Nghê kém bao nhiêu. Tên này đã từng danh chấn Tử Vi tinh vực thần nữ, cũng được xưng là sinh mệnh thần nữ Nhã Mễ Na, mà bây giờ tên này thần nữ đã trở thành chân chính nữ thần, tại toàn bộ sinh mệnh thần tộc cũng đều là cấp cao nhất cường đại thần linh. Loại tồn tại này bây giờ cũng đã áp đảo Nhã Mễ Linh phía trên, liền ngay cả Nhã Mễ Linh nhìn thấy cũng muốn tôn xưng một tiếng đại nhân. Đúng là như thế. Lúc này Nhã Mễ Linh câu nói này nói ra, cường hoành điên cuồng Âu Vân Tùng cũng trong lúc nhất thời yên lặng tắt máy, không phải không dám đỉnh Nhã Mễ Linh miệng, mà là sợ gây Nhã Mễ Linh về sau dẫn đến bị Nhã Mễ Na để mắt tới. Vậy nếu là để mắt tới lời nói thích còn dễ nói, kia đúng là một cùng một mỹ diệu tư vị. Nếu như bị cừu hận bên trên, hắn cái này thần linh liền đến đầu. Loại này có thể đem linh hồn lột xác thành thần hồn, đồng thời tăng lên vô số tầng thần hồn nội tình cấp độ tồn tại, quả thực chính là phổ thông thần linh tuyệt thế sát tinh. Có ý kiến gì không? Nhã Mễ Linh tựa hồ còn chưa đủ phách lối, cố ý nhìn chằm chằm Âu Vân Tùng mặt chất vấn. Không, không có ý kiến. Âu Vân Tùng trong lòng cũng là run lên, kém chút bị hỏi trở mặt tiện nhân a, ta tốt xấu là thần linh a, là Thái Huyền tộc tuyệt thế thần linh Âu Vân Tùng a. Ngươi như thế chỉ vào cái mũi của ta chất vấn, ta không muốn mặt sao? Bất quá, Âu Vân Tùng trong lòng mặc dù thống hận, nhưng là trên mặt ngược lại chất lên vô so chân thành cười cùng một tia thân cận chi ý. Yên tâm đi, anh ta không có ý kiến, anh ta trong lòng đối với sinh mệnh nữ thần nhưng tại ý đây. Chỉ là lần này sự tình, xem ra đúng là có chút không đúng, anh ta cũng chỉ là chất vấn một chút nha. Hoàng tộc cũng không phải vật gì tốt a, không phải, sao lại tùy ý Thiển Lam tinh biến thành tội vực tinh mà mặc kệ không hỏi. Âu Vân Tùng muội muội Âu Vân Hà nhịn không được hàn huyên nói. Âu Vân Hà bên người thì là đạo lữ của nàng Âu Tái Hiên. Âu Tái Hiên luôn luôn được xưng là Thiên Toán Đại Sư, có được cùng loại với thời gian tố nguyên, năng lực đặc thù, có thể quan sát tinh hà thiên tượng, có thể căn cứ đạo ngân biến hóa vết tích, tiến hành nhất định thôi diễn suy tính. Loại năng lực này là một loại khác thôi diễn năng lực, cùng thiên cơ các hoàn toàn khác biệt, nhưng là tinh chuẩn trình độ không thể coi thường. Âu Vân Hà ra ngăn cản song phương phát sinh xung đột thời điểm, cũng hướng phía Âu Tái Hiên ra hiệu một chút. Âu Tái Hiên lúc này đi ra, trầm giọng nói, chư vị thần linh đại nhân ở trên, tiểu bối liền mạo phạm xen vào một câu. Hắn đầu tiên là ôm quyền thi lễ một cái, xin chỉ thị một chút. Âu Vân Tùng nhìn Nhã Mễ Linh một chút, Nhã Mễ Linh thần sắc lãnh ngạo ra hiệu một chút, nói, Âu Tái Hiên nói, sở dĩ thuận, chỉ sợ cũng là bởi vì, cái này một hệ liệt biến hóa, là bởi vì là từ thiên mệnh sở quy, thuế biến công pháp bên trong trở lại quá khứ mà tạo dựng chân hư dẫn đến. Đồng thời cũng là bởi vì, ở trong đó biến hóa quá nhiều, mà lại cũng là bởi vì liệt thi nghe thực lực đối tại chúng ta những thần linh này thực lực hình thành cực hạn nghiền ép mà dẫn đến, cho nên tình huống như vậy dưới, thuận ngược lại đúng là bình thường. Đối với điểm này, kỳ thật lần này quan sát xuống tới, Âu Mỗ vẫn tại yên lặng thôi diễn, mà như vậy thôi diễn kết quả, nhưng cũng cùng nó sắp phát sinh kết quả cơ bản giống nhau. Sở dĩ là cơ bản giống nhau, cũng là bởi vì Âu Mỗ đồng dạng xem nhẹ liệt thi nghe năng lực. Mặt khác, hoàng tộc truyền thừa, vô luận là Tô Thái Thanh hay là Thiên Cơ Các, mọi người kỳ thật không khó phát hiện, nó hạch tâm đều là vô vi mà làm, chỉ sợ, những hoàng tộc này người tu hành nội tâm, hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, khôn sống mống chết loại hình ý nghĩ đi, cường giả sinh, kẻ yếu chết, bọn hắn chỉ là để ý đại nghĩa, để ý thế giới này tồn tại là được. Về phần cái khác, bọn hắn chỉ sợ cũng không phải như vậy đặc biệt để ý, chỉ cần chúng ta tuân theo đối ứng quy tắc, cái kia cũng nhất định sẽ không có việc gì. Thậm chí, bao quát chúng ta xâm lấn Thiển Lam Tinh, đem Thiển Lam Tinh biến thành tội vực tinh, đây không phải lấy mạnh hiếp yếu, mà là nếu như thông qua bình thường trấn hồn bia xâm lấn, cái kia cũng không quan hệ. Thậm chí đến lúc đó, Tử Vi Tinh vực thống nhất về sau, hoàng tộc ngược lại tương đương với bản đồ mở rộng, ngược lại sẽ có càng lớn không gian phát triển, cho nên bọn hắn loại này trung lập phái kỳ thật cùng tội vực Thiển Lam Tinh rất nhiều trung lập phái tâm thái là đồng dạng. Tùy tiếc ngươi làm sao náo, đầu tiên phải bảo đảm hai điểm, không muốn hủy diệt tinh cầu, không muốn hủy diệt đại đạo quy tắc là được, nó dư có quan hệ gì đâu. Đây chính là quy khư không ra thiên hạ vô thần đạo lý. Nhưng là nếu như làm được qua, lần lượt đi khiêu khích, sợ là hoàng tộc cho dù tốt tính tình cũng sẽ không kiên nhẫn đi. Rất rõ ràng, hoàng tộc cũng nhất định có khó khăn khó nói, không cách nào xuất thế. nhưng là có thể xuất thế một chút tồn tại, kia từng cái đều đã rất đáng gờm, cho nên, chúng ta quy củ một chút, nhất định sẽ không có chuyện gì. Âu Tài Hiên đem phán đoán của mình cùng ý nghĩ nói ra. Kỳ thật những này, hắn chính là thuận theo lấy nhân hoàng phục hy thuyết pháp mà dọc theo đến. Mà lại, những tin tức này cũng kết hợp Tô Thái Thanh, Gia Cát Vô Vi những này hạch tâm tồn tại biểu hiện đến nghiên cứu. Thậm chí, bao quát Tô Diệp vị này người thừa kế tâm tính đều là như thế này. Chỉ cần không hủy diệt tinh cầu, các ngươi muốn làm sao náo liền làm sao náo, nhưng nếu là không tuân theo quy củ, vậy liền khác biệt. Âu Tái Hiên thuyết pháp, để hiện trường chúng thần linh toàn bộ rơi vào trong trầm mặc. Kỳ thật các thần linh đều không ngốc, lần này bọn hắn kỳ thật cũng đã nhìn thông thấu, chỉ là trong lòng của bọn hắn không quá nguyện ý thừa nhận thôi. Nhã Mễ Linh thật sâu nhìn Âu Tái Hiên một chút, nói, cùng ta bên này cách nhìn không sai biệt lắm. Nàng nói, ánh mắt mang theo mấy phân vẻ hân thưởng nhìn về phía Âu Tái Hiên. Lại nói, ngươi nói tiếp, Âu Tái Hiên trong lòng vui mừng. Lập tức cả người cũng chấn định không ít, là lấy lần nữa cất cao giọng nói. Ở trong đó, Âu Mỗ cảm thấy, có bốn điểm, chúng ta là cần phải hiểu. Âu Tái Hiên nói, suy nghĩ một lát sau mới nói tiếp. Thứ nhất, hoàng tộc thật tồn tại, mà không chỉ là Tô Ly hư cấu ra. Tô Ly cái gọi là hư cấu, nhìn như là nói bậy. Trên thực tế, đây chẳng qua là trong tiềm thức nói ra nói thật mà chính hắn khả năng cũng không biết mà thôi. Loại tình huống này, kỳ thật vừa vặn càng phù hợp ký ức mất đi về sau tình huống. Mà Tô Ly ký ức mất đi không phải rõ ràng sao? Cái này 18 năm qua, Tô Ly ký ức không có tồn tại qua mấy ngày. Thứ hai, hoàng tộc mặc dù có nhân tộc đại nghĩa, nhưng là đối với nhân tộc phổ thông sinh linh cũng thấy không phải quá nặng. Cho nên, tế đàn cái gì tùy ý làm, nhưng là có chút quá mức phân, trêu đến người người oán trách sự tình nên thu liễm một chút. Thứ ba, hoàng tộc cũng không hy vọng thần linh cùng thủ hộ giả cấp bậc cường giả nhằm vào phổ thông. Còn không có trưởng thành thiên kiêu hạ độc thủ, mà lấy cường giả của hoàng tộc thủ đoạn, nếu thật là như thế hạ độc thủ, nhân tộc thiên kiêu xác thực chưa hẳn chịu được, nhưng là chúng ta nó dư thiên hà các tộc thiên kiêu, cũng nhất định sẽ toàn bộ bị giết xuyên. Thật muốn làm như thế, đây cũng là khỏi phải bồi dưỡng cái gì hậu bối, tất cả mọi người nhìn chăm chăm chủng tộc khác người thừa kế đi giết liền xong việc. Thứ tư cũng chính là điểm trọng yếu nhất, hoàng tộc chỉ sợ cũng đã sớm không quen nhìn chúng thần linh không chút kiêng kỵ làm loạn, cho nên lần này cho dù là biết Liệt Thi Nghê sẽ ra mặt hạ độc thủ, cũng sẽ không ra tay can thiệp, mà là tùy ý đông đảo thần linh bị giết xuyên. Duy chỉ có, cùng kia Liệt Thi Nghê tự mình tìm đường chết, cưỡng ép đi trấn áp Tô Ly, lấy một tôn thần linh chi thân đối một cái hậu bối xuất thủ, mới dẫn xuất nó phía sau hoàng tộc xuất thủ, mà điểm này vừa vặn cũng cùng trước đó điểm thứ ba đối ứng, cho nên, hết thảy xem ra mới rất thuận. Đầu tiên là Liệt Thi Nghê công chúng thần linh toàn giết sạch, vừa vặn lưu lại Gia Cát Vân Nghê đại nhân, sau đó, hoàng tộc xuất hiện, đem không chút kiêng kỵ Liệt Thi Nghê đánh giết, Liệt Thi Nghê thì trọng thương Mị Nhi, đáng tiếc còn chưa kịp thải bổ luyện hóa Mị Nhi, liền bị giết chết. Đồng dạng, Tô Ly bi thống vạn phân, khẩn cầu hoàng tộc cứu vớt Mị Nhi, hoàng tộc bên kia cũng không có để ý tới. Nói cách khác, hoàng tộc đối với Tô Ly biểu hiện cũng là không hài lòng, cũng không phải rất xem trọng. Từ những phương diện này đến cân nhắc, rất nhiều chuyện kỳ thật cũng liền có thể thấy rõ ràng. Cứ như vậy, ở trong đó còn nơi nào có vấn đề sao? Nhưng thật ra là không có. Đặc biệt là Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ ba bị cái kia tên là Thông Thiên cường giả trực tiếp cho xóa đi sạch sẽ. Chính là trực tiếp nhất, chứng minh tốt nhất, bởi vì hoàng tộc cũng không thích bị thăm dò quá nhiều bí mật. Vừa vặn, lần này, hoàng tộc nguyện ý công khai một phần bất hủ đạo ngân truyền thừa. Chính là nó thành ý. Cho nên, lần này chư vị thần linh đại nhân như thế nào cân nhắc vãn bối không cách nào can thiệp. Nhưng là vãn bối mình, nhất định sẽ ngưng tụ toàn bộ thần tính tiến vào bên trong. Lấy thử nghiệm đi cảm ngộ phần này khó được bất hủ cơ duyên. Mà lần này, vãn bối cảm thấy, mọi người duy có đầy đủ thành ý, mới có thể có được chân chính, đối ứng bất hủ đạo ngân cơ duyên. Mà lại, nếu là bất hủ đạo ngân cơ duyên, cũng nhất định không phải nhằm vào một người hoặc là một vị thần linh mà sinh ra. Chỉ sợ tất cả mọi người có thể giải trừ, thậm chí là cảm ứng được. Nhưng là cụ thể ai có thể cảm ngộ ra, liền nhìn riêng phần mình tạo hóa. Âu Tái Hiên kết hợp rất nhiều tin tức cùng phán đoán của mình, đem hết thảy đều toàn bộ nói ra. Nhã Mễ Linh hơi suy tư, nói, ngươi lời nói xác thực bất phàm, nhưng còn thiếu một chút sức thuyết phục. Như vậy đi, ta Tử Vi tinh vực có 10 đại tuyệt thế thần linh thiên kiêu. Trước mắt mà nói, nó đều có cùng kia Tô Diệp không sai biệt lắm năng lực. Lần này, bọn hắn khả năng mới là trọng yếu truyền thừa dự tuyển người. Ngươi đem tin tức của bọn hắn thôi diễn một phen, hiện ra một chút ngươi năng lực. Âu Tái Hiên nghe vậy, hô hấp trì trệ, trong lúc nhất thời, trên mặt của hắn hiện ra thật sâu vẻ do dự, biểu hiện năng lực cố nhiên tốt, nhưng là cũng sẽ bị ngấp nghé bên trên, đồng thời, sẽ còn đắc tội những cái kia tương lai tuyệt thế thiên kiêu thần linh. Đây cũng là sinh mệnh nữ thần Nhã Mễ Na ý tứ liền năm cái đi. Cũng không quá làm khó dễ ngươi, ngươi tùy ý chọn 5 cái, sau đó, đem kỹ càng tin tức ngưng tụ ra, cũng không cần cỡ nào kỹ càng, chí ít, nếu có thể khám phá nó lồng giam thuận tiện, bởi vì, tiếp xuống, ngươi sẽ có một cái nhiệm vụ này cũng thành lời nói, như vậy, Nhã Mễ Na thần nữ, sẽ cân nhắc để ngươi trở thành nó tùy tùng. Nhã Mễ Linh thật sâu nhìn Âu Tái Hiên một chút, Âu Tái Hiên nghe vậy, không có ngay lập tức đáp ứng. Ngược lại đầu tiên là nhìn về phía bên người đạo lữ Âu Vân Hà. Âu Vân Hà lập tức ra hiệu hắn tranh thủ thời gian đáp ứng. Nhưng là Âu Tái Hiên hay là nhìn về phía Âu Vân Tùng. Âu Vân Tùng sắc mặt có chút không dễ nhìn, đây là bên cạnh hắn thiên kiêu a. Vì thế hắn còn trả giá muội muội của hắn mới buộc lại cái này Âu Tái Hiên. Bây giờ, cứ như vậy mạnh đào. Nhưng là Âu Vân Tùng lại cũng không tốt nói thêm cái gì. Đồng thời hắn cũng sẽ cân nhắc cứ như vậy. Sinh mệnh nữ thần cùng hắn bên này quan hệ cũng thân cận rất nhiều a. Cứ như vậy, hắn cũng có lý do cùng sinh mệnh nữ thần thân gần một chút. Tổng thể mà nói, cũng là một chuyện tốt. Âu Vân Tùng tỉ mỉ nghĩ lại về sau, lập tức cười cười nói, Lại Hiên, tốt như vậy sự tình, thế nhưng là ngươi khó được cơ duyên, còn không mau mau quỳ tạ sinh mệnh nữ thần đại nhân thưởng thức. Còn không mau hào hào biểu hiện một phen. Âu Tái Hiên nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lúc này mới hướng phía Nhã Mễ Linh vô so cung kính ba quỳ chín lại dập đầu hành lễ. Nhã Mễ Linh cùng Âu Tái Hiên hành lễ về sau mới thản nhiên nói. Không cần đa lễ, ngươi lại đưa ngươi thôi diễn thủ đoạn bày biện ra đến. Để chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi thôi diễn năng lực. Âu Tái Hiên nghĩ nghĩ, nói, vậy liền thập đại thiên kiêu thần linh bên trong, xếp hạng trước 5, thần bí nhất kia 5 vị đi. Nhã Mễ Linh ánh mắt có chút sáng lên, nói. Tốt, Âu Tái Hiên trầm tư ở giữa, trong hai mắt hiển hóa ra vô tận tinh thần quang mang. Lập tức, tay của hắn đột nhiên kết ấn, đánh ra từng đạo thần bí tinh thần chi lực, mà những cái kia thần bí tinh thần chi lực dần dần tăng nhiều về sau. Trong tinh không, đúng là hình thành một đạo thần bí tinh không màn sáng pháp trận. Pháp trận bên trên, xuất hiện trọn vẹn 5 tên có thể so Tô Diệp, thậm chí siêu việt Tô Diệp cấp. Được vinh dự tương lai mạnh nhất thần linh thiên kiêu, mà 5 tên thiên kiêu tin tức, toàn bộ lấy văn tự tin tức cùng đối ứng trang cảnh tin tức. Hiện ra, tính danh, An Nhược Huyên, tuổi tác, 22.019, thiên phú, âm dương mị hoặc tạo hóa nói, công pháp, lớn vẽ thuật, huyết mạch, Ly Miêu cổ tộc huyết mạch, Ngọc Hồ cổ tộc huyết mạch, lai lịch, Nam Cung Uyển Nhi sư tôn, chấp niệm, cứu vớt mị nhi, tìm tới Uyển Nhi. Tính danh, Long Lâm nói, tuổi tác, 22.020, thiên phú, hiên viên tổ long huyết mạch, công pháp, tổ long chiến thần quyết, huyết mạch, thần long huyết mạch, lai lịch, biến mất Tử Vi tinh thủ hộ giả gia tộc long gia người thừa kế. Chấp niệm, để long gia trùng kiến ngày xưa quang huy. Tính danh, Mộng Thiên Thu, tuổi tác, 19.030, thiên phú, tạo hóa luân hồi thể, công pháp. Lớn Mộng Thiên Thu thần thuật, huyết mạch, thiên diễn huyết mạch, lai lịch, luân hồi tinh trời cấm thần địa, chấp niệm, tìm một chỗ có thể ngủ yên vĩnh hằng quốc độ, sáng tạo cực đạo, trang chu mộng điệp, vô thượng thần thuật, tính danh, Lâm Thiên Viêm, tuổi tác, 19.716, thiên phú, hỗn độn tạo hóa thần thể, công pháp, hắc liên, hủy diệt, bạch liên, sáng sinh, đen trắng song sen. Đều là thiên địa dị hỏa sinh ra linh trí hoa sen. Sen viêm kiếm quyết, kết hợp hắc liên cùng bạch liên thần thông kiếm quyết. Huyết mạch, viêm linh huyết mạch, gia cổ viêm linh thần tộc. Lai lịch, đỏ viêm tinh viêm linh thần địa. Chấp niệm, chấn áp mị nhi, phục chế mị nhi, mỗi ngày thải bổ nó đến chết. Cô đọc đen trắng song sen. Tính danh, Morer, tuổi tác, 19.117. Thiên phú, thời gian hợp đạo, công pháp, thời gian lưu xa ẩn sát thuật, rất nhỏ tả hữu thời gian cùng hoàn mỹ khống chế hạt cát. Huyết mạch, thời gian thủ hộ huyết mạch, lai lịch, thiếu nguyệt tinh lúc cát thần địa, chấp niệm, lấy thần tính mài đao, đồ sát nhân hoàng, thay thế nhân hoàng, vì vạn giới thần hoàng. Năm tên thiên kiêu thân ảnh không chỉ có hiển hóa, thân ảnh của bọn hắn còn tại đồng thời tự hành biểu hiện ra thiên phú của bọn hắn. Hiển hóa công pháp của bọn hắn, cũng đem công pháp của bọn hắn chi tiết toàn bộ tu luyện ra. Cho ở đây chỗ có thần linh đều nhìn thấy. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn ngưng tụ huyết mạch chi lực, hiển hóa tự thân sinh mệnh nội tình cấp độ cùng linh hồn nội tình cấp độ. Còn hiển hóa ra bọn hắn tự thân lai lịch, cùng bọn hắn thậm chí tại tinh hà màn sáng bên trong, nói ra chấp niệm của mình. Một màn này, tại chỗ liền đem hiện trường rất nhiều thần linh đều chấn nhiếp. Chính là Âu Vân Tùng, đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Âu Tái Hiên thời điểm, trong mắt tràn ngập thật sâu kiêng kỵ thần sắc. Gia hỏa này, khá lắm, đây là đem thiên kiêu thần linh nội tình đều vạch trần a. Cái này thôi diễn thủ đoạn, khủng bố như vậy sao? Lần này, hiện trường chỗ có thần linh, đều vô so động dung, bọn hắn nhìn về phía Âu Tái Hiên thời điểm. Ánh mắt kia cũng không phải vẻn vẹt ánh mắt khiếp sợ. Còn có một loại nói không nên lời nghiên cứu điên cuồng ánh mắt. Loại ánh mắt này, tại Gia Cát Cửu Phượng trong mắt, càng mãnh liệt, nhìn thấy Gia Cát Cửu Phượng loại ánh mắt này, Nhã Mễ Linh lập tức xinh đẹp mặt đều đen lại. Cái này là sinh mệnh nữ thần khâm điểm tùy tùng, mà lại loại năng lực này, là biến dị năng lực, cùng kia Tô Ly thôi diễn năng lực không sai biệt lắm. Phục chế không ra, Nhã Mễ Linh lời nói. Lúc này liền bại lộ rất nhiều đồ vật, Quy Chân tộc Cách Lai Vân nghe vậy, nói, xem ra, sinh mệnh thần tộc nghiên cứu loại năng lực này thật lâu. Nhã Mễ Linh cũng lơ đễnh, nói, không sai, nhưng như vậy quá trình ngươi toàn bộ hành trình thần sắc lạnh nhạt. Nghĩ đến, ngươi cũng đồng dạng không cảm thấy bất ngờ. Như thế nói đến, ngươi Quy Chân tộc cũng nghiên cứu thật lâu đi. Cách Lai Vân cười nói, không sai, xác thực cũng nghiên cứu không ra trò gì. Cái này đích đích xác xác là tinh thần thể chất phương diện biến dị năng lực. Nhã Mễ Linh nói, chư vị yên tâm, như năng lực như vậy nếu là nghiên cứu ra được, chắc chắn sẽ không che giấu. Ta sinh mệnh thần tộc làm việc, mọi người còn kiêng kỵ cái gì? Thiên Đao Đường Lang tộc Phi Nhã cười nói, đến lúc đó, sinh mệnh thần tộc khẳng định là sẽ chia sẻ ra. Phương diện này, sinh mệnh thần tộc đúng là khí quyển. Cự Tượng tộc Tượng Tác Long cười nhạo nói. Đến lúc đó thật chia sẻ ra, chỉ sợ bọn họ mình đã nghiên cứu ra mạnh hơn phiên bản. Chúng ta nắm bắt tới tay cũng bất quá là sơ cấp phiên bản. Cạm bẫy vô số, Tượng Tác Long nói xong, hiện trường liền trực tiếp tẻ ngắt. Cái này hiển nhiên cũng là chuyện tất nhiên, nhưng là nói ra, liền không có ý nghĩa. Nhã Mễ Linh nói, không phục có thể cướp người a. Tượng Tác Long ha ha cười lạnh, lập tức lại diễu diễu nói, kia cái gì Mora, thứ gì? Vẫn xứng mưu toan trấn áp nhân hoàng, đồ sát nhân hoàng, hắn cái này vừa mới dứt lời. Phương xa, lập tức có một cỗ kinh khủng thời gian chi lực xuyên qua mà đến. Cũng hình thành một tay nắm, một bạt tay quất vào Tượng Tác Long trên mặt, Tượng Tác Long nửa gương mặt, trực tiếp nổ thành huyết vụ bột mịn, một thân thần tính chi lực, lập tức đều bị nghiền ép một nửa, hoàn toàn không thể động đậy, một đầu ngu xuẩn voi, cũng xứng nói bừa ta thiếu nguyệt tinh lúc cát thần tử. Thiếu nguyệt tinh thần linh chớ tiêu trực tiếp diêu không lên tiếng. Thanh âm đinh tai nhức óc, Tượng Tác Long bị sau khi đánh, ngược lại triệt để trung thực lên, giống như là làm như không nghe thấy, lời gì đều không nói. Rất nhanh, kia một cỗ khí tức biến mất về sau, năm tên thiên kiêu đã tại thời gian bên trong hiển hiện ra. Xuất hiện tại nơi đây, năm người này, chính là thực lực cũng không mạnh, nhưng lại dị thường thu hút sự chú ý của người khác. Được người tôn kính An Nhược Huyên, Long Lâm nói, Mộng Thiên Thu, Lâm Thiên Viêm cùng Mora, năm người mỗi một người khí tức xem ra đều rất phổ thông. Xem ra cũng không có bất kỳ cái gì linh tính khí tức. Thậm chí ngay cả sinh mệnh nội tình cấp độ tựa hồ cũng không phải đặc biệt mạnh đương nhiên. Nếu như không cẩn thận cảm ứng lời nói, cẩn thận cảm ứng mới sẽ phát hiện, tính mạng của bọn hắn nội tình cấp độ đều không phải thường phi thường cao. Ngươi không sai. Đem chúng ta nội tình đều vạch trần, lần sau có chuyện gì, có cái gì nhân quả, liền treo trên người ngươi. Morer nhàn nhạt quét Âu Tái Hiên một chút, ánh mắt băng lãnh, Âu Đoái Hiên lập tức cảm giác mình giống như là bị một đám rắn độc để mắt tới đồng dạng. Tê cả da đầu, linh hồn kinh dị bất an. Không ngại, Nhã Mễ Linh an ủi một câu, lập tức đồng dạng lạnh lùng quét Morer một chút, nói, ta ý tứ, nữ thần của chúng ta Nhã Mễ Na ý tứ, ngươi muốn như nào, không có tôn ti đồ vật. Morer nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Nhã Mễ Linh, lập tức nói, có ý tứ, Nhã Mễ Na a, đợi ta giết sạch nhân hoàng, liền trấn áp nàng, để nàng trở thành bên cạnh ta liếm nô. Nhã Mễ Linh nghe vậy, sầm mặt lại, trong mắt sát cơ trực tiếp ngưng tụ, thứ không biết chết sống. Morer nói, thật sao, ta nhìn không biết sống chết, chính là ngươi cái này tiện người mới đúng. Cố ý bóc ta nội tình, phần này nhân quả không có dễ dàng như vậy chấm dứt. Kỳ thật rất dễ dàng chấm dứt. Lúc này, toàn bộ thiên cơ thánh các bên ngoài truyền đến một đạo khiến cho người tâm thần thanh thản thanh âm. Mà thanh âm này hiển hóa sát na, vô tận sinh mệnh thần tinh khí tức hội tụ thành một con vô sánh bằng lệ tố thủ. Cũng hướng phía Morer trực tiếp một trưởng đánh ra, đập chết ngươi, liền cái gì đều chấm dứt, làm can, ta chớ tiêu còn chưa có chết đâu, đến phiên các ngươi như thế hùng hổ dọa người, lấn ta thiếu nguyệt tinh vô thần linh. Oanh, một con hắc thủ từ phương xa oanh sát mà đến, càn quét thiên địa, xé rách hư không, chỉ là như vậy công kích, lại ở trong chớp mắt, toàn bộ bị hai đạo kinh khủng phượng hoàng thần lực vỡ nát. Muốn đánh nhau phải không? Có bao xa lăn bao xa, đánh nát thiên cơ thánh các, đừng để ta đem vậy quá bên trên thiên ma phóng xuất, đem các ngươi toàn giết sạch. Gia Cát Cửu Phượng ngữ khí phá lệ băng lãnh, khó coi, một trưởng này đánh xuống, Morer trực tiếp liền muốn bị giết xuyên. Morer chết tại Thiển Lam Tinh, kia lấy thiếu nguyệt tinh điên cuồng, trực tiếp liền sẽ tồi động thiếu nguyệt tinh cùng Thiển Lam Tinh đụng nhau. Đến lúc đó cái gì đều xong đời. Gia Cát Cửu Phượng trong lúc nói chuyện, trực tiếp hung hăng quất nát sinh mệnh nữ thần Nhã Mễ Na bàn tay, đánh xuyên chớ tiêu thần linh hắc thủ, đồng thời nàng đưa tay chính là hai cái bạt tay quất vào Morer trên mặt, đem Morer một ngụm răng toàn bộ quất nát, nửa gương mặt đều hóa thành huyết vụ bột mịn, xem ra thê thảm, trên thực tế cũng vẻn vẹn để hắn mất mặt mà thôi. Nó dư phương diện cũng không lo ngại, Morer sửng sốt một chút, kia một đôi tà lệ mà con ngươi băng lãnh bên trong lập tức hiện ra vẻ dữ tợn. Rất tốt, Gia Cát Cửu Phượng, ta Morer ghi nhớ ngươi. Morer mỗi chữ mỗi câu, Long Lâm nói nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười. Morer ngữ khí dữ tợn nói, cười cái gì? Long Lâm nói, ngươi hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, chúng ta một trận sinh tử. Long Lâm nói nhàn nhạt liếc Morer một chút, nói, 10.000 năm, bị đen diên trấn áp 10.000 năm còn không biết hối cải. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biến thông minh một chút, xem ra, cũng không gì hơn cái này. Morer, bây giờ không phải là 10.000 năm trước, không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu thời điểm. Còn có, ngươi ghi nhớ Cửu Phượng Nữ Thần, ngươi cũng xứng, ngươi sư tôn tại Cửu Phượng Nữ Thần trước mặt. Cũng chính là cái vô danh tiểu tốt, Cửu Phượng Nữ Thần thực lực, gần với thần vương cấp, hiện tại áp đảo chúng thần phía trên, hiện tại nàng càng là đã thăm dò đến tạo hóa bí mật. Lại thêm thiên cơ các kia một tôn thái thượng thiên ma tỏa chấn. Ngươi thả dạng này cuồng ngôn, là tìm được bị nghiền xương thành cho sao? Morer nghe vậy, trong mắt hiện ra cực kỳ vẻ khó tin. Nói, làm sao có thể, thần vương, chớ tiêu nói, đúng là như thế, ngươi tâm tư chớ có thật ngông cuồng. Lần này để ngươi tới đây tội vực tinh, cũng là để ngươi hào hào trải qua một phen hiện thực tàn khốc. Ngươi là tương lai thiếu nguyệt tinh hy vọng, nhưng là cũng chớ có quá không ai bì nổi. Bây giờ nhân tộc cũng không phải 10.000, 20.000 năm trước nhân tộc. Morer nghe vậy, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng điên cuồng tức giận. Hắn thật sâu nhìn Long Lâm nói một chút, nói, lần này, coi như ta thiếu ngươi một phần nhân quả. Long Lâm đạo đạo, ta ghi nhớ, ngươi cuối cùng tỉnh táo một chút, biết thiếu ta một phần nhân quả không phải, chờ lần sau nguy hiểm, ta liền phía sau đâm đao, tiễn ngươi lên đường. Morer nghe vậy, hô hấp trì trệ. Long Lâm đạo đạo, đối với không biết tốt xấu thiên kiêu, ta luôn luôn khinh thường tới nổi danh, ngươi xếp tại ta đằng sau thì thôi, nếu là xếp hạng tại phía trước ta, ta vừa rồi liền sẽ không nhắc nhở, để Cửu Phượng Nữ Thần đưa ngươi luyện chết. Morer hô hấp ngưng trệ một chút, trong lòng sát cơ tuôn ra, hắn rất muốn nói một câu, nàng dám, nhưng là, Morer lần lượt hay là nhớ lại bị trấn áp cái này 10.000 năm một ít chuyện. Không khỏi hay là đè xuống trong lòng điên cuồng. 10.000 năm a, bị trấn áp đen riêng 10.000 năm a, ta cho là ta đã triệt để quật khởi, nhưng nghiền ép hết thảy. Kết quả ta vẻn vẹn chỉ là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong sắp xếp thứ 5. Morer trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là, hắn nhìn một chút xếp hạng trước 4 kia 4 tên tồn tại. Thứ nhất An Nhược Huyên, thứ hai Long Lâm nói, thứ ba Mộc Thiên Thu, thứ tư Lâm Thiên Viêm. Thứ nhất liền không cần phải nói, nàng sắp xếp đời thứ nhất gì tồn tại cũng sẽ không có ý kiến. Thứ hai Long Lâm nói, được rồi, người này không thể trêu vào. Thứ ba Mộc Thiên Thu, một cái thích nằm mơ ra hỏa, thích trong mộng giết người, động một chút lại thay người kéo vào trong mộng, hung tàn khủng bố, giết người vô hình, được rồi, cái này cũng không thể trêu vào. Thứ tư Lâm Thiên Viêm, khá lắm, người này chính là một tên biến thái, hung tàn mà tích hợp đạo các loại đỉnh cấp thần nữ. Bị hắn thải bổ đến chết thần nữ đếm không hết, nhưng xưa nay đều vô sự, loại người này hung ác lên ngay cả nam nhân đều thải bổ. Hơn nữa còn là cái đau đầu, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đối so một chút, Morer cuối cùng vẫn là từ tâm, yếu một điểm liền yếu một điểm đi, nếu không phải ta bị trấn áp 10.000 năm, không có thể đuổi theo tiến độ. Ha ha, liền đám rác rưởi này, ta một cái tay liền có thể nghiền ép. Morer ở trong lòng bản thân an ủi, lập tức, hắn đỉnh lấy ra cát cửu phượng lăng lệ ánh mắt, cuối cùng vẫn là áy náy khom người thi lễ một cái. Có thể nói là mở màn nhiều phách lối, hiện tại liền thành thật đến mức nào. Nơi xa, chớ tiêu hóa thành lưu quang mà đến, sau khi rơi xuống đất, lạnh lùng quét tượng Tác Long một chút. Lại là một trường trực tiếp đem tượng Tác Long đầu đều đập bay ra ngoài. Tượng Tác Long không nói hai lời, đem đầu một lần nữa bay trở về, gắn ở trên cổ về sau, còn điễn lấy mũi to mặt hướng phía Chớ Tiêu cười ra hiệu một chút. Chớ Tiêu hừ lạnh một tiếng, mới xem như coi như thôi. Gia Cát Cửu Phượng lạnh lùng nhìn xem một màn này, nói, Tô Ly hạ đặt chỉ lệnh, 100 cái hô hấp, hiện tại thời gian còn lại không nhiều, mọi người nghĩ như thế nào? Nhã Mễ Linh trầm ngâm nói, để kia Âu Tái Hiên coi như hắn một lần, xem hắn chấp niệm là cái gì. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, có thể thử một chút. Tô Thái Thanh đạo, ngưng một đạo bản nguyên ra, đừng đem tự mình tính chết. Âu Tái Hiên vừa mới chuẩn bị biểu hiện, nghe vậy giống như là bị dội một đầu nước lạnh, là lấy nhẹ hừ một tiếng, nói, cái này Tô Ly bất quá chỉ là tiểu bối, cảnh giới thấp, sinh mệnh cấp độ thấp kém, coi như hắn dễ như trở bàn tay. Tô Thái Thanh đạo, Gia Cát Vô Vi, người ra đến nói một chút lời nói. Gia Cát Vô Vi nhìn Âu Tái Hiên một chút, nói, ngươi so với ta Gia Cát Vô Vi, thôi diễn năng lực như thế nào? Âu Tái Hiên tự tin nói, không mạnh bằng ngươi bao nhiêu, nhưng cũng không so ngươi yếu mấy phân. Gia Cát Vô Vi nói, người trẻ tuổi thường thường luôn luôn rất tự tin, đã như vậy, ngươi lại thôi diễn thử nhìn một chút. Nhã Mễ Linh như có điều suy nghĩ, nói, lưu một sợi thiên su bản nguyên ra. Âu Tái Hiên nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, cái này tương đương với bị nhục nhã. Khinh thị a, nhưng là hắn cũng minh bạch, đây là Nhã Mễ Linh vì đề phòng vạn nhất mà vì đó, là vì tốt cho hắn, mặc dù có chút cảm thấy mất mặt xấu hổ, nhưng là hắn cũng làm rõ sai trái quái chỉ tự trách mình còn chưa đủ rung động bọn hắn. Mình thôi diễn năng lực còn chưa đủ chấn kinh chúng thần vương. Không phải, há sẽ như thế, nhưng, lần này, chỉ cần đem hắn Tô Ly tất cả tin tức toàn bộ thôi diễn ra. Đó chính là hắn chân chính mở mày mở mặt thời điểm. Cho nên, lúc này, Âu Tái Hiên thậm chí ở trong lòng âm thầm lập thể. Không tính ra cực hạn kỹ càng, Tô Ly tin tức đến, đánh những thần linh này mặt, hắn liền không gọi Âu Tái Hiên. Hít sâu một hơi, Âu Tái Hiên phi thường thành kính ngưng tụ ra một đạo thiên su thể phân thân đến. Sau đó độc lập ra, phân liệt ở một bên. Sau đó, Nhã Mễ Linh nghĩ nghĩ, nhìn kia Chớ Tiêu một chút. Chớ Tiêu dù trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là xuất ra một viên thời gian cái phếu đồ vật, đem kia Âu Tái Hiên thiên su thể phân thân thu vào. Lúc này, kỳ thật chúng thần đều không phải là đồ ngốc, tự nhiên biết, cái này Âu Tái Hiên mang theo trên người công dụng, chỉ cần có thể thôi diễn ra Tô Ly tin tức, đại đế mộ bí mật hay là bí mật sao? Mà lại, người này lúc trước thôi diễn ngũ đại thần linh cấp thiên kiêu, toàn bộ vạch trần bọn hắn nội tình. Cái này Tô Ly lại nghịch thiên, có hoàng tộc nội tình, cũng không đến nỗi một chút tin tức cũng sẽ không bại lộ a. Mà, cho dù là chỉ cần bại lộ một chút tin tức, kia đại đế mộ cơ duyên, bọn hắn liền sẽ không lâm vào bị động, sẽ không bị kia Tô Ly một cái tiểu con kiến hôi uy hiếp. Căn cứ vào ý tưởng như vậy, Chớ Tiêu ngược lại là cũng vô cùng phối hợp, không chỉ có Chớ Tiêu như thế, kia Gia Cát Cửu Phượng thậm chí còn tế ra một đạo âm dương trận đồ, lại hướng phía vậy thời gian cái phếu bao phủ một tầng. Cái này tương đương với hai kiện trấn hồn bí bảo thủ hộ. Chỉ là, Chớ Tiêu hòa Gia Cát Cửu Phượng cách làm, càng phát kích thích đến Âu Tái Hiên. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình lạnh yên tĩnh. Sau đó, hắn mới trong bóng tối điều ra tự thân tuyệt thế nội tình, cũng lâm thời tăng thêm năng lực. Hắn nguyên bản trước đó thôi diễn kia ngũ đại thần linh thiên kiêu, cũng vẻn vẹn chỉ là xuất ra 7 thành năng lực. Mà lần này, hắn xuất ra bao lớn năng lực đâu? 2000 thành thực lực. Nói cách khác, hắn âm thầm vận dụng bí pháp, lâm thời tăng lên 200 lần thôi diễn năng lực. Oanh, trong một chớp mắt, kết ấn thủ ấn về sau, đầy trời tinh thần như sát na hiển hóa thành tạo hóa tinh bàn. Vận mệnh thiên bàn xuất hiện tại Âu Tái Hiên trước mắt, một sát na này như có thể chấp trưởng vận mệnh cảm giác, liền xuất hiện tại Âu Tái Hiên trong lòng. Một khắc này, hắn cảm thấy mình chính là vận mệnh chi thần, có thể trưởng khống chúng sinh thiên mệnh cùng tạo hóa. Âu Tái Hiên tự tin vô cùng, sau đó minh tưởng Tô Ly, thử nghiệm đem Tô Ly linh hồn minh nghĩ ra được, đính tại vận mệnh thiên bàn bên trên. Cái này chính là cực đạo hiển hóa tin tức thủ đoạn. Hoa Nguyệt Cốc, long mạch cuối cùng, đại đế trước mộ, Tảng Băng bị Tô Ly như thế chỉ vào cái mũi mắng, lập tức cũng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Nàng cơ hồ lập tức liền muốn quát mắng, nhưng là Tô Ly kia chém đinh chặt sắt ngữ khí, không để cho nàng phải không đè xuống cực hạn tức giận. Tô Ly, ngươi đủ. Tảng Băng lạnh giọng quát lên, không quỳ liền chết. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói đùa? Quỳ lời nói, liền để ngươi tiến vào đại đế mộ. Chính ngươi châm trước ngươi lần này trả giá nhiều như vậy, ngươi nghĩ để cho người khác sử dụng sao? Tô Ly ngữ khí kiên định, hắn vừa còn muốn tiếp tục, lập tức, hắn kia trong cõi u minh, đế thính, năng lực, lập tức sinh ra một loại trong cõi u minh cảm ứng. Một vòng vận mệnh thiên bàn, đột nhiên bao phủ hắn, đem hắn đính tại trời trên bàn, cũng hiển hóa vô số tinh thần, phân tích hắn tất cả tin tức. Ôi, tốt mẹ nó lợi hại, mà tính ta, làm nhạt, đến thanh tin tức của ta toàn hiện ra, để bọn hắn tính toán rõ ràng. Tô Ly trong lòng nhịn không được vui, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 231. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhìn một chút hệ thống bảng tin tức một chút, lập tức cũng cảm thấy có chút khôi hài. Hắn đương nhiên minh bạch loại này thôi diễn là có ý gì, cho nên hắn ở trong lòng ngưng tụ ý nghĩ rất đơn giản, vô luận là ai thôi diễn ta, ta đều là ai lão cha, ta đều hối hận để cái này đứa con bất hiếu hoặc là bất hiếu nữ đi tới trên thế giới này. Tại ý niệm như vậy sinh ra về sau, Tô Ly cũng liền không rảnh để ý. Kỳ thật thông qua mơ hồ trong đó, thiên cơ đế thính, năng lực, Tô Ly cũng đã minh bạch. Cái này hơn phân nửa là có chút thần linh hoặc là thủ hộ giả bên trong cực kỳ am hiểu thôi diễn thủ đoạn người. Đối với hắn tiến hành thôi diễn, dưới tình huống bình thường, Tô Ly hoàn toàn có thể làm bộ để cho mình bị thôi diễn thành công loại hình. Nhưng là lần này không ngừng trở lại quá khứ, Tô Ly hóa thân Liệt Thi Nghê, có được thiên cơ đế tính năng lực về sau, hắn kỳ thật liền lấy Liệt Thi Nghê trí lực, năng lực cùng ngay lúc đó hệ thống năng lực, thôi diễn thậm chí phân tích tính toán một ít chuyện. Những chuyện này bên trong, bao quát tiếp xuống hắn cần muốn làm thế nào, lại cần muốn thế nào đi đối mặt chư thiên vạn tộc một hệ liệt sự tình. Tại những này phân tích cùng suy nghĩ bên trong, Tô Ly kỳ thật cũng ý thức được hắn đến cùng làm như thế nào đi con đường sau đó. Cụ thể nói đến, hắn hẳn là tại nhất định hạn độ bên trong, hơi cường thế một chút xíu. Cường thế một chút xíu không phải lỗ mãng, mà là cho người ta một loại lực lượng rất đủ, cảm giác rất rõ ràng. Hoàng tộc mạnh như vậy, khí thế của hắn ngược lại yếu, những cái kia xảo trá người tu hành lại sẽ thấy thế nào? Cường thế không phải khoe khoang, mà là một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong, linh hồn tín niệm, điểm này là kết hợp hệ thống cùng liệt thi nghe sinh mệnh cấp độ. Cấp độ thực lực mà đoán được phương hướng đi tới, hiển nhiên là sẽ không sai. Nếu như sai, vậy liền nhất định là hắn làm được còn chưa đủ tốt. Hoặc là trong đó phân tắc nắm phải không đủ. Phương diện này, kỳ thật Gia Cát Cửu Phượng liền làm được rất không tệ. Tại Tô Ly trong mắt, kia trở lại quá khứ thời gian đứt gãy bên trong Gia Cát Cửu Phượng. Lại rõ ràng không phải thiện thiện hạng người, nhưng là tại Tô Ly xem ra, người này lại tuyệt không phải kiệt ngạo, mà chính là lực lượng cùng tín niệm cường đại. Loại này lực lượng cùng tín niệm mới là nàng cường thế can nguyên. Dưới mắt, Tô Ly cảm thấy hắn cũng muốn học một học cái đồ chơi này. Có hoàng tộc lật tẩy, những thần linh này cũng liền chỉ dám tại chân hư bên trong làm động tác. Nhưng là tại chân hư bên trong, Tô Ly vẫn thật là không sợ. Mà tại trong hiện thực, những thần linh kia nhóm cũng chỉ có thể vô năng sủa loạn thôi. Chẳng lẽ còn dám liều chết hạ tử thủ? Có thể sống đến thần linh cấp độ người tu hành, không có cái kia là phế vật, cũng không có cái kia là ngớ ngẩn cùng đồ ngốc, tự nhiên sẽ không đi làm loại này mình bất chấp nguy hiểm mà tiện nghi nó dư thần linh sự tình. Mà lại, lấy hoàng tộc cường đại thôi diễn năng lực mà nói, loại chuyện này, nhiễm phải nhân quả, chỉ sợ cũng không phải chỉ là một tôn thần linh bị giết xuyên. Chỉ sợ ngay tiếp theo cả cái hành tinh đều phải bị liên lụy. Hoàng tộc không quản sự, nhưng rất rõ ràng nhưng cũng biểu hiện ra chính là không sợ phiền phức hạng người. Căn cứ vào đủ loại này cân nhắc, Tô Ly tại trở về sau, kỳ thật tâm tính liền đã biến, tựa như là lúc này ép buộc cái này băng lăng cung chủ vị này thủ hộ giả cấp cường giả cho hắn quỳ. Xuống đồng dạng, cái này tại trước đó, hắn sẽ còn vô so kiêng kỵ, sẽ còn thích hợp bảo thủ, lấy, điệu thấp, làm chủ, mà lần này trở về, phàm là nghĩ đến điệu thấp, cầu thả, vững vàng sống sót hành vi, đều nhất định sẽ chết được vô so thê thảm. Nói cách khác, loại này thế giới, người điệu thấp, cầu thả, vững vàng nghĩ cầu sống sót, là không có gì hy vọng, cho nên, hắn ban đầu bước vào vạn ly thánh địa, mặc dù lỗ mãng, nhưng là lớn phương hướng bên trên, ngược lại vấn đề không có bao lớn, nếu không, thật giấu ở tiểu sơn thôn bên trong hoặc là tham sống sợ chết. Chỉ sợ bây giờ mộ phần cỏ đều có thể làm củi hỏa thiêu. Tô Ly suy tư ở giữa, hắn hệ thống bảng bên trên, bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh bản đồ đằng hư ảnh. Tinh bản đồ đằng hư ảnh bên trên chiếu ảnh ra một đoàn các thần linh hư ảnh tin tức. Sau đó, Tô Ly nhìn sang thời điểm, tinh trên bàn đã hiển hóa ra những thần linh kia nhóm bộ dáng. Cùng phía kia trong đại điện phát sinh nào đó một màn tin tức. A, thiên cơ thánh các, hoàn cảnh cũng không tệ. Cái này Tô Thái Thanh làm sao giống như vậy? A, cái này tượng tác long, nguyên lai là cái lấn yếu sợ mạnh phế vật thần linh a. Lúc trước biểu hiện được sao mà phách lối? Ngũ đại thần linh thiên kiêu, An Nhược Huyên, Nam Cung Uyển Nhi sư tôn, Miêu nữ, Hồ nữ, song trọng huyết mạch, cho nên cái này An Nhược Huyên là cái cực phẩm, không đúng, ta cửa này chú điểm không đúng. Đây là Nam Cung Uyển Nhi sư tôn, Nam Cung Uyển Nhi, kia con tiểu hồ ly, mê thất sao, đi nơi nào, hay là nói, lâm vào thời không đứt gãy bên trong rồi. Lấy nàng loại kia hoạt bát hiếu động, tinh nghịch vô so mà cực kỳ hiếu kỳ tính tình, sợ là thật mê thất, thế gian này chân tướng, nơi nào có thể tùy tiện dò xét đâu. Tô Ly trong lòng cũng không khỏi nhớ tới hắn tại Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm chi hành trong lúc. Đó bên trong gặp phải cái kia thanh thuần mà cực hạn mị hoặc hồ nữ Nam Cung Uyển Nhi. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút tưởng niệm chi ý. Đương nhiên, loại tư niệm này cũng đích xác xác chỉ là đơn thuần tưởng niệm. Dù sao, nàng có lẽ là trước mắt mị nhi tồn lưu tại thế thân nhân duy nhất. Tô Ly nhìn hướng na tinh bàn thời điểm, kia tinh trên bàn tin tức cũng từ từ bắt đầu biến hóa. Không chỉ có đem thiên cơ thánh các bên trong hoàn cảnh biểu hiện ra. Thậm chí, tựa hồ kia tinh bàn sợ Tô Ly không biết chỗ kia là nơi nào. Còn cố ý đến một cái đặc tả đem thiên cơ thánh các bảng hiệu đều cho hiện ra. Tô Ly thậm chí vô so rõ ràng cảm nhận được kia tinh bàn đối mặt hệ thống đại lão cái chủng loại. Kia từ tâm, đây là một loại rất quỷ dị cũng rất ly kỳ cảm giác kỳ quái. Cho nên, cái này chính là cái gì vận mệnh tinh bàn, vận mệnh thiên bàn. Tô Ly nhìn thời điểm, An Nhược Huyên cùng thiên kiêu tin tức, cũng toàn bộ hiện ra. xem hết An Nhược Huyên về sau. Cái kia Long Lâm nói, để Tô Ly không khỏi đồng tử co rụt lại. Tính danh, Long Lâm nói, tuổi tác, 22.020, thiên phú, hiên viên tổ long huyết mạch, công pháp, tổ long chiến thần quyết, huyết mạch, thần long huyết mạch, lai lịch, biến mất tử vi tinh thủ hộ giả gia tộc Long gia người thừa kế. Chấp niệm, để Long gia trùng kiến ngày xưa quang huy, khá lắm, người này sẽ không phải là cái người xuyên Việt hậu nhân a. Còn họ Long, hiên viên tổ long huyết mạch, tử vi tinh thủ hộ giả gia tộc Long gia người thừa kế. Tô Ly cũng không khỏi âm thầm than thở, lập tức, hắn lại tiếp tục nhìn xuống, nhìn thấy, Mộng Thiên Thu, tin tức thời điểm, Tô Ly tâm có chút run lên, mơ hồ sinh ra một vòng phi thường mơ hồ dị tượng. Chỉ là, khi Tô Ly đi cẩn thận cảm ứng thời điểm, cái này mơ hồ dị tượng đã biến mất, bên tai, phảng phất có thần bí thì thào thì thầm xuất hiện lại phảng phất không có. Tô Ly cẩn thận lắng nghe cảm ứng, thậm chí mở ra, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Minh tưởng một phen, nhưng không có phát hiện tiếng sấm cùng xa xa xa lật sách thanh âm. Tô Ly hơi trầm ngâm, tạm thời không có quá chú ý Long Lâm nói, ngược lại đem cái này, Mộng Thiên Thu, tin tức, hoàn chỉnh ghi lại ở hệ thống hồ sơ phân trang bên trong. Người này, nhất định phải cường điệu chú ý. Sau đó, Tô Ly lại hiểu rõ một chút Lâm Thiên Viêm cùng Morer hai người. Hoặc là nói là hai cái gọi là thiên kiêu. Chỉ là... nhìn thấy cái này Lâm Thiên Viêm chấp niệm thời điểm, Tô Ly sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Về phần kia Morer chấp niệm, cái gì đồ sát nhân hoàng, Tô Ly trong lòng cũng chỉ là cười lạnh. Sau đó, kia tinh bản bên trong lại xuất hiện Morer cường thế. Sau đó chớ tiêu thay hắn ra mặt đánh kia tượng tác long mặt một màn. Cùng sinh mệnh nữ thần Nhã Mễ Na cùng chớ tiêu là địch một màn kia. Sau đó... Tô Ly lại kiến thức ra cát cửu phượng cường thế áp chế giữa song phương chiến đấu một màn kia phát. Sinh, ra cát cửu phượng hoàn toàn như trước đây cường thế. Tựa hồ nàng căn bản không có nhận trước đó bị Liệt Thi Nghê chém giết ảnh hưởng. Cũng đúng, một màn kia dù phát sinh ở trước đó, trên thực tế phát sinh ở 20.000 năm trước. Cho nên, đối với lúc này nàng kỳ thật không có ảnh hưởng quá lớn. Không cách nào tựa như là bỗng nhiên, ký ức khôi phục, đồng dạng A. Nguyên lai 20.000 năm trước ta thảm như vậy, là bị Liệt Ti Nghê giết chết à? Cũng chính là như thế mà thôi. Đương nhiên nếu như 20.000 năm trước Liệt Ti Nghê không có đem bọn hắn giết chết sẽ là kết quả gì? Đâu, đó chính là, bỗng nhiên ở giữa ký ức khôi phục, 20.000 năm thần hồn khôi phục, sau đó trở nên càng khủng bố hơn, cho nên cũng không thể nói không có tổn thất hoặc là không có thu hoạch. Tô Ly liếc mắt qua. Kia cái gọi là vận mệnh tinh bàn liền đảo ngược đem kia Morer cùng một đám thần linh toàn bộ bán. Ngược lại, bọn hắn đến bây giờ còn không biết bị phản giám sát. Lúc này, Âu Tái Hiên hết thảy đã tiến triển thuận lợi, bởi vậy hắn đắc chí vừa lòng. Thần sắc nhẹ nhõm, vũ trụ tinh thần vì thái cực, hóa thành tinh hà nhập mệnh bàn. Âu Tái Hiên tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức diễn hóa vô tận vầng sáng bao phủ vận mệnh tinh bàn. Hiển hóa ra tinh không màn trời tới. Màn trời bên trong, bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện Tô Ly thân ảnh, mà Tô Ly thân ảnh hiển hóa về sau, Tô Ly tin tức cũng tại chỗ hiển hóa ra ngoài. Tính danh, Tô Ly, tuổi tác, 20.018, thiên phú, ngủ Lâm Thiên Viêm cùng Morer mẫu thân, công pháp, nghiệt duyên hỗn động chân kinh, chuyên môn vì Lâm Thiên Viêm cùng Morer mẫu thân hai vị này liếm nô chuẩn bị ti tiện công pháp. Huyết mạch, nhất huyết mạch cao quý, lai lịch. Thần bí nhất lai lịch, chấp niệm, hối hận lúc trước, sớm biết hai cái nghiệt chủng, tiện nô nhi tử Lâm Thiên Viêm cùng Morer như thế không phải thứ gì. Ta Tô Ly lúc trước chơi hắn nhóm nương thời điểm, liền nên đem bọn hắn phun tại liệt diễm hoang vực nham tương bên trong. Nhìn thấy Tô Ly hết thảy tin tức ra, Âu Tái Hiên trên mặt, hiện ra mê chi tự tin sáng tỏ tiếu dung, hắn cảm thấy phiến thiên địa này phong cảnh, thật là quá đẹp, quả nhiên là ngàn phong sắp xếp kích. Vạn trượng khai bình, ngày chiếu lam quang thanh khóa thúy, mưa tu lông mày sắc lãnh nhược thanh, Âu Tái Hiên tâm tình vui vẻ, sau đó vô ý thức đi đọc Tô Ly tin tức, sau đó, nụ cười của hắn, cứng ngẩn trên mặt, vô ý thức, hắn liền hướng phía Lâm Thiên Viêm cùng Morer nhìn sang, mà nhưng vào lúc này, Lâm Thiên Viêm cùng Morer gần như đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, diễn hóa kinh khủng sát cơ, đột nhiên hướng phía tinh bàn giết tới, chỉ là... lúc này tinh trên bàn, chợt phát sinh một ít biến hóa. Ông, tinh bàn bỗng nhiên tán loạn, cũng sau đó một khắc, xuất hiện tại một phương khác, tinh bàn hiển hóa về sau, tinh trong mâm tô ly, lại giống như là sống lại đồng dạng, nói, hai cái phế vật tiện chủng, một cái cũng xứng ngấp nghé ta mị nhi, một cái mưu toan giết ta hoàng tộc nhân hoàng, muốn ngắt bổ nữ nhân ta, muốn giết sư tôn ta, khuyên các ngươi đừng tiến vào đại đế mộ, không phải trực tiếp chấn được các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Phi, tiểu tiện nô, ngươi cũng xứng. Maurer quát lạnh một tiếng, diễn hóa một đạo ánh sáng giết chóc, mãnh đâm về phía Tô Ly mi tâm. Lúc này, hiện trường chúng thần linh cũng vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Tô Ly khinh thường nói, nhìn xem tiểu tạp chủng này, thật đúng là học được bản sự, cũng dám giết cha. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly thân ảnh nhưng không có lại né tránh. Kia một đạo sát cơ mãnh đâm trúng tinh bàn. Nhưng vào lúc này, tinh trong mâm Tô Ly chợt ở giữa hóa thành một con xuyên tim khóa, tại chỗ hiển hóa ra nó bộ dáng tới, vật kia mới ra, trong nháy mắt, Maurer còn không có xảy ra việc gì, tinh bàn liền trực tiếp tán loạn, đón lấy, Âu Tối Hiên mi tâm phảng phất bị không biết lực lượng tại chỗ xuyên thấu. Huyết thủy nổ bên cạnh hắn Nhã Mễ Linh một thân, mà lấy Nhã Mễ Linh năng lực cùng thực lực, đúng là cũng né tránh không kịp. Càng đáng sợ chính là, được thu vào thời gian cái phếu bên trong Âu Tái Hiên, cũng làm tức mi tâm nổ tung, ngày đó trụ cột thể cũng trong nháy mắt băng diệt, triệt để hóa thành huyết vụ bột mịn, Âu Tái Hiên, tại chỗ liền chết rồi, giống như là bị phản phệ, lại giống là bị xuyên tâm khóa một khóa xuyên tim, trực tiếp giết xuyên. Không chỉ có như thế, thủ hộ Âu Tái Hiên thời gian cái phễu cùng kia âm dương trận đồ bên trên, toàn bộ đều nhiều một đạo xuyên tim khóa ấn ký, mà cùng Âu Tái Hiên chết xuyên về sau, cái này xuyên tim khóa ấn ký cũng trực tiếp tán loạn. Nhưng là, thời gian cái phễu cùng âm dương trận đồ, cũng vào lúc này toàn bộ đi theo vỡ nát, cũng rất nhanh nổ thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Hai kiện trấn hồn bí bảo, đúng là ở trong nháy mắt này trực tiếp liền tổn hại. Ngay cả một sợi bụi đều chưa từng lưu lại, không có người nào biết đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện như thế đột ngột mà chuyện kinh khủng. Nhưng là chỗ có thần linh đều rõ ràng, thứ này, chính là xuyên tim khóa, chính là 20.000 năm trước đem liệt thi nghê lập tức liền giết xuyên tim khóa. Trấn hồn bí bảo mạnh bao nhiêu, hiện trường mỗi một vị thần linh trong lòng đều là có ít. Đúng là như thế, cái này xuyên tim khóa có thể dễ dàng như thế cách không đem trấn hồn bí bảo vỡ nát. Càng không nói đến là cái khác, cái này nếu là trấn tại bọn hắn thần tính cùng linh hồn nội tình, sinh mệnh nội tình cấp độ bên trên, đây không phải trực tiếp đem bọn hắn trấn áp thành huyết vụ, giết thành kiếp cho. Chớ Tiêu nhìn thật sâu Maurer một chút, nói, xem hiểu rồi. Maurer một cái giật mình, nói, xem hiểu. Chớ Tiêu nói, nghĩ rõ ràng làm thế nào rồi. Maurer trầm mặc không nói. Lâm Thiên Viêm trong hai mắt lóe ra hai đảo như u minh hắc ám, tuyết trắng xen lẫn hỏa diễm, hắn mười ngón giao nhau, khóe miệng hiện lên một vòng chiêu tức cười lạnh, có chút ý tứ, thật lâu chưa bao giờ gặp cái này cùng người tu hành. Nhân tộc, ti tiện như sâu kiến nhân tộc, tội vực một đám tội vực chi nô, cũng dám điên cuồng, xem ra, bọn hắn còn không biết, cái gì mới thật sự là thần tộc. Lâm Thiên Viêm lời nói, để Chớ Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhưng là, Chớ Tiêu lại không có nói thêm cái gì, mà là nhìn trong hư không đã hoàn toàn biến mất khu vực một chút. Nói, hắn đi. Nhã Mễ Linh yên lặng đưa tay ngưng tụ một đạo thần tính ủng hộ, xua tan trên thân vết máu, thản nhiên nói, thôi diễn để hắn phát hiện, cho nên cái này Âu Tái Hiên là bị phản vệ chết, còn là bị xuyên tim khóa giết chết. Gia Cát Cửu Phượng nói, đây là hoàng tộc phản vệ thủ đoạn, Âu Tái Hiên thực lực là thủ hộ giả cấp, so những thần linh này thiên kiêu nhóm mạnh hơn một cái cấp bậc, lại bị tùy tiện giết xuyên, đây chính là kia, thông thiên, thủ đoạn. Ha ha, này người hoàng tộc, cũng là cao minh, dám tự xưng, thông thiên, quả thực là không biết sống chết. Tô Thái Thanh đạo, đây chẳng qua là xưng hào, kỳ thật nó cũng không phải xưng hào, chỉ là tên là, xưng hào, thôi. Gia Cát Cửu Phượng nói, có ý tứ gì? Tô Thái Thanh đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi có bao xa bò bao xa, ta hiện tại vừa nghe đến ngươi nói chuyện, ta liền muốn đánh chết ngươi. Tô Thái Thanh đạo, thực lực ngươi hay là yếu chút, ngươi bây giờ cũng liền 1% cái liệt thi nghê. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi người này, ta nhịn ngươi thật lâu. Tô Thái Thanh nhẹ hừ một tiếng, cười lạnh nói, vậy ngươi liền đừng nhẫn a, ngươi nghe không hiểu tiếng người, ta muốn nói với ngươi đạo gia ngữ điệu ngươi còn không vui lòng. Cho nên, nói cho cùng ngay cả ngươi nữ nhân này, cũng là phế vật, Gia Cát Cửu Phượng cau mày nói, ngươi lại đang biến hóa cảm xúc, ngươi muốn làm cái gì? Tô Thái Thanh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn đánh nhau phải không sao? Chờ ta điều chỉnh tốt, hóa thân táo bạo xúc động tính cách ta, ta và ngươi đánh một trận. Gia Cát Cửu Phượng hô hấp trì trệ, lập tức khoát tay áo, nói, được rồi, ngươi thiếu hụt không nhỏ, ta tạm thời không cùng ngươi tranh luận, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Tô Thái Thanh dần dần khôi phục bình thường, nói, cho nên nói nha, lấy đức phục người hay là rất trọng yếu, ngươi nhìn, ta cùng ngươi động quả đấm, ngươi cũng không vui lòng, ta không động nắm đấm, ngươi lại muốn đánh ta, cho nên nói, ta vẫn là khuyên ngươi hảo hảo tu hành một phen bên trên thiện như nước. Thái thượng vong tình chi đạo, vừa lúc, ta chỗ này có như thế một bộ công pháp, có thể truyền thụ cho ngươi đương nhiên, cái này liền dính đến huyền đức vấn đề, cái gọi là, năm doanh phách ôm một, có thể vô ly hồ, chuyên khí trí nhu, có thể như lành nhi ư, gột sạch huyền lãm, có thể vô tỳ ư, yêu dân trị quốc, có thể vô vi ư, thiên môn mở hạp, có thể vi thư ư, minh bạch bốn đạt, có thể vô chi ư, sinh chi xúc chi, sinh mà không có, vì mà không ỷ lại, trường nhi bất tể, là huyền đức. Tô Thái Thanh đúng là bắt đầu trở nên vô so lải nhải toa. Gia Cát Cửu Phượng nhìn xem Tô Thái Thanh miệng lưỡi lưu loát, ba hoa chích chòe, lập tức một mặt tuyệt vọng, nàng lấy một loại gần như xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Vân Nghê. Gia Cát Vân Nghê lúc này tồn tại là một bộ hoàng cực thần tính phân thân, nhưng cũng hoàn chỉnh cam đoan tự thân đại bộ phận phân năng lực. Mà bản thể thì đã bị tẩy thành mộc vũ hề, biết được người cũng đã chém dụng ký ức, chỉ có hạn mấy cái như vậy người biết được. Gia Cát Vân Nghê than nhẹ một tiếng, nói, Tô Thái Thanh, đừng phát điên, lập tức liền muốn đi đại đế mộ. Tô Thái Thanh có chút tiếc nuối, nói, tốt như vậy công pháp làm sao cũng không cùng ta học tập đâu. Nếu là hướng ta học tập, Gia Cát Vân Nghê ngắt lời hắn, ngươi đi đại đế mộ sao? Tô Thái Thanh đạo, được rồi, hay là không đi? Gia Cát Vân Nghê nói, ngươi không đi cũng rất tốt, miễn cho đi đối mặt những cái kia tồn tại. Dù sao cho dù là tu hoạch truyền thừa bất hủ, ngươi cũng khẳng định là sẽ có. Tô Thái Thanh đạo, ta luôn luôn đều không để ý có vẫn là không có. Chỉ có các ngươi mới quan tâm. Gia Cát Vân Nghê nói, bởi vì chúng ta quan tâm, ngươi mới có a. Tốt, vậy ngươi đi cảm ngộ ngươi vô vi chi đạo đi. Tô Thái Thanh lập tức cười, hay là ngươi nhất hiểu ta? Gia Cát Vân Nghê nói, không, ta không hiểu ngươi, nhưng là ta hiểu thiếu gia. Tô Thái Thanh ngẩn người, nói, tốt có đạo lý lời nói, ta đúng là không phản bác được. Quả nhiên, ta vô luận như thế nào cải biến, ngươi luôn luôn có thể áp chế ta, cũng luôn luôn dám chất vấn ta. Gia Cát Vân Nghê nói, ta không muốn cùng ngươi tâm sự, chuyện này cũng không thuộc quyền quản lý của ta, ngươi lại tự giải quyết cho tốt đi. Gia Cát Vân Nghê nói xong, liền cũng không nhìn nữa Tô Thái Thanh. Tô Thái Thanh chợt thở dài, y ô hí, nguy hồ cao ư, thục đạo chi nạn, khó như lên trời, tằm bụi cùng cá phù, khai quốc gì mờ mịt, nhưng thấy buồn chim hào cổ mộc, hùng bay thư từ quấn trong rừng, lại nghe chim đỗ quyên gáy trăng đêm, sầu không núi. Gia Cát Vân Nghê thân thể mềm mại run lên, nó hơn, người thần linh đều lộ ra một tia ngưng trọng, vẻ mờ mịt. Nửa ngày về sau, kia Gia Cát Cửu Phượng trầm giọng nói, hoàng tộc ngôn ngữ, có ý tứ gì? Tô Thái Thanh ngươi có ý tứ gì? Tô Thái Thanh cũng không để ý tới, quay người lại liền trực tiếp tiến vào Thiên Cơ Thánh Các nội các cấm địa, biến mất không thấy gì nữa. Gia Cát Cửu Phượng có chút không hiểu thấu, nàng nhìn Gia Cát Vân Nghê một chút, nói, cái này hoàng tộc ngôn ngữ ngươi phụ trách phải tương đối nhiều, tiếp xúc cũng tương đối nhiều, có ý tứ gì? Gia Cát Vân Nghê trầm ngâm hồi lâu, mới không chắc chắn lắm mà nói, liên quan tới đại đế mộ bộ phân nhân quả, thục đạo là thục quốc chi đạo, thục quốc là nhìn đế từ đế, chim đỗ quyên đích trăng đêm, chính là nhìn đế xuân tâm nhờ đỗ quyên ý tứ. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, rơi vào trong trầm mặc, một hồi lâu nàng mới thở dài nói, Tô Thái Thanh gia hỏa này, sợ là muốn nhập ma. Gia Cát Vân Nghê nghe vậy, đồng tử có chút co vào, kia thay đổi. Gia Cát Cửu Phượng lắc đầu nói, chỉ sợ không được, đổi không được. Gia Cát Vân Nghê nói, vậy liền nghịch chuyển, Gia Cát Cửu Phượng nói, được, lại nhìn đi. Gia Cát Cửu Phượng nói xong, lại quét ở đây chúng thần linh một chút, nói, thời gian không nhiều, ta chuẩn bị xuống đi, chính các ngươi quyết định tốt. Gia Cát Cửu Phượng nói xong, đưa tay diễn hóa một đạo hư không quang môn, sau đó trực tiếp đi vào trong đó. Lúc này, cái thứ nhất đuổi theo chính là cự tượng tộc thần linh Tượng Tác Long. Sau đó, Gia Cát Vân Nghê, Gia Cát Vô Vi mấy người cũng nhao nhao đi theo. Đón lấy, Cổ Mộc tộc thần linh Lâm Tử Húc, Sư Hổ tộc thần linh Hổ Vị Thường, Tử Vong Hoang Mạc khu vực thần linh Tần Tái Thần, Quy Chân tộc thần linh Cách Lai Vân, Sinh Mệnh thần tộc thần linh Nhã Mễ Linh, Thiên Đao Đường Lang tộc thần linh Phi Nhã, Thái Huyền tộc thần linh Âu Vân Tùng cùng Âu Vân Hà cùng thần linh cũng nhao nhao đi theo. Về phần kia chết đi Âu Tái Hiên, cho dù là Âu Vân Hà cũng không nói thêm gì. Âu Tái Hiên cũng vẻn vẹn chỉ là thủ hộ giả cấp, chết liền chết rồi, còn phế chớ tiêu hòa Gia Cát Cửu Phượng riêng phần mình một kiện trấn hồn bí bảo cũng không có người sách. Như vậy sự tình cũng coi là nhân quả thiếu, lần sau trấn hồn bia bên trong thu hoạch là muốn phân ra một kiện đến hoàn lại, cho nên Gia Cát Cửu Phượng cũng không nói, mà chớ tiêu cũng không giận hận cái gì. Đến như vậy cảnh giới, như vậy thân phận địa vị, tính toán có thể, nhưng lại cũng sẽ không làm loại kia công khai quỵt nợ sự tình. Khi một đám thần linh lực lượng về sau, Morer mấy người cũng nhao nhao đi theo. Về phần Morer, Lâm Thiên Viêm cùng Tô Ly ở giữa xung đột, kỳ thật tại Âu Tái Hiên sự tình bộc phát về sau, Morer liền đã ý thức được mình hay là phải ẩn nhẫn. Bởi vì mà lập tức cải biến chấp niệm, giết cái gì nhân hoàng? Nhân hoàng dễ giết như vậy sao? Cho nên, Morer kiến thức Tô Ly một đạo xuyên tim khóa đem Âu Tái Hiên dây thành cạn bã, thậm chí ngay cả bộ hai tầng trấn hồn bí cảnh đều giết nát thời điểm. Morer đối so một chút mình thực lực khá lắm, hắn còn không trở thành thủ hộ giả cấp cường giả đâu. Cho nên, hắn còn không bằng Âu Tái Hiên đâu. Cho nên, Morer run một cái về sau, lập tức tuân theo nội tâm lựa chọn giết cái gì nhân hoàng. Lúc nào muốn giết nhân hoàng rồi? Ta muốn cho nhân hoàng khi tiểu đệ không? Ta muốn cho Tô Ly khi tiểu đệ. Tô Ly nói đúng, ta chính là hắn cái kia bất thành khí nhi tử, tiểu tiện trùng, Tô Ly chính là ta cha. Đây là hắn trước mặt mọi người tuyên bố. Ta Morer coi là thật. Đừng hỏi, hỏi chính là ta cha lợi hại. Lúc trước không có đem ta phun tại liệt diễm hoang vực nham tương bên trong, mà là đem ta sinh ra tới. Morer tòng thần khôi phục ra, không đến trăm dư cái hô hấp, liên tục bị giáo huấn 3 lần, bị Long Lâm đạo giáo huấn 1 lần, bị Gia Cát Cửu Phượng thực lực trấn nhiếp 1 lần, sau đó bị Tô Ly xuyên tim khóa chân thực bị dọa cho phát sợ. Cho nên, lại liên tưởng đến bị trấn áp tại đen diên bên trong kia 10.000 năm khổ bức tao ngộ, Morer lập tức chuyển biến tâm tính, chơi không lại hắn, vậy liền gia nhập hắn nha, còn không đủ, vậy liền quỳ liếm mà, có cái gì lớn không được. Về sau quật khởi, đây còn không phải là chúng thần cha ruột. Morer vừa nghĩ, vừa bắt đầu chuẩn bị cùng Tô Ly tiến hành tiếp xúc. Ngược lại là Morer bên người Lâm Thiên Viêm, lại đối cái này Âu Tái Hiên bị triệt để giết duyên tại chỗ tịch diệt một màn không thế nào để ở trong mắt. Loại kia dựa vào pháp bảo ra vẻ ta đây, Lâm Thiên Viêm là xưa nay sẽ không e ngại, bởi vì hắn biết, pháp bảo chỉ là pháp bảo, cho tới bây giờ đều là vật ngoài thân. Thực lực bản thân không đến tầm cũng không phát huy ra đối ứng uy lực, rất dễ dàng liền có thể tránh thậm chí phá giải. Còn nếu là bảo vật quá chân quý, cầm trong tay ngược lại sẽ còn mang ngọc có tội, đồ gây chuyện nhân quả. Đồng dạng kinh lịch, lòng của hai người thái lại hoàn toàn khác biệt. Tô Ly yên lặng thu hồi minh tưởng chi pháp, hắn kỳ thật làm sự tình rất đơn giản, chính là thi triển một tay thiên cơ linh lung thủ đoạn. Cấp 10 hệ thống thiên cơ linh lung thủ đoạn dị thường lợi hại, cho nên cái này đồng đẳng với là đối với kia Âu Tái Hiên phản phệ. Mà Tô Ly tại thiên cơ linh lung bên trong hiện ra chính là cái gì hình tượng đâu? Kỳ thật cũng không phải là cỡ nào phức tạp, chính là kia xuyên tim khóa đem kia liệt thi nghê giết xuyên hình tượng mà thôi. Nhưng là, bởi vì thiên cơ linh lung có thể sửa chữa a, cho nên Tô Ly vừa thiên cơ linh lung bên trong liệt thi nghê đổi thành Âu Tái Hiên, hắn vốn là muốn thay đổi thành Morer cùng Lâm Thiên Viêm. Kết quả hắn phát hiện, loại này thông qua vận mệnh thiên bàn, phản phệ, không cách nào tác dụng đến Morer cùng Lâm Thiên Viêm trên thân. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể một lần nữa khi một lần tổ an bình xịt. Thông qua cùng loại với hình chiếu phương thức, đối Morer cùng Lâm Thiên Viêm chịu phun lên một trận, trừ cái đó ra, hắn thông qua minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, phương thức, đem Âu Tái Hiên thay thế thành liệt thi nghê về sau. Âu Tái Hiên liền bị xuyên tâm khóa giết xuyên, lần này, Tô Ly cũng liền vẻn vẹn hao tổn 1 triệu thiên cơ giá trị mà thôi. Nó dư 1 điểm ngoài định mức thiên cơ giá trị đều không có hoa phí. Cứ như vậy đem Âu Tái Hiên phản vệ chết rồi. Đúng vậy, đây chỉ là hệ thống phản vệ mà thôi. Cũng là hệ thống ban cho Âu Tái Hiên kiểu chết. Cho nên kiểu chết này bị Tô Ly vận dụng, xuyên tim khóa, biểu hiện ra ngoài về sau. Kia 1 triệu thiên cơ giá trị tương đương với cụ hiện hóa một chút xuyên tim khóa tiêu hao. Kết quả hoàn hoàn chỉnh chỉnh như là Tô Ly tưởng tượng như vậy phát sinh. Đáng thương Âu Tái Hiên trang bức giả bộ bay lên, kết quả tại chỗ đem hắn mình trang chết rồi, mà lại chết được gọi là một cái thê thảm. Tô Ly cảm ứng một chút kia tiêu tán biến mất vận mệnh thiên bàn, đây cũng là một kiện trấn hồn bí bảo, mà lại tựa hồ có nhất định linh trí, hiểu được Su Cát Tị Hung, rất rõ ràng, thứ này rõ ràng mang theo lấy lòng tư thái liền đủ để chứng minh vật này cũng không đơn giản. Cho nên, Tô Ly đang thi triển rất nhiều thủ đoạn thời điểm, hơi có giữ lại, không có để vật này chân chính vỡ nát, nó sở dĩ tiêu tán, là tự biết không thể trêu vào, cho nên tự hành độn đi. Tô Ly đối với như vậy linh vật, trong lòng nhiều ít vẫn là có hảo cảm hơn, giống như là loại này vận mệnh thiên bàn, tính chất kỳ thật có chút giống là vẫn hồn trà bình. Cho nên, đối với loại bảo vật này, không có thâm cừu đại hận phía dưới, Tô Ly cũng sẽ không lợi dụng hệ thống phản vệ năng lực đem nó trực tiếp phá hủy. Tô Ly quan bế hệ thống bảng, lập tức ánh mắt ôn nhu nhìn về phía bên người Mị Nhi. Mị Nhi có phát giác, đáp lại một cái thâm tình, ẩn chứa mỉm cười đôi mắt, thanh âm ôn nhu mà hơi xúc động nói. Tô Ly, lần này trở về, xem ra ngươi trưởng thành rất nhiều. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ngươi tình huống hiện tại còn tốt chứ? Mị Nhi nói, rất tốt, mà lại giống như nguy cơ cũng tạm thời giải trừ. Bất quá, Liệt Dương Quân Vương cùng Liệt Dương Chi Thần bên kia, chỉ sợ vẫn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Ly nói, lần này đại đế mộ kia Liệt Vĩnh Sinh sẽ đến không? Mị Nhi nói, đoán chừng sẽ không đến, muốn tới cũng nhất định sẽ ẩn nấp thân phận mà tới. Mà một tôn thần linh muốn lấy phân thân tiến đến, chỉ sợ người cũng rất khó đoán được hắn đến cùng là ai. Tô Ly nói, ngươi quên nam nhân của ngươi có được thôi diễn, bói toán năng lực rồi. Mị Nhi nói, không, Tô Ly, ngươi chớ bất cẩn hơn thần linh hóa thành phân thân đi vào. Phân thân chính là độc lập tồn tại, ngươi thôi diễn cùng bói toán ra tin tức, cũng chính là phân thân, không có bản thể bất kỳ tin tức gì hiển hóa, bởi vì bọn hắn tại không tỉnh lại trước đó, bọn hắn liền cùng bình thường sinh mạng thể giống nhau như đúc. Nhìn không ra cái gì quá lớn mánh khóe, cho nên, Tô Ly ngươi thôi diễn là thôi diễn không ra kết quả đến. Thôi diễn ra, cũng giống vậy chỉ là sẽ là người bình thường kết quả. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, nói, ta minh bạch, Mị Nhi đề cập loại tình huống này, chỉ sợ là phi thường có khả năng. Điểm này, kỳ thật U Nguyệt liền không phải thường minh lộ vẻ biểu hiện ra ngoài qua. Lúc ấy hắn vô luận như thế nào dùng hệ thống nhìn U Nguyệt chính là U Nguyệt. Nhưng là U Nguyệt lại chưa từng có chân chính giấu giếm qua nàng thân phận của mình, nàng chính là Mục Thanh Nhan, chính là mẫu thân hắn muội muội, cái kia Kinh Nguyệt, mà lại, lần này muốn tiến vào đại đế mộ thần linh, thiên kiêu khẳng định cũng rất nhiều, những thần linh này, thiên kiêu tuyệt đại bộ phân, hắn cũng nhất định cũng không nhận ra, như vậy, muốn phán đoán Liệt Vĩnh Sinh tồn tại, đúng là phi thường khó, bất quá kia lại có quan hệ gì đâu, dám đi vào, toàn bộ giết chết. Dù sao hậu nghệ xạ nhật đạo ngân để toàn bộ các ngươi đều cảm ngộ. Các ngươi lấy mạng đi cảm ngộ, cùng hắn Tô Ly không quan hệ. Tô Ly suy tư đồng thời, lại nhìn Mộc Vũ Hề một chút. Mộc Vũ Hề có phát giác, đáp lại một giọng nói ngọt ngào mà thuần chân tiếu dung. Tô Ly lại nhìn Băng Lăng Cung Chủ một chút. Băng Lăng Cung Chủ sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là thán một tiếng. Hướng phía Tô Ly liền muốn quỳ xuống tới, Tô Ly cũng không có ngăn cản. Sau đó tảng băng sắp quỳ xuống thời điểm, cuối cùng vẫn là không có quỳ, mà là có chút ưu oán mà nói, ngươi hư tình giả ý khách khí một chút cũng được a. Tô Ly ha ha cười lạnh, cũng không để ý tới, tảng băng khom người đi 3 lần lễ, nói, ta đi đầu lễ, chờ ta nghĩ thông suốt, chúng ta đơn độc cùng một chỗ thời điểm, ta lại quỳ ở trước mặt ngươi. Tô Ly nói, ô, tảng băng âm thanh lạnh lùng nói, không, Tô Ly vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lúc này, hư không quang cửa mở ra, Gia Cát Cửu Phượng bọn người lần lượt đi ra. Lần này, trình diện thần linh cùng thủ hộ giả cấp bậc tồn tại khoảng chừng hơn 400 vị. Tô Ly kiểm lại một chút, tổng cộng 493 người. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 232, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, số lượng này, cho dù là Tô Ly cũng là bất ngờ, nhiều lắm, trước lúc này, Tô Ly kỳ thật cũng có cân nhắc qua, sẽ đến vượt qua 100 tên thần linh cùng bộ phân thủ hộ giả cấp bậc cường giả. Nhưng hắn bây giờ mới ý thức tới, đại đế mộ lực hấp dẫn đối với bọn hắn mà nói, vượt xa hết thảy, cho nên, lần này, dù là biết ở trong đó sẽ có vô tận hung hiểm, cũng nhất định sẽ đến đây, mà lại bởi vì lần này là hoàng tộc chủ động hiển hóa ra ngoài bất hủ đạo ngân. Hẳn là một loại tương hỗ ở giữa lẫn nhau thành ý. Kể từ đó vậy liền tuyệt sẽ không chém tận giết tuyệt, bởi vậy có chút thần linh liền nhất định sẽ đánh cược một lần. Tô Ly lại nhìn một chút hậu nghệ xạ nhật đạo ngân nói rõ. Trong lòng một chút ý nghĩ, cũng làm sâu sắc một chút. Trên thực tế, tại hóa thành liệt thi nghê thời điểm, bởi vì liệt thi nghê sinh mệnh nội tình cấp độ cực cao, thực lực cực mạnh, lại thêm thời điểm đó hệ thống đẳng cấp cùng tinh cùng đều đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, bởi vậy Tô Ly cũng lợi dụng liệt thi nghê suy nghĩ qua rất nhiều vấn đề. Ở trong đó, cũng bao quát đại đế mộ ứng đối phương thức, đồ sát thần linh sự tình hắn nghĩ tới, giết không giết xuyên khẳng định là tối ưu tuyển hạng, nếu là nó phía sau các thần linh hỏi tội, đó chính là bất hủ đạo ngân bức cách cao. Nhưng lần này không sai biệt lắm có 500 tôn thần linh. Cái này nếu là toàn bộ đồ, cái này liền có chút khoa trương. Tô Ly tưởng tượng, cũng có chút tê cả da đầu, số lượng nhiều lắm. Hắn ý thức được những thần linh này ý nghĩ. Đầu tiên, các thần linh đều cũng không ngốc. Đã không ngốc, như vậy hoàng tộc có can đảm hiển hóa bất hủ đạo ngân, bọn hắn liền có can đảm tiếp chiêu. Tiếp theo, lần này thiên hà bách tộc thần linh cơ hồ toàn bộ tới, mà lại bình quân một chủng tộc đều có 2 vị tả hữu thần linh, nhưng cái này sao hoàn toàn không phải những ngày này sông bách tộc toàn bộ thần linh. Cho nên, nếu như toàn bộ giết xuyên lời nói, đây quả thực là trực tiếp chọc tổ ong vò vẽ. Bất quá Tô Ly cũng không lo lắng điểm này, giết 100 cái là giết, giết 500 cái đồng dạng cũng là giết, dù sao đều là lập uy mà thôi. Hắn lúc này cân nhắc hạch tâm vấn đề là, đại đế trong mộ bản thân tồn tại cái gì, là chân chính, hài nhi bất hủ xương, sao? Tô Ly trầm ngâm ở giữa, liền tạm thời trừ khử rất nhiều tạp niệm, sau đó mới nhìn hướng kia hư không quang môn, theo các thần linh từng tôn từ hư không quang môn bên trong đi ra. Gia Cát Cửu Phượng mấy người cũng dẫn đầu đem ánh mắt rơi vào Tô Ly trên thân. Tô Ly lúc này cũng trực tiếp đi hướng Gia Cát Cửu Phượng, đồng thời Tô Ly cũng điều ra hệ thống bảng bên trên liên quan tới lần trước hồ sơ sao chép về sau hệ thống. Tin tức xếp hạng, xếp tại thứ nhất. Không hề nghi ngờ là liệt thi nghê, xếp hạng thứ hai chính là Gia Cát Cửu Phượng, thứ ba là tượng tác long, thứ tư là Gia Cát Vân Nghê. Tô Ly đem những này xếp hạng toàn bộ nhìn thoáng qua, nhưng là tại 20.000 năm trước tham dự kia một trận vây giết, muốn hướng tiến vào đại đế mộ thần linh, thủ hộ giả cộng lại, cũng chỉ có không đến 150 người, cùng lần này 497 người, hoàn toàn không giống, mà lại, không phải thường minh lộ vẻ là trước đó kia hơn 140 người bên trong, tối thiểu có một nửa, lần này vậy mà không có tham dự vào đại đế mộ bên trong tới. Kể từ đó, hệ thống xếp hạng liền đã không đáng tin cậy, chí ít, đã hoàn toàn không có đối so khả năng. Tô Ly trong lòng cũng cảm thấy, lần này chỉ sợ thật chơi lớn, 100 cái hô hấp thời gian, chỉ dùng 60 hô hấp. Tô Ly, chúng ta tới, Gia Cát Cửu Phượng mở miệng nói. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, còn muốn ngủ ta sao? Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, ngươi được không? Nếu không chúng ta bây giờ mở một phương bí cảnh, ngủ đến dài đằng đẵng trở ra, bên ngoài cũng bất quá hô hấp ở giữa thời gian thôi. Tô Ly nghe vậy, không khỏi hô hấp trì trệ, nói, Hoa Thủy Yên đâu? Gia Cát Cửu Phượng nói, muốn nàng rồi, nàng lần này chân chính đi ứng đối mệnh cướp, 10 lần cơ hội, 9 lần chết duyên, 1 lần ra mặt. Tô Ly nói, Vân Thanh Huyên đâu? Gia Cát Cửu Phượng nói, muốn nàng rồi, nàng lần này chân chính đi đối mặt nàng tạo hóa, 10 lần cơ hội, 10 lần chết duyên, 1 lần ra mặt. Tô Ly nói, 10 lần cơ hội chết hết còn ra mặt. Gia Cát Cửu Phượng nói, nàng là muốn chết, chết mà Niết Bàn không hiểu sao. Ghét nhất người loại người thông minh này trang xuẩn. Tô Ly im lặng nói, 20.000 năm không gặp, ngươi còn là lúc trước kia cái trung nhị thiếu nữ. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi hay là đã từng thiếu niên kia, không có một tia cải biến. Tô Ly, Gia Cát Cửu Phượng thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, lần này, đạo ngân hay không rất trọng yếu, nhưng là loại này trọng yếu không chỉ là trọng yếu, còn có khác ý nghĩa, ngươi hiểu không? Tô Ly nghe vậy, dị dạc nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút, thần sắc bình tĩnh nói, ta hiểu. Gia Cát Cửu Phượng nói, lần này, nếu quả thật có thể hiện ra ngươi hoàng tộc một bộ phân phong thái, như vậy, liền có thể hòa bình một đoạn thời gian, đây coi như là một cơ hội bởi vì Liệt Thi Nghê nguyên nhân. Quỷ tộc một phương đã lâm thời phản loạn, nhưng là cũng thành Lưng Trừng phái hoặc là Lợi Mình phái. Khả năng cũng sẽ nghĩ một mình vì chính cũng khó nói. Bất quá không có quan hệ, vô luận như thế nào sẽ không càng hỏng bét, cho nên, nếu như hoàng tộc có hy vọng, như vậy tiếp xuống thế cục liền sẽ thiên hướng về ổn định. Các thần linh thu hoạch sẽ không quá càn rỡ đồng thời. Giữa song phương thần tử chiến tranh liền sẽ thiên hướng về tàn khốc. Bằng bản lĩnh thật sự nói chuyện, cái này kỳ thật cũng là chúng ta chỗ có thần linh hy vọng mà cái này 20.000 năm hắc ám phát triển. Hình thức cũng cho ta cho rằng, chúng ta đã không thiếu khuyết sức cạnh tranh. Thời đại này là hoang phế thời đại, cũng là hoàng giả xuất hiện lớp lớp thời đại. 20.000 năm trước hoàng tộc gọt thần tẩm bổ đại địa 20.000 năm. 20.000 năm sau, đại đế mộ xuất thế, tiếp tục thu hoạch, hay là trả nợ, ức hoặc là hiện ra chân chính bất hủ con đường, đem các thần linh ánh mắt tập trung đến con đường phía trước đi lên. Đây hết thảy, liền nhìn chuyến này, cho nên, Tô Ly ngươi dù chân chính chỉ sống 18 tuổi, nhưng là ngươi cũng sống hơn 20.000 tuổi, không phải sao? Những này nên hiểu, ngươi cũng hẳn là hiểu. Tô Ly nói, ta ngay cả tư thế đều tinh thông mấy trăm loại, những này làm sao có thể không hiểu? Khỏi phải ngươi nhiều lời, trong lòng ta biết rõ. Gia Cát Cửu Phượng trầm giọng nói, ta biết ngươi hiểu, ta chỉ là lo lắng ngươi đem mình làm lồng giam đến phản sát thần linh cho nên chờ một lúc không muốn cùng các thần linh lên xung đột. Tô Ly nói, không có việc gì, không phải còn có ngươi sao? Ta rồi, ngươi sát. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, xinh đẹp nhất thời mặt đen lại, đây cũng là một cái vô lại không làm người đồ vật. Hết lần này tới lần khác loại này lưu manh nàng thật đúng là không làm gì được. Gia Cát Cửu Phượng nói, lần nữa nói một câu, đừng làm loạn. Tô Ly nói, bình thường tư thế liền có thể rồi. Gia Cát Cửu Phượng nhíu mày, nói, Vân Nghê, ngươi tới. Gia Cát Vân Nghê hiện ra một chút bất đắc dĩ thần sắc, nhưng vẫn là bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Tô Ly trước người nửa mét chi địa tài dừng lại. Khoảng cách này, rất gần, thiếu gia. Gia Cát Vân Nghê thanh âm dễ nghe êm tai, ngây thơ thuần túy, cái này tiếng la để Tô Ly tâm cũng không khỏi run rẩy một chút. Tô Ly bên người Mộc Vũ Hề kỳ quái nhìn một chút Gia Cát Vân Nghê, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mờ mịt, thần sắc nghi hoặc. Tô Ly thở dài, tốt, ta nghe lời. Gia Cát Vân Nghê ngọt ngào cười một tiếng, nói, vậy là tốt rồi, thiếu gia, ta Vân Nghê trước hết đi lui ra. Tô Ly khóe miệng giật một cái, được. Tô Ly bất đắc dĩ nhìn về phía những này lần lượt từ quang môn bên trong đi ra thần linh, thần sắc cũng có chút phức tạp. Bên cạnh hắn, Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, như nhìn thấy nhất chuyện vui, cười trên nỗi đau của người khác, nhìn ta làm xong những sự tình này sau làm sao trừng phạt ngươi. Tô Ly hung hăng trừng Mị Nhi một chút, đều học xong cười trên nỗi đau của người khác. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, nhanh trừng phạt Mị Nhi đi. Mị Nhi bỏ đã lâu chi thân, cần Tô Ly ngươi mưa móc bổ sung. Hiện tại Mị Nhi có thể hóa hình nha, đến lúc đó để Tô Ly ngươi nếm thử khác mùi vị. Mị Nhi một đảo ẩn chứa nhàn nhạt mị hoặc chi ý ánh mắt, cùng ánh mắt bên trong lộ ra đến tin tức, để Tô Ly không tự chủ được nuốt một miếng nước bọt. Khá lắm, cái này liền lợi hại, a bi súng, không thể trêu vào. Tô Ly lẳng lặng nhìn xem, lúc này, quang trong vòng cuối cùng đi ra, chính là kia ngũ đại thần linh thiên kiêu. Nói là thần linh thiên kiêu, chỉ là có cơ hội trở thành thần linh bên trong mạnh nhất thần vương cấp thiên kiêu, mà cũng không phải là thần linh, cũng không có đạt tới thủ hộ giả cấp bậc, nhiều nhất cũng liền cùng Tô Diệp không sai biệt lắm. Bất quá, Tô Ly biết Tô Diệp trình độ, cho nên, luận chiến lực, cái này ngũ đại thần linh thiên kiêu, chỉ sợ cũng đều không phải Tô Diệp đối thủ. Tô Diệp hoàn toàn thể trạng thái, hẳn là có thể một người đánh 10 người. Điểm này, Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là mơ hồ phán đoán, nhưng là không cách nào xác định. Dù sao làm thần linh cấp thiên kiêu, nó biểu hiện ra ngoài năng lực, có thể là bọn hắn hy vọng người khác nhìn thấy dáng vẻ mà thôi. Bất quá, Tô Ly có 10 tầng ký ức vòng cấm, có gần như nhanh thức tỉnh, thiên cơ đế thính, năng lực, cơ bản phán đoán sẽ không sai lầm quá nhiều. Dạng này đối gần đây nói, Tô Diệp là thật mạnh, thiên cơ đế thính năng lực mặc dù không có thức tỉnh, nhưng là ở vào liệt thi nghê trạng thái dưới thời điểm thức tỉnh. Thiên cơ đế thính, năng lực về sau, Tô Ly kỳ thật ý thức được, cũng không phải là hệ thống thức tỉnh về sau mở ra một ít công năng, mà là năng lực của hắn đến hệ thống thức tỉnh, những năng lực này liền trực tiếp nước chảy thành sông. Đây là ý gì đâu? Là hắn trước đã có loại năng lực này, sau đó thông qua hệ thống thiên cơ giá trị tăng thêm thuế biến, hắn tự thân tiến bộ, hệ thống đẳng cấp cũng liền đi lên. Hoặc là nói Tô Ly mơ hồ cảm thấy hắn chính mình là hệ thống, hoặc là nói hệ thống bảng chính là hắn tình trạng, năng lực chờ một loại chân thực tin tức phản hồi. Đương nhiên, loại ý nghĩ này có chút ly kỳ, nhưng trước mắt mà nói tình huống là hắn thiên cơ đế thính năng lực kỳ thật đã tồn tại, đã đang dần dần phát sinh tác dụng, đồng thời đang không ngừng mạnh lên. Mà lại, loại năng lực này lai lịch căn nguyên kỳ thật chính là lấy lý phục người, chỉ là nó thuế biến phương hướng xuất hiện toàn phương hướng mới, cho nên hình thành một cái toàn năng lực mới, đồng thời đang không ngừng tiến hóa bên trong. Loại tiến hóa này một mực tại tiếp tục, đồng thời nhất định sẽ tại tương lai một ngày nào đó nước chảy thành sông, đạt đến cực hạn. Đến lúc đó, thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị toàn bộ bộc phát, hắn liền đột phá, phản hồi tại hệ thống bên trên, đó chính là hệ thống thăng tinh thăng cấp. Lúc này, Tô Ly nhìn hướng Na Ngũ Đại Thần Linh trời thời điểm, cầm đầu An Nhược Huyên dẫn đầu liền hướng phía hắn đi tới. Bất quá, An Nhược Huyên đang nhìn hướng Mị Nhi thời điểm, hơi sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt, giống như cười mà không phải cười ý cười. Cái này ý cười, để ra Cát Cửu Phượng sắc mặt có một sát na mất tự nhiên. Đây hết thảy, Tô Ly cũng đã cảm ứng được, nhưng là hắn phi thường xác định, cho dù là ra Cát Cửu Phượng, đều không có phát giác được hắn cảm ứng được. Tô Đại Sư, chúng ta lại gặp mặt. An Nhược Huyên dáng người cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ khoa trương, hoặc là nói, đây cũng không phải là nổ tung có thể hình dung, bởi vì An Nhược Huyên thân cao cũng không phải là rất cao. Đại khái vừa vặn 1m63 tả hữu, mà lại, nàng hay là trẻ con nhan cự hung cái chủng loại kia. Cho nên, nàng cho người cảm giác là rất có lực trùng kích, nhưng là loại này tồn tại, vẻn vẹn liếc mắt nhìn liền biết đây là thật đại lão, không thể trêu vào. Khục, An tiên tử, chúng ta lúc nào gặp qua? Tô Ly có chút xấu hổ. An Nhược Huyên vũ mị trợn nhìn Tô Ly một chút, lấy ánh mắt ra hiệu nói, Huyền Nhi khúc kính bên cạnh một cây bạch mao đều bị ngươi rút, ngươi nói chúng ta lúc nào gặp qua? Khụ khụ, An Nhược Huyên kia lấy mắt ra hiệu động tác cực giống Mị Nhi thủ đoạn, quả nhiên đây là người một nhà. Tô Ly bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị ra hiệu, kém chút sặc ở, ra hiệu lập tức tằng hắng một cái, mà lúc này, Mị Nhi thì đưa tay nhẹ nhàng nhéo một cái Tô Ly eo. Ân, hay là ta Mị Nhi thương ta, vạn ta đều nhẹ như vậy nhu, một chút đều không đau. Tê, Tô Ly hít một hơi hơi lạnh, sau đó y nguyên vô so bình tĩnh, tiểu tử, lần này ta biết không có chuyện gì tốt, nhưng là chiếu cố một chút a, nói không chừng về sau Uyển Nhi bên kia, ta người sư tôn này có thể giúp ngươi giải quyết, đến lúc đó ngươi là nghĩ hạ dược hay là muốn dùng mạnh, đều có thể. An Nhược Huyên đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, nhất cử nhất động của nàng, cơ hồ đều là một cái khác Mị Nhi, chỉ là, động tác của nàng, hành vi quen thuộc cùng càng thêm thành thạo tự nhiên. Nữ nhân này, nhìn như trẻ con nhan cự hung, kỳ thực như thành thục cây đào mật, tươi non nhiều chất lỏng. Tô Ly lập tức bộ một tầng ngọc thanh phân thân ai ra. Bộ dạng này là thật không thể trêu vào a, là lấy Tô Ly lập tức nghiêm trang nói, ta Tô Ly là người như vậy à? An Nhược Huyên khinh thường nói, thật đúng là, Tô Ly nói, tốt à, kia đến lúc đó rồi nói sau. Làm sao, Uyển Nhi còn không tìm được sao? An Nhược Huyên nghe vậy, trong đôi mắt đẹp thần thái lập tức cũng ảm đạm mấy phân. Nói, còn không tìm được à, sau đó Mị Nhi lồng giam cũng giải trừ không được, phong cấm cũng không giải được. Mặt khác, ta lần này đến kỳ thật chính là tìm kia Liệt Vĩnh Sinh cùng Liệt Tuyền Cơ phiền phức. Nhưng là lần này Liệt Dương Tinh không có có thần linh giáng lâm. Có lẽ có, nhưng là giấu đi lời nói, cũng tìm không thấy. Tô Ly nói, không có việc gì, lần này Liệt Thi Nghê làm loại chuyện này, Liệt Vĩnh Sinh đoán chừng cũng là không có can đảm đến. An Nhược Huyên nói, hắn có cái gì không dám tới, chỉ là không nghĩ phiền phức mà không bại lộ hành tung thôi. Kia Liệt Thi Nghê trấn thủ thiên hà khu vực bên ngoài rất nhiều năm. Giữa bọn hắn đã sớm ly hôn a, cho nên Liệt Thi Nghê cùng hắn có quan hệ gì đâu. Người ta tại làm nào đó một số chuyện thời điểm đã sớm lưu lại một tay. Mà lại Liệt Dương Tinh không vẻn vẹn chỉ có một cái thần linh Liệt Vĩnh Sinh. Còn có cổ lão Liệt Dương Thần Vương ngủ say, cho nên Liệt Dương Tinh bản thân không có gì có thể kiêng kỵ. Tô Ly nghe vậy, tâm tình nặng nề không ít. Đây quả thật là không tính là tin tức tốt. Không, cái này thậm chí xem như một cái rất kém cỏi tin tức. Bất quá, Tô Ly cũng không phải quá để ý thần vương lại như thế nào. Liệt Thi Nghê không phải thần vương sao? Còn không phải bị miểu sát, mà có thể trở thành thần vương. Có mấy cái không sợ chết, chỉ sợ là càng già càng sợ chết, càng là không dám tùy tiện hạ tràng. Tô Ly nói, ngươi nói không sai. An Nhược Huyên nói, ngươi đi nhận thức một chút những thần linh kia. Hỗn cái quen mặt, ta cùng Mị Nhi nói riêng nói chuyện. Tô Ly nói, được. Tô Ly nói, liền nhìn về phía Long Lâm nói bốn người, mà An Nhược Huyên thì nhìn Mị Nhi một chút. Thân ảnh của hai người nháy mắt liền biến mất. Đây không phải rời đi, mà là tiến vào cỡ nhỏ mị hoặc lĩnh vực, đi giao lưu. Tô Ly nhìn xem Long Lâm nói, nói, Long Lâm nói, hiên viên tổ long huyết mạch. Tô Ly hỏi thăm đồng thời, lại thêm một câu tiếng phổ thông, nói, kỳ biến ngẫu không thay đổi. Tô Ly không có sử dụng hệ thống nhân sinh hồ sơ đi thăm dò nhìn. Loại này xem xét bản thân, sẽ khiến người khác kiêng kỵ cùng phản cảm. Đối với những cường giả này mà nói, loại này xem xét kỳ thật tựa như là người khác không mặc quần áo hắn lại đi cho người khác chụp ảnh. Đồng dạng, tính chất bên trên là không sai biệt lắm. Long Lâm nói đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó một mặt mộng bức mà nói, phù văn thần bí ngôn ngữ sao? Nhưng là, kia là có ý gì? Long Lâm nói hiển nhiên không cách nào nghe hiểu Tô Ly ám ngữ. Tại hạ Long Lâm nói, hiên viên tổ long huyết mạch, tổ tông giống như là tới từ quy khư thời đại, là một con xưng hào vì hiên viên tổ long, thần long, bất quá quy khư thời đại không thể ngược dòng tìm hiểu. Cho nên, cũng mời tô thần tử chớ có chê cười. Long Lâm nói rất có phong độ, đây là một loại nho nhã mà khí quyển phong độ. Tô Ly cảm ứng một chút, đồng thời lại đồng thời tầng thứ 9 ký ức vòng cấm âm thầm minh tưởng. Hoàng cực kinh thế thư, nhìn một chút, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng là cũng không có cảm nhận được cái gì cùng loại hắn hoa hạ huyết mạch. Cho nên hắn liền bỏ đi nghi ngờ trong lòng, có một chút kỳ thật có thể khẳng định nếu như đối phương thật sự là người xuyên Việt. Cho dù nghe không hiểu, kỳ biến ngẫu không thay đổi, ký hiệu nhìn góc vuông, thuyết pháp, nhưng cũng có thể nghe hiểu tiếng phổ thông. Nhưng là ngay cả tiếng phổ thông đều nghe không hiểu. Người này, vậy liền cơ bản bài trừ. Sẽ không, muốn cười ta cũng liền trong âm thầm vụng trộm cười. Tô Ly cười nói, Long Lâm nói nghe vậy, nhún nhún vai nói, có thể để cho Tô Thần Tử cười một cái, nhưng cũng là Long Lâm nói vinh hạnh. Tô Thần Tử, lần này đại đế mộ, còn xin hạ thủ lưu tình, lưu ta một đạo thần tính liền có thể, tuyệt đối đừng giết xuyên a. Tô Ly nói, khó mà làm được, kia là nhất định phải giết xuyên. Long Lâm đạo đạo, muội muội ta Long Lâm Nguyệt, không so Mị Nhi kém, giới thiệu cho Tô Đại Sư nhận thức một chút. Tô Ly cẩn thận nhìn thoáng qua Long Lâm nói nhan giá trị. Đẹp trai một nhóm, đều nhanh có hắn sáu thành soái, liền cái này nhan giá trị, muội muội của hắn kia là tuyệt đối đẹp phá chân trời. Không sai, Tô Ly nói, yên tâm đi. Ta Tô Ly há lại loại kia tại bằng hữu phía sau đâm đau người. Người bạn này, ta giao định. Long Lâm nói bắp thịt trên mặt run rẩy một chút, biểu lộ cũng không khỏi đặc sắc mấy phân, nhưng vẫn là cười nói, tốt, Tô Thần Tử người bạn này, Tà Long Lâm nói cũng giao định. Morer hiếu kỳ nói, giao mông, cái gì mông, ta cũng muốn giao được hay không? Morer lời nói, để Long Lâm nói cùng Tô Ly sắc mặt đồng thời cứng đờ. Lúc này, Morer hướng phía Tô Ly trực tiếp khom người đi một cái siêu cấp đại lễ. Kia xoay người đều cong thành 360 độ nói cách khác. Đầu đều đặt ở hắn giày của mình bên trên, Tô Ly phụ thân ở trên, xin nhận tiểu nhi Morer cúi đầu. Morer trực tiếp liền nhận cha, Tô Ly một mặt mộng bức. Morer lại nói, cha, bất hiếu tiện chủng nhi tử Morer, cho phụ thân thỉnh tội. Morer cảm giác cảm ơn phụ thân ân không giết, cảm giác cảm ơn phụ thân không có đem Morer phun tại liệt diễm hoang vực nham tương bên trong mà là để hài nhi sinh xuống dưới, sinh dưỡng tri ân, không đội trời chung không là, là ân trọng như núi, ân sâu như biển. Morer kia mượt trận mông ngựa, đập đến gọi là một cái có thứ tự, phen này tao thao tác, trực tiếp hơi kém tránh đoạn mất Tô Ly eo. Mà lúc này, cho dù là Gia Cát, Cửu Phượng bọn người, đều một mặt trợn mắt hốc mồm khá lắm, xem ra cái này 10.000 năm đen diên trấn áp là không có phí công trấn a. Nơi xa, Chớ Tiêu mỉm cười vuốt râu, trong mắt tràn đầy tán thưởng, vẻ hân thưởng, sớm dạng này chẳng phải đối sao. Mặc dù chính hắn là cái tiểu bạo tính tình, động một chút lại muốn đánh người khác mặt, rút người khác cái tát, nhưng là không trở ngại hắn nhận biết a. Chính hắn không làm được, nhưng cũng biết, dạng này là thích hợp nhất sinh tồn phương thức, cho nên hắn rất vui mừng. Mà lúc này, Morer lại là cúi đầu một lần về sau, mới cung kính nói, nhìn thấy phụ thân tuyệt thế tuấn tiếu mặt, hài nhi trong lòng cũng chỉ có nghĩ đến một chữ, đó chính là cha, nếu như lại muốn nhiều hơn một chữ, đó chính là soái cha. Tô Ly lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn chằm chằm Morer, nói, đã như vậy, ây... Nhìn thấy người kia bất thành khí huynh đệ sao? Quá hắn, Morer vô ý thức nhìn Lâm Thiên Viêm một chút. Lâm Thiên Viêm lập tức sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong mắt sát cơ đã hiển hóa ra ngoài. Cha, cái này, rút, là dùng tay hay là? Morer vấn đề này hỏi ra, đông đảo thần linh đều đã không đành lòng nhìn thẳng. Tô Ly mặt tối sầm, nói, không dùng tay, ngươi nghĩ dùng cái gì? Morer đưa tay ngưng lại, hội tụ ra một cây cùng loại đả thần tiên đồ chơi. Nói, đây là cực phẩm trấn hồn bí bảo diệt thần tiên. Dùng cái này rút a. Lâm Thiên Viêm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quát lên, ngươi dám. Morer khuôn mặt tươi cười vừa thu lại. Một roi đột nhiên rút ra ngoài. Oanh, trên bầu trời, phảng phất có một đạo tử quang lôi đình nổ vang mà qua. Liền trong chớp mắt này, Lâm Thiên Viêm ngay cả đen trắng song lửa đều chưa kịp ngưng tụ, trên mặt liền trực tiếp bị rút ra một vết máu khủng bố. Không chỉ có như thế, cái này vết máu bên trong lộ ra một cỗ tuyệt sát thần tính chi lực, cỗ lực lượng này đang không ngừng ăn mòn, từng bước xâm chiếm lấy Lâm Thiên Viêm thiên nhân chi hồn, để hắn cực kỳ thống khổ. Bất quá Lâm Thiên Viêm cũng không phải thiện tới bối phận, toàn thân hỏa diễm mãnh liệt, trong một chớp mắt liền bước ra cái này kinh khủng từng bước xâm chiếm lực lượng, cũng chuẩn bị vận dụng cực đạo hỏa diễm chi pháp cùng Morer liều mạng. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa, oanh một tiếng, lần nữa hiển hóa ra một đạo kinh khủng quang môn. Quang môn cử động động tĩnh, một chút tử chấn ở Lâm Thiên Viêm cùng Morer. Morer nhìn Tô Ly một chút, ra hiệu Tô Ly nguy hiểm về sau, lập tức thu diệt thần tiên, mà Lâm Thiên Viêm cũng thành thành thật thật thu hỏa diễm, thu liễm tất cả sát khí, trầm mặc không nói nhìn về phía khủng bố mà vặn vẹo quang môn. Lại có thần linh đến rồi. Mà lại, lần này đến nhất định đều là đại lão. Móa, Tô Ly trong lòng run lên, cũng ý thức được cái gì, lập tức thần sắc ngưng trọng lên. Lúc này, Tô Ly cũng bớt thì giờ nhìn xuống Mộng Thiên Thu. Chỉ bất quá, người này biếng nhác, thỉnh thoảng ngáp một cái, đối với Tô Ly chú ý cũng lơ đễnh, cũng không có hứng thú gì cùng Tô Ly nói chuyện. Hắn phảng phất có bệnh tự kỷ, một mực sống ở hắn thế giới của mình bên trong. Tô Ly suy tư thời điểm, kia vặn vẹo quang môn bên trong xuất hiện từng đám khí tức cực kỳ khủng bố người tu hành. Nó mỗi cả người bên trên đều chân chính ẩn chứa cực hạn thần tính cùng cực hạn huyết mạch chi lực. Những người này xuất hiện về sau, chia từng cái rõ ràng đoàn thể, mà trong đó mỗi một cái đều thần sắc hoặc là kiêu căng, hoặc là lạnh lùng, hoặc là hung lệ, hoặc là trầm lãnh. Dù sao, mỗi một phương thế lực đều tuyệt không đơn giản. Gia Cát Cửu Phượng chủ động đi ra, mà đám người này cầm đầu một phương thế lực, lại đối Gia Cát Cửu Phượng khẽ gật đầu ra hiệu, không có nửa điểm tôn trọng. Nhưng là, Gia Cát Cửu Phượng ngược lại gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều mấy phân vẻ thoải mái cùng tôn kính. Thần sắc, nhìn thấy Gia Cát Cửu Phượng biểu hiện, Tô Ly trong lòng, lại là có chút run lên. Gia Cát Cửu Phượng tại hệ thống xếp hạng bên trong, thực lực gần với Liệt Thi Nghê, mà lại, hắn phục chế sau Liệt Thi Nghê so chân chính Liệt Thi Nghê là mạnh rất nhiều rất nhiều. Nhưng là, Gia Cát Cửu Phượng hay là tại cuối cùng hóa thành song phượng chạy thoát. Bởi vậy có thể thấy được, Gia Cát Cửu Phượng chân thực thực lực đã không so Liệt Thi Nghê kém bao nhiêu. Nhưng là lúc này, Gia Cát Cửu Phượng đối diện với mấy cái này người, như thế kiêng kỵ cùng cảnh giác. Những cái này mới là thiên hà bách tộc bên trong chân chính đại lão. Tô Ly nhìn sang thời điểm, Gia Cát Cửu Phượng hướng thẳng đến Tô Ly nhẹ gật đầu. Sau đó, Tô Ly minh bạch, Gia Cát Cửu Phượng muốn nặng giới thiệu những người này, là lấy, hắn hiểu được, hắn hiện tại cũng đại biểu là nhân hoàng hoàng tộc, cho nên cũng vẻ mặt nghiêm túc đi tới đám kia các thần linh trước mặt. Tô Ly, tiếp xuống ta nói tới mỗi một vị, làm ơn tất ghi nhớ bọn hắn, bởi vì... Vô luận bọn hắn có phải là hay không thần linh, tương lai nhất định cũng sẽ là mạng ngươi bên trong chân chính đối thủ. Gia Cát Cửu Phượng lấy ánh mắt ra hiệu về sau, mới hướng phía đám người này khom người thi lễ một cái. Sau đó, nàng thanh âm nghiêm nghị mà không mất đi ưu nhã nói. Cái này là tới từ bất diệt cổ tinh bất diệt thần tộc. Bất diệt luân hồi điện thần linh cùng với dưới trướng thiên kiêu cường giả. Bọn hắn theo thứ tự là tần tinh vũ thần linh. Nó dư theo thứ tự là tần tinh chiếu, tần tinh phàm, tần tinh thần, tần tinh y, tần tinh chủ, tần tinh thiền. Tô Ly nghe vậy, lập tức khẽ gật đầu ra hiệu. Tần tinh vũ thấy thế, cũng chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói gì, mà nó bên người một nhóm 6 người, thì toàn bộ chỉ là nhàn nhạt nhìn Tô Ly một chút. Trong đó có hoài nghi, có khinh mạn, có đạm mạc cũng có tùy ý, cái này là tới từ trời máu cổ tinh. Trời máu cổ thần tộc Tiêu Hoàng thần linh, nó dư theo thứ tự là Tiêu Hình, Tiêu Uyển, Tiêu Chăn, Tiêu Hân, Tiêu Hổ, cái này là tới từ trời máu tân tinh, trời máu tân thần tộc cổ Phạm Tiêu thần linh cùng đệ đệ cổ Phạm Khuyết thần linh. Tu Di Tổ Tinh, Tu Di Sơn, Cổ Thiên Âm, Cổ Thiên Vận, Cổ Thiên Ảnh, Càn Khôn Cổ Tinh, Thương Sơn Hồn tộc, Cách Hận Kỳ, Cách Hận Uyển, Cách Như Núi, Cách Như Trời, Cách Như Biển, Cách Như Mây. Cách Như Hy, Cách Như Khói, Liệt Thiên Cổ Tinh, Liệt Thiên Thần Địa, Lý Tự Nghiêu, Lý Tự Sơn, Lý Duyên Kim, Thái Uyên Cổ Tinh, Thái Uyên Hoàng Tộc, Hạ Tâm Nghiên, Hạ Tâm Ninh, Thánh Thiên Cổ Tinh, Thiên Cực Thần Địa, Thiên Tình, Thiên Tỳ, Thiên Dự, Thiên Di, Ngự Thiên Tổ Tinh, Ngự Thiên Thần Tộc, Ngự Y Ngu, Ngự Phạm, Ngự Không, Ngự Vi Linh, Ngự Đạo Nguyên, Ngự Diễn Cửu, Ngự Y Phàm, Ngự Y Tiểu. Ngự Sơn Tổ Tinh, Ngự Sơn Thần Tộc, Ngự Minh Khanh, Ngự Minh Thuần, Ngự Minh Trá, Khổng Tước Tinh, Tiên Hoàng Thần Tộc, Khổng Vân Hy, Khổng Vân Tê, Khổng Vân Dực, Khổng Vân Chiếu, Khổng Vân Tố, Vạn Đạo Tinh, Vạn Đạo Hồn Tộc, Tịch Quân Thượng, Tịch Vị Nghiêu, Tịch Vi Vũ, Tịch Vi Trần, Tịch Vi Mạt, Trời Bướm Tinh, Trời Bướm Hồn Tộc, Bướm Tâm, Bướm Như Hy, Bướm Như Mộng, Bướm Phi, Thiên Kỳ Tinh. Thiên Dực Hồn Tộc, Bạch Trường Dịch, Bạch Trường Tùng, Bạch Trường Trì, Bạch Trường Khiếu, Bạch Trường Lê, Bạch Trường Nhan, Kim Quang Tinh, Hoàng Kim Bạch Dạ Ma Tộc, Giả Ân Tuấn, Giả Ân Nhã, Kim Ám Tinh, Hoàng Kim Hắc Dạ Ma Tộc, Mộc Vũ Phi, Mộc Vũ Thường, Mộc Vũ Kỳ, Mộc Vũ Vi, Mộc Vũ Tiên, Kim Diệu Tinh, Đại Bằng Thần Tộc, Kim Diệu Thần Địa, Yêu Hành Nhất, Yêu Hành Không, Yêu Thất Giả, Yêu Cửu Xu, Yêu Phạm, Yêu Chết, Yêu Chân. Gia Cát Cửu Phượng đem những này nhất nhất giới thiệu một phen về sau. Tô Ly cũng một một tướng những này tên và người hoàn toàn nhớ kỹ. Bởi vì lần này tới, cũng sẽ là tương lai địch nhân, mà lại mỗi một cái đều là có thể so Tô Diệp cấp bậc cường giả. Có thể thay thế một khỏa tinh cầu đến đây đại đế mộ. Những người này không có một cái là đơn giản mặt hàng. Đương nhiên, những người này trong đó, có mắt thần cùng Tô Ly thân cận. Có đối với hắn rất có hứng thú, nhưng là càng nhiều hơn chính là một loại lạnh lùng, coi thường thậm chí là một loại nhìn tiện nô ánh mắt. Đương nhiên, loại ánh mắt này cũng căn bản sẽ không thật bày biện ra tới. Tô Ly nhìn thấy, không chỉ là nhìn thấy, bởi vì hắn một mực tại dùng ký ức vòng cấm tầng thứ 9 kết hợp minh tưởng chi pháp đến xem. Đồng thời, hắn lấy lý phục người, năng lực cũng đang nhìn, Bởi vậy, hắn đoán được kết quả, chính là trong lòng của hắn chỗ phán định kết quả, những người này, đối với tội vực tinh là không phải thường phi thường xem thường. Thậm chí có một loại nguồn gốc từ trong huyết mạch, thực chất bên trong ghét bỏ, Tô Ly một liền ôm quyền hành lễ về sau, chứ Khổng Tước Tinh Tiên Hoàng thần tộc đám người này đáp lễ bên ngoài. Nó dư đúng là không có bất kỳ cái gì một vị thần tộc thiên kiêu đáp lễ. Tốt một chút chính là đáp lại ý cười, kém chút đều không nhìn thẳng, mà kia tiên hoàng thần tộc một nhóm kia tồn tại, đoán chừng cũng là xem ở Gia Cát Cửu Phượng trên mặt mũi mới đáp lễ. Bởi vì Gia Cát Cửu Phượng liền minh lộ ra tiên hoàng thần tộc một ít huyết mạch khí tức. Gia Cát Cửu Phượng giới thiệu xong về sau, lại nhìn một chút bên người mọi người một chút, đối Tô Ly nói, những thần linh này, không sai biệt lắm ngươi cũng biết, Thiên Nhiên Tinh, Quy Chân Tộc Cách Lai Vân, Cách Lai Tư, Cách Lai Phù, Sinh Mệnh Cổ Tinh, Sinh Mệnh Thần Tộc Nhã Mễ Linh, Nhã Mễ Na, Đường Lang Tinh, Thiên Đao Đường Lang Tộc, Phi Nhã, Phi Giả, Thái Huyền Tinh, Thái Huyền Tộc, Âu Vân Tùng, Âu Vân Hà, Thiên Vũ Tinh, Thiên Vũ Tộc, Yêu Luân, Yêu Ly, Yêu Vũ, Cự Tượng Tinh, Cự Tượng Tộc Tượng Tác Long, Cổ Mộc Tinh, Cổ Mộc Tộc Lâm Tử Húc, Lâm Tử Hy, Sư Hổ Tinh, Sư Hổ Tộc Hổ Vị Thường. Gia Cát Cửu Phượng nói đơn giản một lúc sau, mới quay về nàng người bên cạnh hướng về chúng thần linh giới thiệu nói. Ta Thiển Lam Tinh bên này, cũng vì mọi người giới thiệu một chút đi. Thiển Lam Tinh, Tội Vực Tinh, Nhân Hoàng Cổ Thần Tộc Tô Ly. Thiển Lam Tinh, Tội Vực Tinh, Tử Vong Hoang Mạc Tần Tái Thần. Thiển Lam Tinh, Tội Vực Tinh, Thiên Cơ Các Gia Cát Cửu Phượng. Gia Cát Vân Nghê, Gia Cát Vân Mộng, Kỳ Vân Mộng, Gia Cát Vô Vi, Gia Cát Khải Minh, Gia Cát Gia Di, Băng Cung Băng Lăng, Chấn Hồn Điện Phong Triều Ca, Phong Chỉ Thủy, Phong Hàm, Phong Giao, Phong Thiển Vi cùng Phong Thương Khung, Thiển Lam Tinh, Tội Vực Tinh, U Minh Mục Tộc Mục Thanh Nhan, Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi. Gia Cát Cửu Phượng nghiêm túc giới thiệu một phen, nhưng là chỗ có thần linh, hiển nhiên đều đối với Thiển Lam Tinh chỗ có thần linh thế lực đều không có hứng thú. Thẳng đến cuối cùng, Gia Cát Cửu Phượng giới thiệu ngũ đại thần linh thiên kiêu thời điểm. Lúc trước những cái kia cường đại dị tộc thần linh cùng thiên kiêu thì đều rõ ràng nhiệt tình không ít. Trong đó, bọn hắn đối với không có nhìn thấy An Nhược Huyên vô cùng tiếc nuối, bởi vậy có thể thấy được An Nhược Huyên lực hấp dẫn. Cho dù là đối với thiên hà bách tộc bên trong mạnh nhất chủng tộc đám kia thiên kiêu cũng đều là vô cùng có lực hấp dẫn. Về sau, đối với Khổng Lâm nói, Mộng Thiên Thu cùng Lâm Thiên Viêm bọn hắn đều đầu nhập vào to lớn nhiệt tình. Chỉ là, đối với Morer, rất rõ ràng, rất nhiều thần linh, thủ hộ giả cùng đối ứng thiên kiêu, đều có chút không lọt nổi mắt xanh. Những này, Morer cũng không có coi ra gì. Âu Tái Hiên chết, sớm đã đem niềm kiêu ngạo của hắn thức tỉnh. Đồng thời, hắn cũng đã ý thức được, Tô Ly vị này hoàng tộc người thừa kế cũng không đơn giản. Bởi vì Tô Ly tại vận dụng xuyên tim khóa giết hết Âu Tái Hiên thời điểm, Morer tận mắt thấy vận mệnh thiên bàn đều tại run lẩy bẩy. Một màn kia, Morer là thông qua thời gian thần tính đặc thù minh tưởng chi pháp nhìn thấy. Nhìn thấy vẻn vẹn chỉ có sát na, nhưng là cái này sát na cũng đã đủ để phá vỡ hắn hết thảy. Lại liên tưởng đến đen diên bên trong kia vận mệnh thiên bàn tuyệt thế vô địch, nghiền ép ra thiên ma hồn đại khủng bố, Morer quyết định. Cái này cha hắn triệt để nhận, chỉ cần Tô Ly không cự tuyệt, đánh không chết hắn, hắn liền mặt dày mày dạn dính đi lên. Cho nên, Morer đối với mình bị nhục nhã, căn bản không thèm để ý. Tô Ly cũng không rõ ràng giờ này khắc này Morer tâm tư. Nhưng là đối với những thần linh này, thủ hộ giả cùng thiên kiêu nhóm kiệt ngạo, hắn xem như thấy rõ, bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đặc biệt là Gia Cát Cửu Phượng cường điệu giới thiệu, trong đó thực lực kém nhất chỉ sợ đều không so Morer yếu bao nhiêu. Cho nên, cái gọi là ngũ đại thần linh thiên kiêu là những ngày này sông bách tộc bên trong một chút bất nhập lưu trong chủng tộc, người lùn bên trong nhổ tướng quân, mà như bất diệt cổ tinh những cái kia thần tộc thần linh thiên kiêu đều là ẩn thế hào môn cấp bậc. Tô Ly lập tức cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Hắn chỉ là nghĩ câu cá, lại không nghĩ tới đem một vài thiên hà bách tộc bên trong tầng chót nhất một nhóm kia cũng toàn bộ câu ra. Tô Ly tâm tình phức tạp, lập tức hắn trong lòng hơi động, bản thể lập tức trốn vào ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, mở ra lấy lý phục người năng lực cũng tiếp tục sát na. Móa, lần này thật chơi lớn, kết thúc như thế nào? Tô Ly bản năng nghĩ đến ý tưởng này sinh ra sát na. Hắn liền cảm giác hắn bị một đôi mắt để mắt tới. Tô Ly đón cái này giấu giếm chói mắt ánh mắt nhìn sang. Liền nhìn thấy một vị thần sắc băng lãnh, toàn thân khí thế hùng hồn mà kinh khủng thần linh chính mang theo một loại khí tức thần bí nhìn. Chằm chằm hắn, cái này thần linh, Gia Cát Cửu Phượng giới thiệu qua, nó là tới từ trời máu tân tinh, trời máu tân thần tộc cổ Phạm Khuyết. Hắn là cổ Phạm Tiêu thần linh đệ đệ, Gia Cát Cửu Phượng giới thiệu cái thế lực này thời điểm. Là tại câu nói thứ ba bên trong giới thiệu, mà câu nói thứ hai giới thiệu chính là trời máu cổ tinh, trời máu cổ thần tộc, kia một đám người. Tô Ly nhìn sang thời điểm, kia thần linh trực tiếp vận dụng một đạo mắt thần sát cơ. Hướng phía Tô Ly ngưng lại, phốp, Tô Ly trên thân, một đạo thế thân người giấy trực tiếp nổ xuyên, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời, cặp mắt của hắn cơ hồ lập tức liền muốn mù, hơi kém bị nhất cử giết xuyên ba tầng thân ngoại hóa thân thêm ba tầng thượng thanh phân thân hai. Mát, Tô Ly bất động thanh sắc thu hồi phân thân. Đồng thời tự nhiên bộ trên trăm tầng thế thân người giấy ở trên người. Lúc này, Gia Cát Cửu Phượng đột nhiên đứng tại Tô Ly trước người. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cổ Phạm Khuyết, nói, cổ Phạm Khuyết thần linh, ngươi là đang thử thăm dò hoàng tộc ranh giới cuối cùng sao? Cổ Phạm Khuyết nói, đúng, ta không sợ chết, không sợ bị giết xuyên, cho nên liền tùy ý thử một chút. Gia Cát Cửu Phượng sắc mặt lập tức khó coi, Tô Ly thật sâu nhìn cổ Phạm Khuyết một chút. Lúc này, hắn cố nhiên hữu thiên cơ giá trị, cũng có thể thi triển hậu nghệ đạo ngân bao phủ một phương này. Nhưng là trực tiếp dùng, không có lời, mà lại, cái này cổ Phạm Khuyết vô cùng có khả năng chính là đang thử thăm dò. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi nhìn thấy vừa rồi Âu Tái Hiên là thế nào chết sao? Cổ Phạm Khuyết nói, không thấy, cũng không cần thấy, về phần ngươi muốn nói Giao Quang Thần Vương chết, loại phế vật này, liền không cần phải nhắc tới. Gia Cát Cửu Phượng còn đợi nói chuyện, cổ Phạm Khuyết nói, ta không có thời gian cùng các ngươi hồ nháo, nói như vậy, ta vừa thông qua thần tính chi lực, nghe được tiểu tử này trong lòng nghĩ đến một câu nói như vậy. Chơi lớn, lần này nên kết thúc như thế nào, loại hình, cho dù không hoàn toàn đúng, cũng sẽ không kém cách bao xa, đúng không, mà lại ý tưởng như vậy nháy mắt hiện lên, nhưng là ý tưởng chân thật, ta năng lực là cái gì, các ngươi rất rõ ràng, cho nên... Đây hết thảy kỳ thật chính là con kiến cỏ này ăn bài thôi. Mà ta tùy ý thăm dò một chút thiếu chút nữa giết xuyên liền loại phế vật này cũng xứng trở thành cái gọi là hoàng tộc. Người phát ngôn, hoặc là nói, cái gọi là hoàng tộc, kỳ thật chính là chuyện Tiếu Lâm. Gia Cát Cửu Phượng vẫn không nói gì. Bên kia, trời máu cổ tinh, trời máu cổ thần tộc Tiêu Hoàng thần linh, thì là trực tiếp nhìn cổ Phạm Khuyết một chút, nói, ngươi muốn chết đâu, đừng mang ta lên nhóm. Cho cười, Giao Quang Thần Vương có lẽ không mạnh, nhưng là thi triển, toàn cơ chiến hồn, Giao Quang Thần Vương giết ngươi 10 cái hay là rất nhẹ nhàng. Ngươi là xem thường, toàn cơ chiến hồn, công pháp này nghịch thiên, vẫn cảm thấy, Giao Quang Thần Vương hoa mai thất âm giết không ngoan độc nghĩ nếm thử nó tư vị. Ta khuyên ngươi hay là chừa chút nhi miệng đức, nói không chừng Giao Quang Thần Vương lần này liền giấu ở bọn này thần linh bên trong. Cổ Phạm Khuyết nghe vậy, cười nhạo nói. Tốt nhất tại, chờ ta bắt nàng, ngày đêm thải bổ, rèn luyện thành thần tính tẩm bổ ta thần hồn chi lực. Cổ Phạm Khuyết nói, lại nói, hoàng tộc lợi hại như vậy, ta ngược lại là muốn lập tức liền mở mang kiến thức một chút. Đáng tiếc ta liền nhìn xem, ngươi chơi trò xiếc gì hoa dạng gì a? Hoặc là nói là để chúng ta đi dò đường, cho các ngươi phá giải bất hủ đại đế mộ bí mật. Muốn hái lấy thành quả thắng lợi, ý nghĩ xác thực rất tốt. Cổ Phạm Tiêu lúc này nhàn nhạt mở miệng nói, bọn này tội vực tiện nô, không phải luôn luôn ý nghĩ rất tốt sao? Gia Cát Cửu Phượng sắc mặt khó coi, nhưng không có mở miệng phản bác, Tô Ly cười nhạo nói, ha ha, tự cao tự đại đồ vật, cũng xứng vì thần linh. Phi, Tô Ly trực tiếp phun một bãi nước miếng hướng cổ Phạm Khuyết mặt. Cổ Phạm Khuyết sầm mặt lại, trước người một màn ánh sáng ngăn trở kia một miếng nước bọt. Lập tức, hắn nhàn nhạt trong ánh mắt. Hiển hóa ra cực đạo thần tính khí tức, hoàng tộc, ta lần này liền muốn thử xem, ta lấy toàn thân thần hồn, thần tính chi lực kích phát tuyệt thế thần khí, tự tay đem cái này tiểu con kiến hôi giết xuyên, ai có thể ngăn cản, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ta cổ Phạm Tiêu thần linh, làm sao bị hoàng tộc giết xuyên, Cổ Phạm Khuyết nói xong, tay vừa nhấc, trong tay xuất hiện một thanh vô so băng lãnh, hung lệ đoàn kiếm, mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 233. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Hoàng Nguyệt Cốc, long mạch cuối cùng, đại đế trước mộ, An Nhược Huyên đi hướng Mị Nhi, suy nghĩ khẽ động ở giữa, liền càn quét Mị Nhi tiến vào trí nhớ của nàng vòng cấm bên trong. Mị Nhi cũng không có phản kháng, là lấy tại trong một chớp mắt, liền đã đi tới một chỗ băng tuyết hoang nguyên chi địa. Đại địa tuyết bay, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, phương xa, núi tuyết kéo dài nghìn dặm, mênh mông bát ngát, đây là ký ức vòng cấm tầng thứ ba, người đem ta mang ở đây, ta cũng không phản kháng, chỉ là, nếu như là nghĩ khuyên, liền khỏi phải khuyên. Mị Nhi nhàn nhạt mở miệng nói, An Nhược Huyên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Mị Nhi, nói, ngươi chẳng lẽ một chút đều không muốn biết Huyền Nhi bây giờ ngươi ở phương nào? Nàng là muội muội của ngươi a, ngươi có được hoàn mỹ thiên nhân chi hồn a, ngươi chẳng lẽ không nên suy nghĩ một chút, cái này hoàn mỹ thiên nhân chi hồn đến cùng là thế nào đến sao? Mị Nhi thần sắc bình tĩnh, nói, không muốn, một chút đều không nghĩ, ta không nợ nàng, thiếu nàng, đã sớm trả giá hết thảy đi hoàn lại. An Nhược Huyên nói, ngươi nói là Gia Cát Xuân Thu sao? Nếu như thông gia chỉ là hoàn lại lời nói, kia là còn thiếu rất nhiều. Ngươi không thích hợp Tô Ly, Uyển Nhi mới là thích hợp hắn nhất, mà ngươi thích hợp nhất, chính là Gia Cát Xuân Thu. Mị Nhi nói, Gia Cát Xuân Thu tâm toàn bộ tại Gia Cát Nhiễm Đình trên thân. Mà lại họ Gia Cát một mạch là tình huống như thế nào? Chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng, ta hiện tại là nhân tộc, chỉ là có được Ngọc Hồ tộc huyết mạch thôi, cùng con kia 20.000 năm trước Hồ Ly đã không có bất cứ quan hệ nào. Đến lúc đó, ly hồn trở về, liền sẽ như Gia Cát Thiển vận cho Gia Cát Khỉ Nghiên độc lập đồng dạng. Cùng ta chân chính tách ra, ta chỉ là Mị Nhi, chỉ là Tô Ly Mị Nhi mà thôi. An Nhược Huyên nói, không sai, ngươi chỉ là hắn Mị Nhi, nhưng là ly hồn trở về, ngươi nhất định sẽ bị luyện hóa. Khi đó, ngươi có phải hay không Mị Nhi ta không biết, nhưng là Mị Nhi liền nhất định không phải ngươi. Càng không nói đến, ngươi hẳn là còn tưởng rằng ngươi thật sự là Mị Nhi. Vì cái gì ly hồn trở về ngươi nhất định sẽ không lại là Mị Nhi rồi? Bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là Mị Nhi. Mị Nhi nghe vậy, nói, ngươi là muốn nói Thiên Vũ tộc yêu mạt. An Nhược Huyên đồng tử co rụt lại, lập tức không nói thêm gì nữa. Mị Nhi nói, giả làm thật lúc thật cũng giả. Thiên cơ tẩy hồn thuật, tẩy hồn 18 tầng. 18 tầng đại biểu là cái gì? Đại biểu là địa ngục, khăng khít địa ngục, tẩy bên trên 18 tầng, dưới khăng khít địa ngục về sau, trở lại đến cùng là ai? Ai lại có thể phân rõ đâu? Vô luận là lớn hơn nữa thiện, hay là lớn hơn nữa ác, kỳ thật cũng đã đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa không phải sao? Nếu như ngươi còn không hiểu, kia cũng không cần lại hiểu, ly hồn trở về ta còn tại, Mị Nhi thủy chung là Mị Nhi, vô luận có phải là kia ly hồn, đều là Mị Nhi, mặt khác, sở dĩ ly hôn hồn tách ra, là bởi vì ly hồn chưa chắc sẽ tiếp nhận dạng này một phần tình cảm. Không chịu tiếp nhận, tách ra kỳ thật cũng không có quan hệ, bởi vì Tô Ly để ý, vẻn vẹn chỉ là ta cái này Mị Nhi mà thôi. An Nhược Huyên nói, Gia Cát Xuân Thu, ngươi dự định lừa gạt hắn tới khi nào? Thế gian này căn bản không có như vậy một cái Gia Cát Nhiễm Đình. Kia là một cái không tồn tại tồn tại. Mị Nhi thật sâu nhìn An Nhược Huyên nói, sư tôn, nàng nói, lại thở dài một cái nói, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi sư tôn, Gia Cát Nhiễm Đình vô luận là có hay không tồn tại, chung quy là tồn tại tại dấu vết tháng năm bên trong không phải sao? Như là đã tồn tại tại thời gian bên trong, như vậy, nàng chính là tồn tại. An Nhược Huyên nghe vậy, bỗng nhiên nhịn không được ha ha phá lên cười, nói, Mị Nhi a Mị Nhi, vì sư đau khổ dạy bảo ngươi 2.000 năm, tất cả truyền thừa đều dốc túi tương thụ, lại không nghĩ tới, ngươi sẽ đùa bỡn dạng này mới ra. Ngươi mị hoặc vong trần hoàn, lợi dụng Uyển Nhi phân thân cùng Mộc Quân Giật cùng Tô Gia phục chế chi pháp. phục chế một cái hoàn mỹ phục chế thể, lấy tên Tô Ấu Như, sau đó ngươi lại thu thập họ Gia Cát một mạch tất cả ưu điểm, để Tô Ấu Như sống ra bản thân về sau, để nàng hóa thân Gia Cát Nhiễm Đình đi dẫn dụ Gia Cát Xuân Thu. Kia cái gì Gia Cát Nhiễm Đình tồn tại, căn bản là hoàn mỹ phải vượt qua vong trần, cũng chính là quy tắc hạn chế, đã tương đương với không có khả năng tồn tại nhân vật. Nhưng trên thực tế, nguyên bản Gia Cát Xuân Thu đối ngươi là mối tình thắm thiết. Kết quả phần này tình cảm liền toàn bộ tái giá đến Gia Cát Nhiễm Đình trên thân. Kia Gia Cát Nhiễm Đình là cái tồn tại gì? Nàng không phải liền là một cái phục khắc phiên bản mị nhi ngươi? Nàng đích sắc không giống như là mị nhi ngươi như vậy mang theo xinh đẹp mềm mại đáng yêu chi ý. Ngược lại như là tiểu gia Bích Ngọc, đại gia khuê tú điềm tĩnh thanh tao lịch sự. Nhưng cái này vừa vặn chính là Gia Cát Xuân Thu loại người này thích nhất hết thảy a. Mị Nhi trầm mặc nửa ngày, mới nói, An Nhược Huyên, ngươi nói sai, ngươi bồi dưỡng mục đích của ta là cái gì liền không nói. Ngọc Hồ tộc ta cũng đã hoàn toàn hết sức, là các nàng không biết liêm sỉ, mưu toan lấy thân thể mị hoặc vạn tộc, dã tâm bừng bừng, nhưng căn bản không biết, vạn tộc cuối cùng chỉ là bắt các nàng khi tiện nô. Đỉnh lô thôi, tiếp theo, ta Ngọc Hồ tộc là trời sinh mị hoặc, nhưng không phải trời sinh thấp hèn, tự cam đọa lạc người. Dựa vào nữ nhân ra ngoài bán đến đổi lấy chủng tộc vinh quang. Cái này chủng tộc, ta không đợi cũng được. Làm sao, còn muốn để Uyển Nhi đạp lên con đường này. May Uyển Nhi lâm vào thời không trường hà bên trong mê thất. Nếu không, ta sẽ đích thân giết nàng. An Nhược Huyên thán một tiếng, nói, thế hệ trước tư tưởng đã cố hóa. Nhưng là chết thì chết, tàn thì tàn, kết cục đã rất bi thảm. Mới một đời mờ mịt luống cuống, không có cường giả tọa chấn. Không có tân tấn thần linh gắn bó, Ngọc Hồ tộc đã nhanh không được. Hiện tại, chư thiên vạn tộc đối với Thanh Khâu Hồ tộc, đặc biệt là Ngọc Hồ tộc tộc nhân nam nữ tử, đều là trực tiếp bắt trấn áp, luyện chế thành đỉnh lô. Mị Nhi nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Chuyện này ta cũng quản không được, cũng không nghĩ quản, bây giờ cái này Ngọc Hồ tộc không phải còn có ngươi An Nhược Huyên sao? Lúc trước những cái kia đi bán không phải rất phách lối sao? Bọn hắn tại sao không trở về đến kéo dài Thanh Khâu tổ tinh vinh quang? Thủ hộ Thanh Khâu tổ tinh an toàn đâu? Ngươi bây giờ chạy đến tìm ta, là hy vọng ta mau đem Tô Ly ngủ, thai nghén một đứa bé, để ngươi vụng trộm mang về Thanh Khâu tổ tinh? Hay là đến Thanh Tô Ly ngủ, mình thanh hạt giống trang trong thân thể mang về? An Nhược Huyên, ngươi không được quên, ngươi còn có một nửa ly miêu huyết mạch. An Nhược Huyên nghe vậy, nhẹ gắt một cái, nói, phi... Ta lúc nào vô sỉ như vậy rồi? Mị Nhi cười lạnh nói. Ngươi chừng nào thì đều so cái này còn vô sỉ. Khuyết đức đều bị không ngừng ngươi thủ đoạn. An Nhược Huyên nghe vậy đầu tiên là có chút kinh ngạc. Lập tức không khỏi nhịn không được cười lên. Nói, tốt, a, ta đúng là ý tưởng này. Bất quá ta đoán chừng ta không có cơ hội gì. Ngươi kia tiểu nam nhân ta có chút sợ. Mị Nhi suy cười một tiếng. Không có trả lời. An Nhược Huyên nói, ngươi cùng hắn đến nha. Thay ngén một cái về sau chúng ta lợi dụng thiên mạch mị hoặc chi pháp. Chuyển rời đến trong cơ thể ta. Ta giúp ngươi sinh, dạng này đứa nhỏ này về sau liền hạnh phúc. Còn chưa ra đời liền có hai cái mẹ ruột. Mị Nhi cười ha ha. Nói, mộng thiên thu ở bên ngoài. Mau tìm hắn đi làm nằm mơ. Trong mộng cái này cái gì đều có thể thực hiện. An Nhược Huyên lắc đầu. Nói, trong mộng cũng thực hiện không được. Phàm là dính đến Tô Ly mộng cảnh. Chỉ cần hiển hóa thân ảnh của hắn. Ta cũng không kịp thoát đâu. Mộng cảnh liền nổ. Không phải, cái này mộng thiên thu lần này tới làm cái gì? Hắn không phải vì đại đế mộ mà đến. Hắn là vì Tô Ly mà tới. Hắn cảm thấy, Tô Ly có trợ giúp hắn tu hành. Lớn mộng thiên thu thần thuật. Mị Nhi nói, Tô Ly phía sau có hoàng tộc. Mà lại Tô Ly rất rõ ràng là hoàng tộc dòng chính hoàng tử. Là chưa đến nhân hoàng. Làm sao có thể để các ngươi tùy ý trong mộng hợp đạo? Ngươi không nhìn những cái kia phục chế thể đều phục chế không ra. An Nhược Huyên nói, trang giấy người ngược lại là sao chép được mấy cái, nhưng là đều thiên hướng về Thái Thượng Thiên Ma tình huống bên kia. Hoàn toàn cùng Tô Ly kia là hoàn toàn trái ngược, kia băng Ngọc Ly cùng băng Ngọc Dĩnh bị thải bổ luyện chết một chuyện liền là thật. Phục chế trong cơ thể cũng ra một tôn Thái Thượng Thiên Ma. Mị Nhi nghe vậy, hô hấp có chút dừng lại sát na, nói, lúc nào tin tức? An Nhược Huyên nói, ta bằng vào ta đặc thù thần thông bí pháp thăm dò Âu Tái Hiên tinh bàn về sau thu hoạch bí mật. Bí mật này, trước mắt chỉ có Gia Cát Cửu Phượng cùng Tô Thái Thanh biết. Mị Nhi sắc mặt lập tức khó coi mấy phân, nói, như vậy, trời máu tân tinh bên kia cổ Phạm Tiêu cùng cổ Phạm Khuyết cái này hai tôn thần linh, nhất định sẽ động thủ. An Nhược Huyên nói, ta nghĩ đến, mới kéo ngươi vào hỏi hỏi ngươi có biện pháp nào, bởi vì ta biết tin tức này về sau, ngay lập tức hoài nghi, Tô Ly chính là Tô Diệp Sư Tôn, chỉ bất quá, hắn đã nắm giữ nhập ma chi pháp, bởi vậy trả một đạo ma phân thân ra ngoài. Cho nên tại gần 10 triệu trang giấy người cùng 1 triệu phục chế trong cơ thể. Duy hai tồn tại cái thành công ví dụ, không có khả năng đều là cùng Thái Thượng Thiên Ma giống nhau như đúc tồn tại. Mà lại, Tô Ly quá khứ kinh lịch, ta thông qua mị hoặc chi pháp, điều lấy thiên cơ các bên kia tin tức, phát hiện trong đó một chút điểm giống nhau Tô Ly có thể nháy mắt biến hóa. Trưởng khống nhiều loại khí chất, trong đó có một loại, chính là loại kia hợp đạo khí chất. Cùng Tô Diệp Sư Tôn cũng chính là xưng hào, Thái Thanh, khí chất là giống nhau như đúc, cứ việc hợp đạo khí chất kỳ thật cơ bản giống nhau. Nhưng là đây là không bình thường, điểm này, ngươi nghĩ rõ chưa? Cho nên, Gia Cát Cửu Phượng vì cái gì sớm hạ tràng, nàng cũng đang sợ hãi điều tra ra hoàng tộc là cái thùng giống. Vậy liền thật xong đời, kết hợp với Thiển Lam Tinh cái này 2 vạn năm qua tràn ngập thần tính chi lực thấm vào. Kỳ thật có thể phỏng đoán 20.000 năm trước đến cùng phát sinh một ít chuyện gì. Kỳ thật, đối với Gia Cát Cửu Phượng mà nói, nàng càng hy vọng chính là hoàng tộc đem chỗ có thần linh toàn bộ giết rõ chưa. Cho nên bức bách một chút Tô Ly kỳ thật là một chuyện tốt. Bất quá, hoàng tộc mặc dù cho thấy thực lực, nhưng bởi vì kia một bộ phục chế thể cùng một bộ trang giấy người lại đều cực kỳ rất giống. Ma hóa bản, Thái Thanh, cực kỳ giống như là Tô Diệp Sư Tôn. Cho nên, ta bây giờ muốn đến khả năng chính là vẫn là chúng ta trước đó phán đoán. Hoàng tộc liền tồn tại ở Tô Ly ký ức trong cấm khu. Hơn nữa còn bị vây ở trong đó. Chỉ cần đem Tô Ly triệt để giết chết. Như vậy, hoàng tộc liền vĩnh còn lâu mới có được xuất thế khả năng. Quá khứ cuối cùng chỉ là quá khứ. Hiện tại đã là hiện tại. Đem hoàng tộc giết chết tại hiện tại. Như vậy quá khứ lại thế nào biến hóa? Lại có quan hệ gì đâu? Về phần những cái kia thời không đứt gãy điểm chỉ muốn hay không lại đi đụng vào. Mặc cho hiện thực thời gian trôi qua, đến lúc đó, đến mấy trăm ngàn năm sau tương lai, những cái kia đứt gãy điểm cũng đã đánh mất tất cả ý nghĩa. Thời gian, vĩnh viễn là hết thảy bí mật ăn mòn người, cũng là hết thảy lực lượng mục nát người. Cho nên cái này đại đế mộ lần này, kỳ thật tiến vào không tiến vào, các thần linh cũng rất để ý, nhưng là cũng đều rất không thèm để ý. Đây cũng là những thần linh này cùng thiên kiêu nhóm đối Tô Ly cũng không coi trọng nguyên nhân. An Nhược Huyên nói, lại nói, loại tình huống này, kỳ thật rất tốt cân nhắc, chỉ cần nhiều suy nghĩ một chút nếu như ta là Tô Ly. Ta làm sao để hoàng tộc đứng ra lập uy, vậy là được, có đôi khi, nóng lòng đi chứng minh, vừa vặn là không có lực lượng biểu hiện, cho nên, lần này ngươi có thể nghĩ tới sự tình, ta cũng nghĩ đến, như vậy, thiên hà bách tộc ẩn thế đệ nhất thế lực. Xếp hạng thứ nhất bất diệt cổ tinh là không sẽ ra mặt. Xếp hạng thứ hai trời máu cổ tinh, trên thực tế chính là thứ ba trời máu tân tinh tổ tinh. Là nó lão tổ, cũng là không sẽ ra mặt. Lão đại lão nhị đều không ra mặt. Lão tam liền nhất định phải đi ra mặt. Mà trời máu cổ tinh bất diệt, trời máu tân tinh không vong. Đây là song tử bóng tối tinh, mà trời máu cổ tinh cùng bất diệt cổ tinh xem như một thể song tinh. Thiên hà hủy diệt, song tinh đều chưa hẳn sẽ hủy diệt. Kể từ đó, trời máu tân tinh liền xem như bị giết duyên, tịch diệt, biến thành hắc ám tử tinh, thậm chí hóa thành bột mịn đều không có quan hệ. Những cái kia thần, thiên kiêu bản nguyên cũng sẽ ở trời máu cổ tinh một lần nữa ngưng tụ ra. Đây chính là tinh cầu ủng có ý chí sau khi ngưng tụ phân thân chỗ đáng sợ. Lại thêm kia cổ Phạm Tiêu cùng cổ Phạm Khuyết thực lực không dưới Liệt Thi Nghê. Hai người một khi đứng ra, Tô Ly tự nhiên là khó. Mị Nhi hít sâu một hơi. Nói, như thế nói đến, bọn hắn nhất định sẽ đứng ra, thiên cơ các bí mật chịu không nổi, ngươi biết thời điểm, liền đại biểu có được cường đại tâm thần năng lực của Phạm Khuyết cũng biết. Cổ Phạm Khuyết linh hồn nội tình đã lột xác thành thần hồn nội tình. Thiên hà thần linh bên trong, cũng không có mấy tôn thần linh là nó đối thủ, mà lại người này tinh thông tử vong chi pháp, đoán chừng, hắn là đã từng luyện chết công thừa thanh điệp kẻ cầm đầu. Đoán chừng cũng là hắn. Cưỡng ép bóc ra niết bàn trùng sinh chi thuật, không phải, công thừa thanh điệp sống ra đời sau là không thể nào thất bại. mà như vậy công pháp trải qua hắn yêu hóa về sau, hắn đã có thể hóa chết mà sống, cho nên bọn này thần linh bên trong, hắn là không sợ nhất chết. Bởi vậy, hắn nhất định sẽ ra mặt khiêu khích. Bất quá Mị Nhi sau khi nói xong, như nghĩ đến cái gì, nguyên bản trên mặt lo lắng thần sắc, lại ngược lại triệt để biến mất. An Nhược Huyên kỳ quái nói, ngươi không lo lắng sao? Không thử nghiệm lấy ra mặt đi cứu hắn sao? Mị Nhi nói, ngươi cứu tới rồi sao? An Nhược Huyên nói, ha ha, ta nếu là thời điểm cực thịnh. Mị Nhi nói, thời điểm cực thịnh cũng đủ để bị Cổ Phạm Khuyết một đạo mắt thần sát chết 1000 lần. An Nhược Huyên thở dài, đúng vậy a, ta thời điểm cực thịnh thực lực đại khái là hiện tại 1000000 lần, nhưng là vẫn như cũ có thể bị hiện tại Cổ Phạm Khuyết một chút giết xuyên 1000 lần. Ta ngay cả thủ hộ giả đều không phải, thực lực khả năng còn không bằng Tô Diệp, người này linh hồn đều lột xác thành thần hồn. Ta muốn cứu a, nhưng là ta lấy cái gì cứu? Bắt ta kia 2 viên thịt sao? Mị Nhi liếc qua An Nhược Huyên phồng lên núi non, nhẹ gật đầu, nói, ngươi như nguyện ý, vũ khí này hay là rất vô địch. An Nhược Huyên cười ha ha, nói, ngươi không phải xem thường cách làm như vậy sao? Thậm chí vì thế còn cùng Ngọc Hồ tộc cắt đứt, hiện tại cũng cổ vũ ngươi sư tôn ta đi bán, sau đó cứu ngươi tiểu nam nhân rồi. Như thế nhìn tới, không có cứu, hoàng tộc thần thoại như vậy kết thúc. Mị Nhi cười nói, xem ra ngươi cũng minh bạch, cho nên chúng ta liền xem đi. An Nhược Huyên nói, ta là không xác định ngươi là từ bỏ hắn hay là thật là mù quáng tự tin. Mị Nhi nói, rất đơn giản, chúng ta chờ một lúc nhìn, nếu như Cổ Phạm Khuyết chủ động gây chuyện Tô Ly Nhẫn, vậy lần này đại đế mộ chi hành cơ vốn là không có gì vấn đề. An Nhược Huyên nói, nếu như kia Tô Ly không ẩn nhẫn đâu. Mị Nhi đôi mắt đẹp có chút run lên, nói, kia hoàng tộc muốn lập uy. An Nhược Huyên nói thế nào, hoàng tộc không cách nào xuất thế à? Mị Nhi nói, thời gian đứt gãy bên trong thời gian, kỳ thật cũng là hiện tại thời gian này điểm, mà thời gian này điểm, vị kia danh xưng thông thiên, hoàng tộc ra qua, mà 20000 năm trước kia cái thời gian điểm, là cùng hiện tại thời gian này điểm là tương thông. Như vậy ngươi có nghĩ tới không? Kia cái thời gian điểm, hoàng tộc cường giả, thông thiên, có thể xuất hiện, hiện tại thời gian này điểm, hắn có thể không thể xuất hiện. Càng không nói đến, còn có một chi tiết, ngươi khả năng bỏ sót. An Nhược Huyên như có điều suy nghĩ, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, nói, Thanh Đế Cung, kia một bức họa. Mị Nhi nói, không sai, kia danh xưng nữ hoa, nữ tử kia cuối cùng một bức họa là muốn vẽ thông thiên, nhưng là bức họa kia nhìn như không có vẽ ra đến. Trên thực tế đã họa đi ra rồi hả? Không phải, thông thiên, làm sao xuất hiện? Nơi này thời gian đứt gãy điểm làm sao xuất hiện? Bởi vì, tiếp xuống nếu như thiên địa pháp tắc vẫn là bình thường, thiên địa đạo ngấn vẫn là vận chuyển bình thường. Như vậy, An Nhược Huyên thất thanh nói, như vậy tiếp xuống, cái này, thông thiên, sẽ đem thiên địa đánh xuyên qua, thời gian đánh nát, đánh ra thời không phá diệt thời gian đứt gãy điểm, từ hiện tại giết trở lại vô tận quá khứ, thanh trời máu tân tinh toàn bộ xử lý. Mị Nhi nói, cho nên, Cổ Phạm Khuyết chính là đẩy ra thăm dò, chịu chết cùng bổ khuyết hạo kiếp lồng giam, hoàng tộc mạnh, cường giả xuất thế, giết xuyên, cái này lồng giam cùng nhân quả liền đoạn mất, trời máu cổ tinh liền bảo trụ, mà nếu như không là như vậy, hoàng tộc liền sẽ bị xử lý, Tô Ly liền sẽ chết, như vậy, Mị Nhi, cũng sẽ bồi tiếp hắn rời đi, như vậy, chúng ta cũng không có tương lai, đã như vậy, Gia Cát Xuân thu loại hình sự tình, đã không có chút ý nghĩa nào. An Nhược Huyên trầm mặc hồi lâu, mới thở dài nói, không cách nào ngăn cản. Mị Nhi nói, không cách nào ngăn cản. An Nhược Huyên nói, vậy ngươi nói cho ta, Tô Ấu như là thế nào xuất hiện? Mị Nhi nói, ngươi cảm thấy, thế gian này thật sẽ có nhiều như vậy sinh đôi huynh đệ, hoặc là tỷ muội sao? An Nhược Huyên trong lòng cuồng loạn, nói, ngươi không thể nào, ngươi điên ngươi, chẳng lẽ ngươi là muốn nói, kia Gia Cát Xuân Thu là Tô Ly chém dụng, tự thân, truy cầu hoàn mỹ chi tâm, thiếu hụt mà hình thành. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, kia Gia Cát Nhiễm Đình cũng chính là Tô Ấu Như, là ngươi chém dụng tất cả, đoan trang, thận trọng cùng đa sầu đa cảm, mà hình thành, ngươi là điên rồi đi. Ngươi làm như thế, Mị Nhi nghe vậy, xinh đẹp mặt tối sầm, nói, ngươi nói nhăng gì đấy. Mị Nhi thở dài. Gia Cát Xuân Thu tồn tại tính chất cùng Gia Cát Nhiễm Đình tình huống nhưng thật ra là không sai biệt lắm, còn không có phát hiện sao? Gia Cát Xuân Thu là vong Trần Hoàn bên kia nghiên cứu Tô Ly phục chế thể a. Chính là quá truy cầu hoàn mỹ, đến mức cùng Thiên Cơ các bên kia liên thủ, tạo ra một tồn tại như vậy. Uyển Nhi cảm thấy cái này nghiên cứu rất thú vị, cho nên ta nghe Khuyết Đức yêu cầu, đi thử nghiệm đi phối hợp một chút, sau đó hình thành phục chế thể bị Uyển Nhi cầm đi xuyên tạc. Lúc đầu phục chế thể tính cách là Uyển Nhi tính cách. Kết quả Uyển Nhi muốn làm đại gia khuê tú, bởi vì Tô Ly chán ghét nàng điêu ngoa tùy hứng, cho nên kia đại gia khuê tú liền gắt gao thanh Gia Cát Xuân Thu cầm chắc lấy. Đây là cho tới nay hoàn mỹ nhất một đôi phục chế thể. Cho nên ta cần hướng Gia Cát Xuân Thu bàn giao cái gì? Thật muốn nói, hắn chính là Tô Ly một cái phục chế thể, ta cùng hắn thông gia ta không có cái gì phản cảm. Nhưng là cũng không có khả năng lại tiến thêm một bước làm thật xin lỗi Tô Ly sự tình a. Đồng dạng, bọn hắn hiện tại cũng đã độc lập ra ngoài, sống thành bản thân mới cấp độ, cho nên Tô Ấu Như, cũng chính là Gia Cát Nhiễm Đình cùng Gia Cát Xuân Thu kỳ thật mới là thích hợp nhất điều kiện tiên. Quyết là, nhất định không muốn bị bắt lấy tiếp tục nghiên cứu, Mị Nhi nói, lại nói, loại địa phương này, chúng ta cũng không thể tồn tại thật lâu. Mặc dù trước mắt chúng ta phóng thích cấm kỵ có thể che đậy hết thảy tin tức, nhưng là đây đều là rất trọng yếu cấm kỵ, người biết là được. An Nhược Huyên nói, kia Phong Giao là tình huống như thế nào? Tô Ấu Như không phải càng thích hắn sao? Mị Nhi ánh mắt phức tạp, nói, Phong Giao liền không nói. Phong Giao còn không có chân chính khôi phục thức tỉnh, chờ hắn thức tỉnh, người liền biết là chuyện gì xảy ra. An Nhược Huyên nói, 20.000 năm trước, kia Tô Ly thiên nhân chi hồn sống ra đời sau. Phong Giao, Mị Nhi nói, ta không biết, đây là suy đoán của ngươi. An Nhược Huyên vừa còn muốn lên tiếng, bỗng nhiên biến sắc, nói, cổ Phạm Khuyết muốn động thủ. Mị Nhi biến sắc, nói, chúng ta ra ngoài. An Nhược Huyên nói, tốt nếu như gánh không được, ta liền đi bán, nhớ được, về sau chớ xem thường chúng ta những này chuẩn bị đi bán hoặc là đã đi bán nữ nhân của mình. Bởi vì, nếu không phải bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý đi bán, hiểu chưa? Không phải tất cả hồ tộc nữ nhân hoặc là nam nhân đều giống như ngươi dạng này tốt số, có một cái chân chính hoàng tử yêu ngươi sủng ngươi, vì ngươi hành tẩu ở dòng sông thời gian. Mị Nhi nói, ta chẳng lẽ không phải đang cố gắng sao? An Nhược Huyên thở dài, ta biết, cho nên mới cùng ngươi tâm sự, bởi vì ta hiểu ngươi, nhưng là ở bên ngoài chúng ta phân liệt. Mị Nhi nói, ở bên ngoài chúng ta quan hệ đem triệt để thế thành nước lửa. An Nhược Huyên thở dài, hy vọng lần này có thể nghênh đón chân chính ổn định. Mị Nhi nói, 20.000 năm thần tính cải tạo tốt một phương thế giới này. Bây giờ, nếu là giáng lâm thần linh huyết mưa, thời đại này liền sẽ thần tính khôi phục, Thiển Lam Tinh có lẽ sẽ phản tổ, thể tích sẽ bành trướng ra ngàn tỷ lần. Như đúng như đây, Vân Hoàng thời đại Mây Hoàng thời đại mới có thể chân chính mở màn. Mà ta tin tưởng, đây hết thảy ngay hôm nay sẽ mở ra. An Nhược Huyên nói, hy vọng có thể gặp chứng một thời đại quật khởi, nhân chứng tộc chân chính có được quật khởi hy vọng đi. Dạng này, chúng ta cũng có thể vinh quang trở về. Hai người giao lưu ở giữa, thân ảnh lại rất nhanh tiêu tán tại nơi đây. Mà lúc này ngoại giới, cổ Phạm Khuyết trong tay thần khí đoàn kiếm, cũng trực tiếp chỉ hướng Tô Ly. Liền tại lúc này, Tô Ly trước người, Gia Cát Cửu Phượng đứng dậy. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút, lúc này ra là vớt nhân quả sao? Quả nhiên, những người này trong lòng đã đoán được rất nhiều thứ sao? Tô Ly bất động thanh sắc, nhưng cũng không có lập tức biểu thị. Hắn cũng không phải là thật không có sức phản kháng. Vì cái gì đây? Bởi vì hắn là mới vừa từ 20.000 năm trước trở về. Mà mấu chốt là, hắn vẫn cho rằng Khuyết Đức có một câu nói làm cho đúng vô cùng, hắn sống ở địa phương chính là lập tức. Đây là ý gì đâu? Ý tứ chính là, trăm dư cái hô hấp trước đó, xuyên tim khóa đem Liệt Thi Nghê giết xuyên. Khi đó, hắn vận dụng thông thiên năng lực thời điểm, chỉ hao phí vô cùng một hao tổn, mà phiến khu vực này, lại thời gian tồn tại vết rách. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, thông thiên giáo chủ ra qua. Như vậy, thông thiên giáo chủ như thế nào mới có thể ra đâu? Rất đơn giản, để nữ hoa vẽ tranh, đem hắn vẽ ra đến là được. Như vậy, làm sao để nữ hoa vẽ tranh, đem hắn vẽ ra đến đâu? Không dùng làm họa, bởi vì nữ hoa tại Thanh Đế cung vẽ tranh thời điểm, kỳ thật đã vẽ ra đến, chỉ là không có hiển hóa ra ngoài mà thôi. Trong chớp mắt này, đã tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Sau đó minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cũng lấy thân ngoại hóa thân làm bút, lấy tự thân tinh khí hồn làm mực. Nhưng là lần này, hắn không phải vẽ tranh, mà là bổ sung vẽ tranh. Lần trước, hắn tại ký ức vòng cấm tầng thứ 8 hóa 8 bức họa. Nhưng là thứ 6 bức cùng thứ 7 bức kỳ thật cũng không có vẽ ra đến. Chỉ hóa đại đế mộ cùng long mạch, mà bức họa thứ 8 là cái gì? Thời gian quay lại, Tô Ly ký ức vay trở về hắn đối ra Cát Thanh Trần nói hắn muốn vẽ 8 bức họa một màn kia. Khi đó, hắn xem xét Vân Thanh Huyên đám người tương lai 7 ngày kỹ càng kinh lịch. Cũng biết một chút chân tướng, kết hợp với minh tưởng chi pháp cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Lúc ấy liền Tô Ly tại ký ức trong cấm khu liền điều ra thứ 92 khối chấn hồn bia. Sau đó, hắn triệt để tế luyện chấn hồn bia, trưởng khống chấn hồn bia về sau, liền tiến vào Thái Sơn bên trên Thanh Đế Cung. Hắn tại nữ oa vị trí bày ra một con thế thân người giấy. Sau đó trực tiếp đem thế thân người giấy ngưng tụ trở thành một trang giấy. Đây chính là hắn một đạo phân thân hóa giấy. Sau đó bày ra ở trên bàn sách, Tô Ly lại ngưng tụ một tôn thân ngoại hóa thân. Lấy thân ngoại hóa thân ngưng tụ thành bút, tiếp lấy hắn trực tiếp ngưng tụ mình bản mệnh tinh huyết. Lấy máu tươi vẽ tranh quá trình, cùng thông qua minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đến tăng cường ký ức hình tượng, học tập nữ hoa vẽ tranh quá trình. Cho nên, hắn vẽ xuống mỗi một bút thần vận cùng các loại, đều toàn bộ có, mà cái này một vài bức vẽ tranh ra. Về sau, Tô Ly trực tiếp kích hoạt chấn hồn bia. Mở ra chấn hồn trên tấm bia lam sắc tuyền qua chi môn. Vòng xoáy chi cửa mở ra, trong đó kém một cái đầu người vì người canh giữ. Cho nên, cái này bức họa thứ nhất, họa chính là người canh giữ đầu người. Người canh giữ là ai? Người canh giữ họa liền là chính hắn. Tô Ly bức họa thứ hai, liền họa chấn hồn bia bình thường khởi động trang cảnh. Bức họa thứ ba, là Vân Thanh Huyên bị đánh giết mà hóa thành trùng kén trang cảnh. Cái này tương đương với bảo đảm một tay. Để phòng ngừa Vân Thanh Huyên bị lợi dụng hoặc là bị giết duyên. Tính là đối với Vân Thanh Huyên một đoạn này thời gian đến nay thành tâm trả giá hồi báo. Bức họa thứ tư là Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khỉ Nghiên bị giết duyên tràng cảnh. Lấy một bức họa, che đậy chân tướng, cũng đem bọn hắn vẽ ở Tô Ly trên tay. Mà vì để tránh cho bị nhìn đi ra, Tô Ly đưa tay dắt Mị Nhi tay đi tiến vào chấn hồn bia. Chính là che giấu. Bức họa thứ năm chính là một chỗ thần bí hoàn cảnh trang cảnh không biết. Nhưng là có nữ tử thần bí đang vẽ tranh, họa bên trong xuất hiện một mảnh huyết quang, bao trùm hình tượng, mà cùng một thời gian, trong hiện thực, trang cảnh bị huyết quang bao trùm, thiên địa một mảnh huyết hồng. Nơi đây, Tô Ly một lần nữa minh tưởng phần này quá khứ, cũng lấy ký ức vòng cấm 10 tầng trang cảnh gia nhập. Một lần nữa trở lại ký ức trong cấm khu quá khứ. Đem cái này bức họa thứ 5 chữa trị hoàn thành. Cái này bức họa thứ 5 bên trong, kia nữ tử thần bí, chính là Gia Cát Cửu Phượng, thần bí hoàn cảnh, chính là Thiên Cơ Thánh Các. Bức họa thứ 6, Tô Ly bắt đầu hội họa long mạch khu vực, trong trí nhớ trở lại quá khứ, hắn sao chép liệt thi nghê giết chết chỗ có thần linh. Huyết tế đại địa, lấy thần tính tẩm bổ đại địa, đồng thời, khôi phục sau liệt thi nghê lại chưa kịp phản ứng liền bị thông thiên một đạo xuyên tim khóa giết. Đây chính là bức họa thứ 6, nội dung Tô Ly lúc này mới vẽ lên đi, họa mới ra, trong hư không lôi đình nổ vang, bên tai xa xa xa lật sách âm thanh tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, không ngừng vang dội tới, mà thời không đứt gãy điểm, cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, hình thành liên hệ chặt chẽ. Bức họa thứ 7, Tô Ly họa chính là cổ Phạm Khuyết cầm kiếm chỉ vào hắn, đồng thời che đậy lại hắn một miếng nước bọt hình tượng. Họa bên trong cổ Phạm Khuyết kiệt ngạo mà bể nghễ thiên hà. Tuyệt thế vô địch, nhưng là, Tô Ly họa bên trong chính hắn, nhìn về phía ánh mắt của đối phương, lại khinh miệt mà giống như là nhìn người chết. Nghĩ nghĩ, Tô Ly thán một tiếng, lại đem Quy Chân Tử cùng Khuyết Đức vẽ ở trước người hắn trả lại cho các ngươi một phần đại cơ duyên. Để các ngươi nhập họa, đồng thời, Tô Ly cũng có chút bất đắc dĩ, còn thuận tiện đem Gia Cát Cửu Phượng họa đi lên. Cái này Gia Cát Cửu Phượng cũng là lợi hại, biết vào lúc này đứng ra đoạt công lao. Tô Ly trầm tư thời điểm, thủ hạ hội họa tốc độ lại cực nhanh, có thể so in ấn tốc độ. Như vậy vẽ xong, Tô Ly mới lưu ý đến, họa bên trong không chỉ có xuất hiện chính hắn, còn xuất hiện Mị Nhi, Mộc Vũ Hề, Khuyết Đức, Khuyết Tân Duyên, còn có An Nhược Huyên cùng Morer, cùng Gia Cát Cửu Phượng trước người còn diễn hóa ra một tôn áo bào đen. Áo bào đen trong tay cầm một thanh liêm đao. Tô Ly nhìn sang thời điểm mới phát hiện kia liêm đao rất là nhìn quen mắt, kia cán dài liêm đao bộ dáng linh xảo tinh xảo, chuôi dài 10 tấc, đao câu dài 3 tấc, toàn thân đen nhánh, chuôi bên trên bóng loáng, ẩn ẩn có phù triện lưu chuyển, lại nhìn không rõ, đây chính là Tu La Minh Ngục Liêm Đao, là thượng đẳng tiên thiên linh bảo, chuyên đồ thần hồn một khi tụ nó công kích, nhục thân cùng thần hồn cùng lúc bị giết duyên. Tô Ly thấy cảnh này, liền ý thức được tiếp xuống Gia Cát Cửu Phượng muốn làm cái gì. Gia Cát Cửu Phượng đây là đối hoàng tộc ôm có hy vọng, đồng thời cũng sợ hãi hoàng tộc không gốc gác, chơi thoát. Tô Ly lập tức ý thức được, một khi chơi thoát, như vậy không có hoàng tộc cấm kỵ, cái này Tiền Lam Tinh lập tức liền thành chân chính tội vực tinh. Gia Cát Cửu Phượng bọn người toàn bộ muốn trở thành hồn nô dược nô, sẽ vô so thê thảm. Tô Ly trong lòng có chút động dung, nhưng vẫn là đem bức họa này cứ như vậy định hình. Hắn lại liếc mắt nhìn họa bên trong cổ Phạm Khuyết một chút, để ngươi bên trên họa về sau cũng coi là lưu danh sử sanh. Sau đó Tô Ly mới nhìn hướng bức họa thứ 8. Bức họa này mới là trọng yếu nhất. Bức họa thứ 8 kỳ thật đã cơ bản hoàn thành, nhưng là chỉ có một đại bộ phận phân, trong đó còn có một tiểu bộ phân cần bổ sung cùng đền bù. Bức họa thứ 8 là cái gì đây? Lúc trước Tô Ly tại cái này bức họa thứ 8 bên trong một lần nữa họa Thanh Đế Cung. Tại Thanh Đế Cung bên trong vẽ ra nữ hoa, mà nữ hoa trong tay cầm ngũ sắc thần quang bút, bút tại bút tẩu long xà hội họa mặt khác một bức họa. Kia một bức họa đã vẽ thành công, chỉ kém cuối cùng một bút vẽ rồng điểm mắt. Kia một bức họa là nữ hoa từ bỏ họa Thượng Thanh Thông Thiên Giáo Chủ. Nữ hoa không có họa, Tô Ly lúc trước ngay tại bức họa thứ 8 bên trong vẽ ra đến. Mà lại không phải hắn họa, là hắn họa bên trong nữ hoa trong bức họa họa. Trừ cái đó ra, Tô Ly còn họa nhân hoàng. Nhân hoàng tại Thanh Đế Cung bên ngoài, tay áo bay múa, Phục Hy cầm hư không mà đứng, bị nhân hoàng nhanh chóng kích thích, tiếng đàn hóa thành thực chất, hiển hóa tiên thiên bát quái âm sát tuyệt sát chi thuật. Phối hợp tứ phương chu tiên kiếm trận hình thức ban đầu, chấn áp vạn cổ bát hoang. Bức họa này, Tô Ly lúc trước là không có vẽ ra đến. Không phải họa không ra, mà là bức họa này tại ký ức trong cấm khu, vẻn vẹn chỉ là một bức họa, là không có cái gì nhân quả, mà lại, nhân vật cũng không có họa con mắt, không có họa con mắt, liền không có hy vọng chi nguyên, cũng không có hắc ám chi nguyên, nhưng là họa xác thực đã vẽ ra đến, mà lại không có quá lớn hao tổn. Lần này, Tô Ly ngay tại bổ họa, tại sao phải bổ sung đâu? Đây là muốn bổ sung hoàn cảnh, tại sao phải bổ sung hoàn cảnh đâu? Đây chính là nhân hoàng, nữ hoa lúc ấy để lại cho hắn một tia hy vọng. Hy vọng không phải là không có, hy vọng là một mực có. Không có hy vọng, bức họa này chính là một bức họa, mà có hy vọng, bức họa này liền không chỉ là một bức họa. Bởi vì, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Tô Ly bút trong tay bắt đầu cấp tốc hội họa ngoại giới hoàn cảnh. Cũng đem ngoại giới chỗ có thần linh, tất cả mọi người họa đi vào, trong mắt của bọn hắn. Toàn bộ bóng ngược chính là một mảnh kinh khủng huyết quang. Trong huyết quang, tứ phương chu tiên kiếm trận hiển hóa, giết chóc như vạn cổ trường hà, giết xuyên qua hư không cùng vũ trụ tinh hà, để hoàng tộc xuất thế đi. Cái này vân hoang thời đại, hóa thành mây hoàng thời đại đi. Ta Tô Ly, liền ra lần này đầu, gánh vác lần này nhân quả. Tô Ly tự lẩm bẩm, nhanh chóng vì nữ hoa họa bên trong thông thiên vẽ lên hai mắt. Cặp mắt kia vẽ lên đi sát na. Oanh, một tiếng, Tô Ly trên thân thông thiên phân thân, toàn bộ bóc ra ngoài, một khắc này, hệ thống bảng bên trên nhân quả giá trị, nháy mắt gia tăng, 10.000 điểm, nhưng là, đối với những này, Tô Ly đã không quan trọng, bởi vì hắn đã minh bạch những cái kia thời không đứt gãy điểm là thế nào đến. Đó là chân chính giết xuyên thời gian pháp tắc lưu lại đứt gãy điểm, mà loại này giết nhất định là cần. Tô Ly hít sâu một hơi, dưới ngòi bút họa nhưng không có ngừng. Hắn vô so thành kính vì nữ hoa vẽ lên hai mắt, cùng vô so tôn kính vì nhân hoàng vẽ lên hai mắt. Đồng thời, hắn cũng lấy một loại vô vi tâm thái, vì họa bên trong chính hắn, vẽ lên hai mắt, cái này từng đôi con mắt, cũng không phải là con mắt, mà là ẩn chứa chân ái hy vọng chi nguyên. Nhân tộc một khi có hy vọng, nhân tộc liền vĩnh viễn sẽ không rơi vào hắc ám. Tại trong một chớp mắt, Tô Ly hoàn thành đây hết thảy. Oanh, trong một chớp mắt, Bức họa này mình bay lên, cũng nháy mắt hướng phía Tô Ly mi tâm một ấn. Một khắc này, Tô Ly toàn thân chấn động, tiếp lấy liền từ ký ức vòng cấm tầng thứ 10 rời khỏi. Sau đó, Tô Ly trở lại trong hiện thực. Trong hiện thực, Gia Cát Cửu Phượng lúc này cũng mới vừa vặn đứng tại Tô Ly trước người. Nàng lấy nàng xem ra thon dài mà hơi có vẻ gầy gò bóng lưng. Ngăn tại Tô Ly trước người, như ngăn trở tất cả nguy hiểm, đúng là cho Tô Ly một loại khó tả cảm giác an toàn. Cổ Phạm Khuyết, lấn ta Thiển Lam Tinh không người sao? Gia Cát Cửu Phượng ngôn ngữ lạnh lùng nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L.